Chào mừng mọi người đã đến với kênh của Huyên. Mọi người nhớ like, comment và đăng ký kênh để ủng hộ Huyên nha. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 051, ban ngày mời gọi. Lúc Hướng Tiêu qua được 3.400 tuổi, khắp Huyền Môn ngoại trừ tông chủ Tiên Tông Cửu Uyên là Thủy Không Tú, thì không ai lớn tuổi hơn lão cả. Một người đã sớm được tôn là khí thánh như lão, có bao giờ từng bối rối thế này đâu. Nhưng lão không thể không hoảng loạn. Chỉ có lão biết đã xảy ra chuyện gì, thánh kiếm do chính lão tự tay tạo ra đọa ma. Lão nói, đại trận thượng cổ cực kỳ tinh vi, lại được Tiên Tông Cửu Uyên gia cố hàng năm, làm sao ngươi thoát ra được? Chưa kể, trên người ngươi, tại sao lại là huyết mạch ma khôi? Nói thế nào thì khí thánh vẫn đủ đa mưu túc trí, vừa tra hỏi lão vừa âm thầm đưa tay về phía pháp bảo trong tay áo. Pháp bảo kia chính là bảo vật do chưởng viện khí Tông Cửu Trang đăng của Tiên Tông Cửu Uyên tôn kính lão. Nhờ bảo vật này, không cần vận dụng linh lực cũng có thể trực tiếp liên lạc với Tiên Tông Cửu Uyên. Nhưng tay lão vừa chạm đến bảo vệ, Húc Họa liền cười nói, ta khuyên phụ thân chớ vọng động, thì hơn. Tay nàng nhẹ nhàng mơn trớn một lọn tóc trắng của Hướng Tiêu qua, thân thể này của phụ thân hẳn đã qua rất nhiều lần thay đổi rồi nhỉ. Hơn 3.000 năm, cho dù tu vi cao thâm tới cỡ nào, thì thân thể cũng không có khả năng chống đỡ chừng ấy năm, đúng không? Hướng Tiêu qua không quan tâm, vẫn muốn kích hoạt pháp bảo trong tay áo, nhưng nàng lại hờ hững buông một câu, không biết nếu thân xác của Hướng Mang bị hỏng, có phải phụ thân cũng có thể giúp hắn đúc lại một cơ thể mới. Hướng Tiêu qua không dám lộn xộn nữa, lão hao tốn tâm huyết ngàn năm đúc thành một thanh thánh kiếm, tạo nên danh tiếng khí thánh của mình, nhưng lại bỏ qua độ tuổi thích hợp sinh con nhất, những tưởng đời này sẽ tuyệt hậu, lão dần từ bỏ hy vọng. Nhưng không ngờ trải qua mấy lần cải tạo thân thể, vậy mà lão cũng rút cuộc sinh được con nối dòng, con trai đến già mới có, làm gì có chuyện không quý trọng. Húc Họa ngồi xuống bên cạnh lão, nói tiếp, vị đệ đệ này của ta, hẳn phụ thân có được không dễ, không chừng là thứ phụ thân quý nhất đời này nhỉ. Hướng Tiêu qua quay đầu nhìn nàng, hơn 2.000 năm, đây mới là lần đầu tiên lão cẩn thận dò xét Húc Họa như thế, vậy ta quý trọng nhất không phải là nó. Húc Họa, ô, còn thứ khác sao, ta không nghĩ ra. Đương nhiên không nghĩ ra rồi, vẫn thạch cứng rắn đến mức cả dung nham giao bảo của Hướng gia cũng không thể tôi luyện, ngươi làm sao biết được cái gì quý trọng với một bậc thầy khí tông chữ. Hướng Tiêu qua hỏi, ngươi đã làm gì Hướng Mang? Húc Họa điềm nhiên đáp, Hướng Mang sẽ thế nào, phụ thân không nên hỏi ta, mà nên hỏi chính mình mới đúng. Hướng Tiêu qua chậm rãi đặt pháp bảo truyền âm trong tay lên bục rèn, Húc Họa nhón tay cầm lên, tiện đà ném vào trong lò rèn, sau đó nói, đúng rồi. Binh khí ta cần gấp lắm, phụ thân có thể thương nữ nhi, làm nhanh một chút không? Hướng Tiêu qua, lò rèn đang luyện kiếm, ngươi cũng nhìn thấy rồi đấy. Húc Họa đương nhiên nhìn thấy, nàng cầm cuộn da dê Hướng Tiêu qua đang xem khi nãy lên, nói, phụ thân đang rèn thánh kiếm mới à, vất vả cho ngài rồi. Hướng Tiêu qua nói, ngươi biết rõ hơn ai hết, một khi cửa sông Nhược Thủy sụp đổ, nhân gia ắt diệt vong, đây là việc cần ưu tiên trên hết, không thể trì hoãn. Húc Họa lắc đầu, đúng là rất gấp, có điều đáng tiếc, vô dụng thôi. Hướng Tiêu qua sững sờ, cái gì? Dung nham trong lò sôi sùng sục, tỏa nhiệt nóng kinh người. Húc Họa điềm nhiên nói, chuyện ở cửa sông Nhược Thủy không khẩn cấp bằng chuyện của nữ nhi, phiền phụ thân thay đổi ưu tiên đi. Hướng Tiêu qua tức giận, trận pháp thập vạn đại sơn dao động liên tục, ngay cửa sông sụp đổ đã gần ở trước mắt, sao ngươi có thể càng quấy đến mức này? Húc Họa nói, phụ thân hẳn phải biết, hôm nay ta đến đây, không phải để thương lượng với ngài. Hướng Tiêu qua giận tới mức râu ria run run, ngươi đang uy hiếp ta. Húc Họa cười khẽ, nói, so với trước đây phụ thân thật sự đáng yêu hơn nhiều đấy. Trong vòng 10 ngày, ta muốn một binh khí có thể đối chiến với pháp khí định hồng trần của Thiên Cù Tử, thích hợp cho trận tu sử dụng. Đương nhiên, con gái thích đẹp, phụ thân luôn hiểu mà, nên mấy thứ thường cầm trong tay như pháp bảo này, vẫn nên có dáng vẻ hợp mắt một chút, thì hơn. Húc Họa thích đẹp, Hướng Tiêu qua tất nhiên biết rõ, lão tốn hơn ngàn năm luyện một thanh kiếm, bỏ gần như cả cuộc đời vào việc luyện, cho nên thanh kiếm kia có tính cách thế nào, yêu ghét cái gì, lão vẫn nhớ kỹ trong lòng, 2.000 năm qua chưa bao giờ quên. Lão gạt ngay, không có khả năng, kiếm định hồng trần mất 600 năm mới đúc thành, chỉ 10 ngày ngắn ngủi ta làm sao có thể đúc ra một pháp bảo mạnh tương đương nó. Húc Họa bỗng nhiên cao giọng, không có khả năng, thì hãy nghĩ cách để biến cái không thể thành có thể. Ta mặc kệ phụ thân đi đâu tìm nguyên liệu, dù sao 10 ngày sau, nếu không nhìn thấy binh khí hợp ý, ta sẽ giết toàn bộ Hướng Gia Bảo từ trên xuống, chó gà đều không tha. Hướng Tiêu Qua vô lực, nhưng lão vẫn còn ôm một tia hy vọng, chân thân của ngươi đâu rồi? Nếu như chân thân của nàng ta bị hủy, hoặc bị phong ấn, vậy nguyên thần của nàng sẽ không đến mức quá mạnh, tập hợp các lực lực của Tiên Tông Cửu Uyên cũng có thể tiêu diệt nàng ta. Húc Hòa Sao có thể không rõ trong lòng lão nghĩ gì, nàng khẽ nhãn môi, để lộ hàm răng trắng như ngọc, phụ thân sẽ không muốn nhìn thấy đâu. Hướng Tiêu Qua tuyệt vọng, Húc Hòa vỗ vỗ vai lão, dịu dàng nói, chuyện của nữ nhi đành làm phiền phụ thân vậy. Hôm nay ta đến đây tìm cha thực sự hơi đường đột, không hy vọng người khác biết được, mong rằng phụ thân giữ bí mật. Nàng khẽ khom người với Hướng Tiêu Qua, 10 ngày sau nữ nhi sẽ lại đến. Dứt lời, nàng xoay người rời khỏi Hướng Gia Bảo. Hướng Tiêu Qua tê liệt khuỵu xuống bên cạnh lò, hồi lâu sau lão đứng dậy rời khỏi phòng rèn. Xung quanh lò rèn đều là bảo kiếm bị loại, bất kỳ một thanh nào trong đó cũng đủ khiến người huyền môn tranh đoạt đến sức đầu mẻ trán. Chỉ có ở Hướng Gia Bảo, những thứ này mới đều là phế phẩm. Hướng Tiêu Qua bước qua mặt đất la liệt kiếm, mồ hôi lạnh ướt đẫm quần áo, cho dù thân thể đã trải qua cải tạo tỉ mỉ cũng dần thấy rã rời vô lực. Lão hỏi thăm hạ nhân, thiếu bảo chủ đâu, gọi nó tới đây. Hướng Mang là đứa con trai mà Hướng Tiêu Qua già rồi mới có được, nên bây giờ hắn chỉ mới 17 tuổi. Hắn đi đến cạnh phụ thân, quỳ xuống hành lễ, cha, người gọi con. Chương trình của đệ tử ngoại môn ở Tiên Tông Cửu Uyên cũng không quá nặng, nên hắn thường có thời gian về nhà thăm phụ thân. Hướng Tiêu Qua nói, đi, theo ta lên núi Dung Thiên. Hướng Mang ngơ ngác không hiểu, hôm nay trai tâm nhai không có lớp, cha sao vậy? Nhưng Hướng Tiêu Qua không nói thêm lời nào, chỉ dẫn hắn ra khỏi cửa. Núi Dung Thiên, Tiên Tông Cửu Uyên. Hướng Tiêu Qua lên núi, không ai dám ngăn, lão dẫn Hướng Mang đi thẳng vào Y Tông, đường đường khí thánh, đức cao trọng vọng, đương nhiên không một chưởng viện nào dám chậm trễ. Quân Thiên Tử đích thân ra đón, Hướng lão, sao ngài lại đích thân lại đây? Việc rèn thánh kiếm có trục trặc ư? Người này ngay cả bạc thiềm ngọc hoa yến hàng năm trên núi Dung Thiên cũng không hạ mình thân chinh tham gia, bình thường cần nguyên liệu cũng chỉ phái người sang nói một tiếng. Giờ lão đột nhiên đến đây, quả thật khiến người đoán không ra nguyên do. Hướng Tiêu Qua vào sảnh chính ngồi xuống, uống nửa chén trà, mấy lần muốn mở miệng xong đều nuốt lời trở ngược vào. Quân Thiên Tử đã bao giờ nhìn thấy dáng vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi của lão già này đâu, y cau mày, trong lòng cũng đoán được là chuyện nghiêm trọng, đang định hỏi tiếp thì lại nghe thấy Hướng Tiêu Qua nói, nhờ quân chưởng viện bắt mạch cho Khuyển Tử. Hướng Mang ngớ người, cha, thân thể con đâu có sao, việc gì phải cố ý đến tận đây, con làm phiền đến quân chưởng viện. Hướng Tiêu Qua cũng không giải thích, chỉ nói, sang đó đi. Hướng Mang đành phải đi qua, Quân Thiên Tử xem mạch cho hắn hồi lâu, mày càng trao chặt hơn, Hướng Mang bắt đầu thấy hơi bất an, xem vẻ mặt của Quân Thiên Tử, thì hình như mình thật sự có bệnh. Sau một lúc lâu nữa, Quân Thiên Cử mới thả mạch môn của Hướng Mang ra, Hướng lão, thân thể Hướng Mang không có gì đáng lo ngại, nhưng trong hư ảnh có một vết kiếm. Hướng Tiêu Qua ngồi bất động, Hướng Mang giật mình hỏi lại, quân chưởng viện, trong hư ảnh có vết kiếm là sao? Quân Thiên Tử nói, có người giấu kiếm khí trong bóng của ngươi, một khi kiếm khí vọng động, lập tức sẽ nguy hiểm đến tính mạng của ngươi. Hướng Mang trợn mắt há hốc mồm, không có khả năng, vì sao ta không có chút cảm giác nào? Nhưng hắn vừa dứt lời, Hướng Tiêu Qua đã giải thích hộ hắn, đó là bởi vì chủ nhân của luồng kiếm khí này cực kỳ lợi hại, lấy tu vi của con, tuyệt đối không thể nào phát hiện ra, cho nên luồng kiếm khí này cũng nhất định cực kỳ khó giải. Quân Thiên Tử đề nghị, ta sẽ sai người đi mời Thu chưởng viện, Thu kết ý là chưởng viện kiếm tông, giải một luồng kiếm khí theo lý hẳn không quá khó. Nhưng y vừa định sai bảo đệ tử, Hướng Tiêu Qua lại đột nhiên bảo, không cần, lão đứng dậy, hôm nay làm phiền quân chưởng viện rồi, tình hình của tiểu nhi lão phu đã rõ, xin quân chưởng viện giữ bí mật hộ. Quân Thiên Tử không hiểu nổi, giữ bí mật cho bệnh nhân chính là nhiệm vụ của thầy thuốc. Nhưng thành thật mà nói, chúng ta vẫn nên mời Thu chưởng viện đến hỏi thăm một chút, có thể giấu kiếm khí trong hư ảnh người khác mà có mảy may dấu hiệu, phải sở hữu tu vi vô cùng đáng sợ tới đâu mới làm được chứ. Nếu đối phương là kẻ thù của Hướng lão, vậy tức cũng là địch của Tiên Tông Cửu Uyên và Hướng Gia Bảo. Hướng Tiêu Qua lắc đầu, cảm ơn hảo ý của quân chưởng viện, nhưng tạm thời chưa cần đâu, lão phu cáo từ. Lão dẫn Hướng Mang ra khỏi núi Dung Thiên, Hướng Mang vẫn đeo vẻ mặt ngơ ngác, phụ thân, đã xảy ra chuyện gì vậy? Hướng Tiêu Qua khẽ lắc đầu, tìm Thu kết ý có ích gì, vẫn thạch vài vạn năm tuổi, lại qua hơn ngàn năm rèn đúc, được trận pháp củng cố với bao nhiêu năm ngâm rửa trong nước sông Nhược Thủy. Luồng kiếm khí này của nàng ta, ai hóa giải được đây? Hành động này không chỉ để áp chế lão, mà còn để cho lão biết, chân thân của nàng ta vẫn tồn tại, hơn nữa còn vô cùng hoàn hảo. Tính cách của thánh kiếm thế nào, lòng lão rõ hơn ai hết. Nếu để lộ chuyện này cho Tiên Tông Cửu Uyên biết, chỉ e cả Hướng Gia Bảo từ trên xuống dưới thật sự sẽ là cảnh máu chảy thành sông. Lòng nặng trĩu, nên bước chân lão cũng khó tránh khỏi chậm chạp, loạn choạng hơn hẳn. Hướng Mang phát hiện, vội vàng đỡ lão, hỏi, phụ thân, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Hướng Tiêu Qua khẽ lắc đầu, nói, tới Trai Tâm Nham đi, mấy ngày tới không có việc gì, thì đừng về Hướng Gia Bảo. Hướng Mang thật sự không hiểu, phụ thân, con là con trai của người có chuyện gì hẳn, nên cho con biết chứ, có phải chúng ta có cường địch tìm đến trả thù không? Nhưng Hướng Tiêu Qua vẫn chỉ lắc đầu, thật lâu sau mới nói, cũng không phải cường địch gì, con không cần lo lắng. Bụng lão nặng nề ưu tư, song vẫn lẩm bẩm, không cần lo lắng. Ma tộc, Thánh Điện Thiên Ma. Danh Trì yêu cầu 12 tộc giao ra tất cả ma khôi, cả 12 tộc trưởng đều phản đối kịch liệt. Nhị tộc trưởng chất vấn, ma tôn có biết 10.000 ma khôi có thể đổi được bao nhiêu linh thạch và pháp bảo không? Giao ra toàn bộ, ai sẽ đền bù tổn thất cho ma tộc? Các tộc trưởng cũng phụ họa, một hóa thân của Thiên Cù Tử, mặc dù quý, nhưng cũng chỉ hữu dụng với một mình hắn, chúng ta làm giao dịch này có gì? Lời này vừa được nói ra, lập tức có người nghĩ đến vài ngày trước đó, trên núi Dung Thiên có lời đồn, vào đêm 15 tháng 8, ma tôn mạo hiểm lên núi Dung Thiên cầu yêu với Thiên Cù Tử. Sau đó Thiên Cù Tử hẹn hắn tới giải bách quỷ giao đấu một trận. Lục tộc trưởng tức giận nói, ma tôn không thể vì tư tình của bản thân mà vứt bỏ lợi ích của toàn bộ ma tộc. Trước mắt chuột đại tộc trưởng về mới là chuyện khẩn cấp hàng đầu. Danh Trì đảo mắt nhìn sang, cuối cùng cũng thành công, khiến đám người thôi nghị luận ầm ĩ. Hắn nói, đại tộc trưởng hiện đang ở trong tay Tiên Tông Cửu Uyên, nếu bây giờ đi chuột, tất nhiên sẽ phải đánh đổi cực lớn. Ngược lại bổn tôn có chung một mồi nổ trên núi Dung Thiên, không bao lâu nữa bọn chúng sẽ tự phái người đến tìm chúng ta. Nếu như ma khôi nhìn như đã trở mặt với Huyền Môn, nhưng khôi thủ hút họa và Thiên Cù Tử có tư tình, chuyện này đối với ma tộc mới thật sự bất lợi. Hắn vừa dứt lời, liền có người hỏi, rốt cuộc là hút họa và Thiên Cù Tử có tư tình, hay là ma tôn với Thiên Cù Tử có tư tình? Thần thái của Danh Trình trở nên hệt như mặt băng vừa rạn nứt. Có tộc nhân thay mặt đại tộc trưởng Lệ Không Kiêu Nghị sự nói, ma tôn lần nữa không chịu chuộc đại tộc trưởng về, thật sự rất khả nghi. Hơn nữa trận chiến đêm ngày 15 tháng 8 trên núi Dung Thiên đã lan truyền rộng rãi, xin thứ cho chúng ta không thể phỏng đoán khác hơn. Danh Trì phiền chán không thôi, đám lão già này đúng như một lũ kềnh kềnh. Ma tộc và Huyền Môn khác biệt, thủ lĩnh Huyền Môn luôn do người mạnh nhất đảm nhiệm. Còn ma tôn của ma tộc chính là do cha truyền con nối. Cha mẹ hắn qua đời sớm, nhóm tộc trưởng dưới trướng nhờ đó liền cậy già lên mặt, không chịu quản thúc. Danh Trì trầm giọng nói, Hòa Thành ở Huyền Môn gây chuyện với ma tộc, vọng tưởng tạo thành một thế cục ba chân để tự vệ. Khối u ác tính này nhất định phải bị diệt trừ, một vạn ma khôi này chúng ta nhất định phải giao ra. Nếu bổn tôn đã quyết định làm cuộc giao dịch này, trong lòng đương nhiên có dự tính sẵn. Ngày hôm sau, Hút Họa đi đến dược phường, hóa thân của Thiên Cù Tử lại không ở đây. Nàng lấy làm lạ, bèn hỏi, y đi đâu rồi? Dược sư cung kính đáp, bẩm khôi thủ, hề trưởng viện đến rừng dâu hái thuốc, rừng dâu của Họa Thành tràn ngập linh khí. Vì vậy dược liệu trong rừng sinh trưởng vô cùng tốt. Lần trước cùng Hút Họa dạo đêm một chuyến, Thiên Cù Tử đương nhiên đã ghi nhớ trong lòng. Hút Họa cảm thấy buồn cười, người này thật đúng là không bao giờ chịu phụ thuộc ai. Nàng bất giác đi đến rừng dâu, trước mắt là một thảm xanh trải dài mấy chục dặm. Từ trên cao nhìn xuống liền thấy ngay hình ảnh một người đang ở dưới gốc dâu dùng liềm đào một gốc địa hoàng. Ngồi thuốc để một bên, dược thảo đã ngay ngắn chiếm hết hơn nửa chỗ trống bên trong. Trường bào xanh ngắt không nhiễm bụi trần, tư thế ngồi xổm trên mặt đất của chàng làm lộ ra một đoạn áo trông được thêu thùa tỉ mỉ. Hoàn toàn là một bức tranh diễn tả sự đạm bạc thanh thản, tiêu dao tự tại. Hút Họa đi tới, hỏi, hề trưởng viện phải đích thân đi hái thuốc, dược phường không cung cấp đủ thuốc sao? Nghe tiếng nàng Thiên Cù Tử mới ngẩng đầu lên, đáp, làm phiền khôi thủ hao tâm tổn trí, thảo dược ở Họa Thành phong phú vô cùng, Thiên Cù Tử có thể tự thu thập được. Nếu cần nữa lại xin khôi thủ ban thưởng cũng không muộn. Đang nói chuyện, Húc Họa đã đi tới trước mặt chàng. Chàng ở dược phường gần 2 ngày, toàn thân như nhiễm bởi khí tức kham khổ, tựa như ẩn sĩ lánh mình chốn đào nguyên thế ngoại. Húc Họa bỗng thấy tim khẽ nảy lên, đưa tay nhẹ sờ mặt chàng, nói: xem ra bổn tọa đại khách không chu toàn, gần đây hề trưởng điện gầy đi. Hôm nay nàng hiếm khi mặc thường phục, mà không phải là loại y phục cầu kỳ xa hoa dành cho khôi thủ, khiến vẻ cao quý lãnh đạm như cũng bị cởi ra. Váy áo đơn giản trắng như tuyết ngược lại tôn rõ vẻ dịu dàng yểu điệu hơn. Thiên Cù Tử đưa tay nắm chặt đầu ngón tay nàng, nàng không lùi về, nên chàng cũng không buông tay. Hai người nín hơi đối mắt, hầu kết Thiên Cù Tử khẽ nhúc nhích, cuối cùng chàng chậm rãi dời ánh mắt. Không có tiểu ác ma hay thần ma chi tức ở đây, giữa hai người luôn là bầu không khí ngượng ngùng tẻ nhạt. Húc Họa khẽ động các ngón tay bị đối phương giữ trong lòng bàn tay, chỉ cảm thấy da thịt chàng nóng hổi, nàng cũng hơi ửng hồng mặt, nói: lòng bàn tay của hề chưởng viện nóng quá. Thiên Cù Tử theo tiềm thức định buông tay nàng ra, nhưng hương thơm từ tóc nàng cứ vương vấn nơi chóp mũi, phân tán bốn phía, chàng bất giác càng nắm chặt hơn. Húc Họa thử rụt tay về, thấy chàng không tha thì cũng dứt khoát mặc kệ. Gió thổi qua rừng dâu, dịu dàng mà mang tình, khiến lọn tóc nàng bay bay, nhẹ mơn trớn qua mặt chàng, ngứa ngứa. Chàng cất giọng khàn khàn: trên người khôi thủ có khí tức khác. Đương nhiên sẽ có khí tức lạ rồi, Hướng Gia bảo đúc binh khí lâu năm, là đúc kiếm lại càng tôi luyện chẳng biết bao nhiêu thần binh lợi khí. Nàng ra vào một chuyến, làm sao có thể không nhiễm chút nào. Nàng hơi nhích lại gần hơn, cảm thấy lòng ngứa ngáy xong lại không giải thích được là vì sao, chỉ nói: vậy hề chưởng viện ngửi thử xem là khí tức gì. Nàng ở gần như vậy, Thiên Cù Tử chỉ cảm thấy được hơi thở của nàng đập vào mặt, khí nóng cuồn cuộn xông lên não, nào còn có thể suy nghĩ gì khác. Con tim bị thần sư quỷ khiến, chàng buộc miệng nói: trời còn sáng rỡ, khôi thủ chớ đùa nữa. Húc Họa cũng hiểu, hơn nữa trong rừng dâu đông người phức tạp, nàng khẽ hỏi: nếu thân thể hề chưởng viện cho phép, ban đêm bổn tọa tới tìm hề chưởng viện nhé. Mỹ nhân thì thầm, nội dung lại mập mờ, ai từ chối nổi. Hề chưởng viện bị sắc dùng tới đường cùng, sắc mặt đỏ bừng, đáp: được. Thế là Húc Họa để Thiên Cù Tử tiếp tục hái thuốc, còn mình trở về Tinh Thần Hải. Thái sử Trương Lệnh mặc dù hơi bất mãn với nàng, nhưng vẫn đang tính toán làm sao sắp xếp cho một vạn ma khôi sắp được đón về. Đây chính là nguyên nhân Húc Họa giữ lão lại, tuy lão già này đáng ghét vô cùng, nhưng tính ra vẫn xử lý được những việc quản lý nội bộ Họa Thành đâu ra đó. Húc Họa cũng không hao tổn tổn trí cho mấy loại chuyện này, đích thân đi xem xét tiến độ luyện công của tiểu ác ma. Tiểu ác ma vừa được thả vào đây là liền hệt như chú chó hoang, cắn xé lung tung. Húc Họa đành bắt nhóc bế quan tĩnh tu, cũng ném thần ma chi tức cho nó, dẫu gì cũng còn nhỏ tuổi, có ai đó trò chuyện phiếm cùng cũng tốt hơn. Húc Họa đứng bên ngoài tỉnh thất, lắng tai nghe hai vật nhỏ bên trong đấu võ mồm, tâm tư lại trôi bồng bềnh đâu đâu, sao trời vẫn chưa tối vậy. Mấy ngày trước là bận tâm về thân thể của Thiên Cù Tử, cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng có một số chuyện, một khi đã nghĩ tới, thì suy nghĩ sẽ lan tràn như cỏ dại sinh sôi. Hôm nay ban ngày hình như dài quá mức rồi. Thiên Cù Tử hái thuốc trở về, cũng ngoài ý muốn phát hiện sắc trời vẫn còn sớm, bèn đi phân loại thảo dược. Hề Vân Thanh đang giúp chàng trông chừng đang được, thấy sư tôn quay lại, thì vui vẻ vô cùng: sư tôn, con có nấu dược thiện bổ huyết ích khí đấy, người ăn một ít đi. Thiên Cù Tử cũng không từ chối, ăn một hơi hết 2 bát lớn. Xem xét thời cơ, quá ngọ vẫn chưa tới. Ô ô, núi Dung Thiên. Một cuồng dương vừa thay thuốc cho mình xong, ngoài cửa phòng bỗng âm một tiếng, nàng thở dài một hơi, tới nữa rồi. Quả nhiên, tuy bị phong ấn linh lực, Phó Thuần Phong vẫn một cước đạp bay cửa phòng, miệng lầm bầm: giết một cuồng dương. Một cuồng dương thật sự đau đầu muốn điên rồi, trong bụng đã mắng Doanh Trì ngàn vạn lần, liệt tổ liệt tông trên dưới 5.000 năm của Doanh Thị ma tộc đều bị hỏi thăm một lượt. Cũng may sức chiến của Phó Thuần Phong rất yếu, một cuồng dương nhanh nhẹn tránh được quyền cước của y, bị pháp bảo của Thiên Cù Tự trấn áp, ngay cả pháp bảo bổn mệnh y cũng không thể triệu hồi được. Nhưng tông sư của Đao Tu không dùng để trưng cho đẹp, công phu tay chân đương nhiên không tệ, một cuồng dương không muốn làm y bị thương, sau vài lần trốn tránh, cuối cùng cũng bắt được y. Không thể lần nào phát bệnh liền nhét hỗn nguyên đan cho y uống, loại đan dược kia bình thường ngay cả chưởng viện cũng chỉ có thể lấy ra dùng lúc tính mạng nguy hiểm. Vạn bất đắc dĩ, nàng đành thuận tay rút thắt lưng của mình trói Phó Thuần Phong lại. 4 chữ thương hương tiết ngọc không nằm trong từ điển của một chưởng viện, cho nên phương pháp trói người cũng sẽ trực tiếp dùng cách thô bạo nhất. Trói gô cả bốn chi lại giơ lên trời, chẳng khác gì cách trói heo đi mổ ở nhân gian cả. Phó Thuần Phong vẫn còn lầm bầm bốn chữ giết một cuồng dương mãi không thôi. Một cuồng dương thuận tay ném y lên giường mình, thật sự không biết làm gì khác hơn. Nàng đổ ập người xuống bên cạnh Phó Thuần Phong, muốn đánh một giấc trưa, ai ngờ vừa mới nhắm mắt lại, Phó Thuần Phong bỗng cọ tới gần, há mồm ra, cắn ngay vào vành tai nàng. Á, đau, đau quá, một chưởng viện gào lên, đưa tay đẩy miệng Phó Thuần Phong ra, cố sức bảo vệ lỗ tai của mình, tên danh trì chết bầm kia. Nàng lại mắng to trong bụng, nhìn cũng không nhìn, tiện tay giật đồ lót nhét thẳng vào miệng Phó Thuần Phong, dù sao bốn phía cũng chẳng có ai khác. Thế giới thanh tịnh rồi, một chưởng viện rất hài lòng, lau vết máu ở tai, thoa thuốc sơ qua, rồi ngã ra ngủ. Nhưng vừa mới mơ màng, nàng chợt cảm thấy trên người nặng trịch, mở mắt ra nhìn liền thấy Phó Thuần Phong miệng bị nhét đồ lót đang ủi tới ủi lui trên người mình, miệng vẫn lầm bầm bốn chữ giết một cuồng dương kia. Một cuồng dương lập tức tung cước đá y xuống giường, may mà biết y muốn giết nàng, không biết còn tưởng y đang đòi bú sữa đấy. Lần này sau khi tỉnh táo lại, Phó Thuần Phong giận tới mức run rẩy, nghiệt đồ, có đệ tử nào trói sư phụ như thế không? Không trói kiểu trói heo sẽ mai một tài năng của ngươi hả? Nhưng một cuồng dương đang ngủ say, làm gì để y tới y? Phó Thuần Phong dùng sức vài lần, rốt cuộc cũng phun được vật trong miệng mình ra. Nhưng vừa nhìn kỹ hơn, Phó Đại trưởng lão lại tức suýt trúng gió. Ngươi đã nhét cái gì vào miệng ta hả? Sao ngươi không dùng luôn vớ thối của mình đi? Đồ vô liêm sỉ, đồ vô liêm sỉ, ban đầu sao ta lại thua con chó này làm đồ đệ chứ? Ô ô, Hòa Thành. Hề chưởng viện đang luyện đan, nhóm dược sư đã sờ sẵn trong phòng luyện từ sớm, thấy chàng đi vào liền rối rít đứng dậy hành lễ. Hề chưởng viện đáp lễ, sau đó ngồi xuống trước lò đan, bắt đầu thuận miệng giảng giải thuật luyện đan, tùy ý đám dược sư lúi húi ghi chép. Chàng quả thật hệt như một vị tiên sinh nghiêm nghị, nhưng thương học sinh hết lòng, có chỗ nào không rõ chàng đều giảng lại kỹ càng. Chẳng qua chút chút ánh mắt chàng lại nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn còn sáng choang, ánh mặt trời tuy đã yếu bớt, nhưng không có vẻ gì là sắp tắt cả. Sao trời vẫn chưa tối, hôm nay ngày thật sự dài quá rồi. Chương 052, tranh thủ từng giây. Hướng Gia Bảo. Bảo chủ Hướng Tiêu Qua ngồi trước lò đúc kiếm, chau mày không nói gì. Trong vòng 10 ngày, muốn tạo ra một pháp bảo có thể sánh ngang với kiếm định Hồng Trần là chuyện không thể nào. Cho dù người được tôn là khí thánh như lão cũng không có khả năng đó. Lão cụp mắt trầm tư, hồi lâu sau đột nhiên có đệ tử bên ngoài báo. Bẩm bảo chủ, hề chưởng viện của Âm Dương Viện cầu kiến. Hướng Tiêu Qua sững sờ, lập tức nói, mau mời vào lò kiếm. Một lát sau, Thiên Cù Tử quả nhiên nhanh chân đi tới. Hướng Tiêu Qua ra nghênh đón, hỏi, hề chưởng viện quan lâm Hướng Gia Bảo, có chuyện gì quan trọng sao? Thiên Cù Tử quan sát bốn phía một lượt, là đúc kiếm chứa nhiều thần binh, lệ khí dày đặc, nhưng chút điềm hương ma khôi kia lại hết sức ngoan cố, vấn vương mãi không tan. Chàng hỏi, hôm nay có người đến tìm Hướng lão cầu đúc binh khí hộ. Hướng Tiêu Qua giật bắn, ngẩng phát lên nhìn Thiên Cù Tử. Thiên Cù Tử tỏ ra ngạc nhiên, Hướng lão không muốn người khác biết được. Vì sao? Thấy chàng dường như cũng không hiểu rõ tình hình, Hướng Tiêu Qua đành chỉ nói qua loa, người tìm tới cũng không phải là thế lực của huyền môn, làm sao hề chưởng viện biết được. Thiên Cù Tử chỉ nói, hóa thân của tại hạ hiện vẫn còn ở Hòa Thành. Bấy giờ Hướng Tiêu Qua mới thở dài một hơi, chính là khôi thủ Hòa Thành tìm tới. Thiên Cù Tử do dự hồi lâu, rốt cuộc vẫn hỏi, cần binh khí rất gấp. Hướng Tiêu Qua lại thở dài, còn gì nữa, yêu cần Hướng Gia Bảo toàn lực đẩy nhanh tiến độ, sau 10 ngày sẽ tới lấy. Thời gian ngắn như vậy, làm gì đủ chế tạo một pháp bảo đáng cho nàng ta sử dụng được. Thiên Cù Tử, Hướng lão dường như hiểu rất rõ về thực lực của khôi thủ Hòa Thành. Hướng Tiêu Qua cũng là một nhân vật đã thành tinh, nghe vậy cũng không mảy may biến sắc, chỉ thở dài nói, Hòa Thành đã từng phái người tới tìm Hướng mổ, muốn chế tạo một pháp bảo. Lúc ấy mặc dù chưa từng diện kiến khôi thủ của bọn họ, nhưng thực lực đối phương thế nào, trong lòng lão vẫn rõ ràng. Thiên Cù Tử lấy từ khư đỉnh ra một pháp bảo, Hướng Tiêu Qua lập tức cảm thấy trong phòng rèn có gió nổi lên, lão chăm chú nhìn sang, liền nghiêm mặt, nhanh chân đi tới, đây là... Thiên Cù Tử nói, xá thế liên đăng, lúc đó khôi thủ ở chân Hòa Thành quyết chiến với doanh trì. Sau khi cuộc chiến kết thúc, liên đăng đã bị tổn hại nhiều, tài hạ may mắn nhặt được mảnh vỡ, trải qua nhiều năm tu bổ cũng miễn cưỡng khôi phục được hình dáng cho nó. nhưng uy lực thực sự không thể so sánh với khi đó. Hôm nay xin tặng cho Hướng lão, múa rìu qua mắt thợ thui, xin Hướng lão đừng chê cười. Hướng Tiêu Qua đưa tay tiếp nhận liên đăng, nhìn kỹ thủ pháp tu bổ liền liền luôn miệng nói, hề trưởng viện cần gì khiêm tốn như vậy, bây giờ có vật này, nói không chừng lão phu có thể hoàn thành nhờ vả của họa thành trong vòng 10 ngày rồi. Thiên Cù Tự thi lễ, đột nhiên lại hỏi một câu, khôi thủ có từng nhắc tới, vì sao lại cần gấp như thế không? Tảng đá trong lòng Hướng Tiêu Qua đã được dỡ xuống, chí ít không cần lo cho tính mạng của toàn gia nữa rồi, nên giờ không để ý tới ý dò hỏi trong lời đối phương, không có, nàng ta cũng không phải là dạng thích thổ lộ tâm tình với người khác. Thiên Cù Tử khẽ gật đầu, nhưng trong lòng có chút mong chờ, 10 ngày sau, chính là kỳ hạn doanh trì dùng 1 vạn ma khôi trao đổi hóa thân của chàng. Vì sao hút họa nóng lòng cần pháp bảo như thế, lão hồ ly ngàn năm như chàng, hôm nay vừa gặp nhau ở trong rừng dâu, khi ngửi thấy lệ khí của lò kiếm trên người nàng, chàng đã đoán được vài phần, trong lòng nhất thời vui vẻ lại, nên làm gì có thể chống cự được sự thân cận như có như không của nàng chứ. Chờ mòn chờ mỏi trời mới sạch tối, hút họa thay một bộ thường phục đơn giản, tránh tai mắt của người khác rời khỏi tinh thần hải. Các đệ tử ở dược phường đã tan học, trong phòng luyện giờ chỉ có Hề Vân Thanh vẫn còn trông coi lò lửa. Hút họa vừa tiến vào tiểu viện, Thiên Cù Tử tất nhiên phát hiện ngay, lập tức nói, Vân Thanh, tối rồi, ngươi cũng đã mệt, lui xuống nghỉ ngơi đi. Hề Vân Thanh nghiêm túc quạt lò lửa, không quay đầu lại mà đáp, bẩm sư tôn, đồ nhi không mệt, đồ nhi sẽ ở đây trong lửa đến khi luyện thành mới thôi. Hút họa đương nhiên nghe thấy được, cảm ơn nha, ngươi quả thật là một đệ tử hiếu thuận. Tinh thần hải thường xuyên có người hầu ra vào, nơi khác cũng không an toàn. Bây giờ hai người đứng ở hai lập trường đối nghịch, nếu người khác bắt gặp khôi thủ họa thành và trưởng viện âm dương viện lén lút qua lại, bất kể là với nàng hay là với Thiên Cù Tử, e rằng đều cực kỳ bất lợi. Có Hề Vân Thanh ở trước mặt tiểu bối, nói cho cùng hút họa vẫn thấy ngượng, nên không tiện đi vào, chỉ đứng bên ngoài, ẩn mình trong bóng tối, không nói lời nào, cũng không động đậy. Thiên Cù Tử đợi mãi, rốt cuộc lại thúc giục lần nữa, Vân Thanh, không còn việc của ngươi nữa. Lui xuống đi, nuôi dưỡng trúng một đồ đệ không có mắt nhìn cũng là chuyện cực kỳ đau khổ mà. Hề Vân Thanh vẫn khăng khăng, con đã nói mình không mệt, sư tôn, người mệt hơn, người đi ngủ trước đi, có đệ tử thay người trong lò đang rồi, người có thể yên tâm ăn no ngủ kỹ. Thiên Cù Tử, chàng ngẫm nghĩ, rốt cuộc nghiêm nghị nói, hôm nay sư tôn có chuyện quan trọng khác, người ở đây không tiện, lui ra đi, trở về tinh thần hải đi. Hề Vân Thanh không hiểu. Sư tôn có chuyện gì quan trọng ở đây ạ? Đệ tử ở lại có thể giúp người. Cảm ơn nha, ta không cần. Thiên Cù Tử ho nhẹ một tiếng, không cần, nghe lời đi. Bấy giờ Hề Vân Thanh mới nghi ngờ đứng dậy, lại nhìn bốn phía một lượt, lấy tu vi của nàng, hút họa đã muốn tránh, thì sao nàng có thể phát hiện được, hiển nhiên là không thu hút được gì. Cô nàng vẫn hơi không yên lòng, nhưng sư tôn đã ra lệnh, thì không được trái lời, hồi lâu sau đành nói. Đồ nhi ngủ lại ở phòng hạ nhân trong dược phường, sư tôn có việc gì cứ lập tức gọi đồ nhi ạ. Ngươi có thể nghỉ ngơi, tối nay sẽ không có chuyện gì cần ngươi đâu. Hút họa không nói gì, thật lâu sau Thiên Cù Tử cuối cùng cũng đuổi được đồ đệ ngoan đi, nàng mới như một cái bóng, nhẹ nhàng lướt vào. Thiên Cù Tử đóng cửa phòng luyện đang lại, trận pháp phòng hộ tự động được kích hoạt. Hút họa đứng cạnh cửa, đằng sau phòng luyện đang có một cái giường nhỏ, để đang chủ thi thoảng nghỉ tạm. Nhưng đối với một đôi người mà nói thì như đó đã quá đủ. Hút họa nhẹ giọng hỏi, hề trưởng viện luyện rất nhiều đan dược, đang chuẩn bị cho kỳ giao dịch với ma tộc sắp tới sao? Trong lòng nàng vẫn thấy lạ, kỳ thật theo lý, Thiên Cù Tử nghe nói hóa thân của mình sắp bị mang ra làm vật trao đổi, ít nhiều trong lòng hẳn phải có chút chua xót, nhưng vì sao đối phương lại bình thản như vậy, không chút nào để bụng. Nhịp tim Thiên Cù Tử giờ như ngọn lửa trong lò luyện, nhảy nhót không ngừng. Tu sĩ huyền môn đã sớm không để ý tới khí hậu ấm lạnh thế nào, nhưng chàng lại đột nhiên phát hiện, trong phòng thật ra hơi nóng. Hút họa đứng trước mặt, vạt áo trải dài, điềm hương lan tỏa, như hoa trong không khí, khiến lòng người tan rã. Thiên Cù Tử vừa nghĩ đến nàng đã vội vàng đến Hướng gia bảo yêu cầu đúc binh khí thế nào, tim liền mềm nhũn trong mùi tuôn này, chàng gật đầu, phải. Hút họa lấy làm lạ, hề trưởng viện không có lời gì khác muốn hỏi bổn tọa ư. Hề trưởng viện dịu dàng nói, trước khi sắp xếp, khôi thủ tất nhiên đã suy tính chu toàn, Thiên Cù Tử sao còn cần hoài nghi, Huống chi đây chỉ là một hóa thân của Thiên Cù Tử, nếu như thật sự có thể dùng nó để đổi về một vạn ma khôi giúp khôi thủ, rất đáng. Như có chỗ nào đó bất thường, Húc Họa cố tình hỏi lại, Hề Chưởng Viện thật sự nghĩ thế. Hề Chưởng Viện dịu dàng ư một tiếng. Mặc dù từ trước đến nay chưa bao giờ biết đến chân tình là gì, nhưng giờ khắc này Húc Họa ít nhiều vẫn thương tiếc cho sự si tình của đối phương. Suy nghĩ một chút đi, đường đường Chưởng Viện một nhánh mà hèn mọn thuận theo nàng đến mức này, nàng muốn giữ lòng cứng rắn cũng không giữ được. Nàng im lặng trong khoảnh khắc, sau đó nói, tối nay đã phung phí không ít thời gian rồi. Hề Chưởng Viện không ngẩng đầu lên, vị ngọt từ nơi nào không biết tràn lan, hòa tan trong màn đêm trong trẻo, chàng đáp lại, bổn viện cũng cho rằng, thời gian quý giá, không nên lãng phí, chương 053, mua dây buộc mình. Trong phòng luyện đan không lớn lắm, lò lửa cháy hừng hực, dưới ánh đèn Hề Chưởng Viện ngắm mỹ nhân, chỉ cảm thấy mọi màu sắc trên thế gian đều đang tụ tập nơi này, phòng quá sáng, không thể che giấu được bất kỳ biểu cảm nhỏ nào, Húc Họa vươn tay ra, chậm rãi cởi vòng ngọc nơi thắt lưng đối phương. Vòng ngọc mượt mà, cầm trong tay vô cùng thích, suy nghĩ lại lời Hề Vân Thanh nói lúc đó, nàng nhất thời không kìm được mỉm cười. Thiên Cù Tử đã chìm trong mê muội từ lâu, cất giọng khàn khàn, để Thiên Cù Tử hầu khôi thủ thay y phục. Húc Họa ửng đỏ mặt, thuận theo nâng hai tay lên, cũng may hôm nay váy áo nàng đơn giản, Thiên Cù Tử dễ dàng tháo các mối dây buộc ra, sau đó xoay người xếp gọn ngoại bào của nàng đặt một bên. Húc Họa bỗng nhiên vòng tay ôm ngang eo chàng từ sau lưng, ghé vào tai chàng khẽ gọi, Huyền Chu. Giọng nàng tựa như lưỡi dao có khả năng cạo mòn xương cốt, Hề Chưởng Viện suýt nữa bỏ mạng tại chỗ, mặt đã tái mét, khó khăn lắm mới điều hòa được khí tức trên người. Trong phòng luyện đan xương ý vô biên, còn trong phòng hạ nhân của dược phường, thì Hề Vân Thanh đang ngủ ngon lành. Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, nàng biết nhiệm vụ trông chừng cho sư tôn của mình, nên đương nhiên vẫn luôn cực kỳ cảnh giác, lập tức nhõm dậy, kẻ nào tự tiện xông vào. Vừa đi ra xem, nàng liền nhướng mày, tới bên ngoài chính là người của thần điện Tế Ti, còn không hề ít, cầm đầu là Thái sử Trường Lệnh. Hề Vân Thanh khó hiểu hỏi, người tới làm gì? Thái sử Trường Lệnh trông thấy nàng, thì hư lạnh một tiếng, nếu cao đồ của Hề Chưởng Viện đã ở đây, vậy mời vào trong thông báo một tiếng. Rằng Đại Tế Ti Thái sử Trường Lệnh nghe nói mấy ngày gần đây Hề Chưởng Viện đang đích thân luyện đan, đồng thời dạy dỗ dược sư của Họa Thành, nên đặc biệt đến cảm ơn, nhân tiện thỉnh giáo luôn. Hề Vân Thanh nổi giận, đêm hôm khuya khoắt, ngươi dẫn nhiều người như vậy xông tới đòi thỉnh giáo sư tôn ta. Thái sử Trường Lệnh mỉm cười, ai bảo Hề Chưởng Viện học cao hiểu rộng, khiến người người kính ngưỡng chứ. Hề Vân Thanh không còn cách nào khác, đành phải đi tới phòng luyện đan thông báo, Thái sử Trường Lệnh nháy mắt một cái. Lập tức có Tế Ti bao vây chặt chẽ xung quanh phòng. Hề Vân Thanh gõ cửa, sư tôn, bên ngoài có Thái sử Trường Lệnh cầu kiến. Nhằm tỏ lòng tôn kính y tu, cũng như ngại quấy rầy quá trình kết đan, bình thường trong lúc luyện đan, không ai được tự tiện xông vào phòng luyện, đây chính là quy định mà các tông môn đều theo. Cho nên tuy Thái sử Trường Lệnh biết rõ có điều khác thường, song cũng chỉ có thể dẫn người chờ bên ngoài. Thiên Cù Tử và Húc Họa vừa xong một trận mây mưa thứ nhất, đang ôm nhau ngủ, thì đột nhiên nghe thấy tiếng Hề Vân Thanh. Húc Họa lười biếng không muốn động, Thiên Cù Tử nhíu mày, với tính cách của Húc Họa, rất khó tưởng tượng nàng sẽ dễ dàng tha thứ cho Thái sử Trường Lệnh như vậy. Chàng hỏi, thần điện Tế Ti ở trước mặt khôi thủ cũng dám phách lối tới mức này sao? Húc Họa gối đầu lên cánh tay chàng, không quá quan tâm tới xôn xao bên ngoài, mà ư một tiếng. Thiên Cù Tử hỏi tiếp, khôi thủ định đối phó thế nào? Bên ngoài Hề Vân Thanh lại lên tiếng, sư tôn, người vẫn ở trong ạ, Thái sử Trường Lệnh bên thần điện Tế Ti nói có chuyện muốn thỉnh giáo người. Húc Họa nóng nảy trở mình, bảo lão chờ đi. Thế là Thiên Cù Tử trầm giọng nói, thỉnh giáo cần thành tâm, bảo lão chờ đi. Giọng điệu từ ngữ mạnh mẽ của chàng vào tai Thái sử Trường Lệnh càng giống tiếng sấm hơn. Thái sử Trường Lệnh giật mình, không ngờ hôm nay đối phương chỉ là một hóa thân mà vẫn có tu vi như thế. Lão đương nhiên không tự nhiên lúc này tìm tới xin thỉnh giáo Thiên Cù Tử, chỉ là nghe nói tối nay Húc Họa một mình ra khỏi Tinh Thần Hải, mà Thiên Cù Tử lại đang trong phòng luyện đang đóng cửa không ra. Lão có đầy đủ lý do hiềm nghi bây giờ hai người đang trốn trong phòng luyện đang làm trò con bò với nhau. Lão sầm mặt, đáp trả, tuy thân phận Hề Chưởng tôn quý, nhưng dẫu gì bây giờ cũng đang làm khách ở Họa Thành, há có lý lẽ khách lại khiến chủ chờ đợi. Dứt lời, lão lệnh cho trái phải hai bên, nếu Hề Chưởng Viện không muốn ra, vậy chúng ta vào trong gặp mặt. Bên cạnh rút cuộc có Tế Ti không nhịn được, nhỏ giọng nhắc, Đại Tế Ti, phòng luyện đang có quy định. Thái sử Trương Lệnh tức giận hư một tiếng, dẫu gì cũng là trận pháp phòng hộ của Hỏa Thành, lão chỉ vung tay mấy cái đã phá vỡ được. Thiên Cù Tử cho rằng Húc Hỏa sẽ nổi trận lôi đình, nhưng không ngờ nàng lại khoác áo vào, chỉ lầm bầm một câu, lão già này đúng là vo ve mãi như ruồi nhặng vậy. Sau đó, ngay tại khoảnh khắc trận pháp bị phá vỡ, thân thể nàng thoáng lóe lên, chui vào chuỗi ngọc tặng cho Thiên Cù Tử trước đó, trong đó có dấu trận pháp ẩn thân. Hạt châu màu phỉ thúy tỏa sáng mượt mà, Thiên Cù Tử không khỏi chấn động trong lòng. Ở trong Hỏa Thành, tu vi của nàng cao hơn bình thường rất nhiều. Chàng cầm chuỗi ngọc trong tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, Húc Hỏa vốn ẩn thân nơi này, chuỗi ngọc tất nhiên tương đương thân thể, bị chàng sờ một cái, toàn thân lập tức mềm nhũn. Thiên Cù Tử vội vàng chỉnh đốn áo sống, thái sử Trường Lệnh nhanh chân rảo bước đi vào. Lão chắc chắn Húc Hỏa đang ở bên trong, trong phòng nồng nàn hương khí của ma khôi như thế. Nếu nói nàng ta không ở đây, ai tin nổi chứ? Nhưng trong phòng lại không có. Lão liếc hai vòng, mặt không khỏi biến sắc, nhìn thấy sự Trường Lệnh hùng hổ xông vào, Thiên Cù Tử không khỏi buồn cười, vẫn ngồi yên bên bàn, nhàn nhã rót cho mình chén nước, mặc cho đối phương gần như lật tung cả phòng luyện đang lên. Thấy sự Trường Lệnh không cam lòng, Húc Hỏa không thể nào thoát khỏi phòng trong thời gian ngắn như vậy, lão ra lệnh, mở lò luyện ra. Thiên Cù Tử cầm chuỗi ngọc trong tay, nhẹ nhàng mân mê, cảm giác được chuỗi ngọc khẽ run rẩy trong lòng bàn tay mình, tim chàng cũng rung động theo. Thế là chàng chậm rãi phỏng đoán xem tất nào viên nào của chuỗi ngọc tương ứng với bộ phận nào trên thân thể nàng. Quá trình tưởng tượng này khiến lòng dậy sóng, cho nên cả sự vô lễ mạo phạm của thái sử Trương Lệnh cũng không còn quan trọng nữa với chàng. Các tế ti bên cạnh quay mặt nhìn nhau, kỳ thật cũng không có gan làm theo, dẫu gì uy quyền của Húc Hỏa vẫn rành rành trước mắt. Nếu nói không e ngại là không thể nào. Thái sử Trương Lệnh nhìn trái phải một lượt, tức giận quát, các ngươi điếc à. Các tế ti đành phải tiến lên, bất kể quá trình luyện đan đang tiến hành, mà mở lò ra. Đương nhiên Húc Hỏa làm gì có khả năng ở trong đó, sắc mặt của thái sử Trương Lệnh đã bắt đầu chuyển màu xám xanh. Thiên Cù Tử nói, tự tiện xông vào dược phường, tự tiện mở lò luyện, đại tế ti, đây chính là quy tắc của Hỏa Thành sao. Thái sử Trương Lệnh vẫn không cam lòng, Húc Hỏa bỗng truyền âm nói, tự tay ta sẽ xử lý lão sau, hề trưởng viện cứ đuổi lão đi là được rồi mà. Nhưng bây giờ hề trưởng viện lại cảm thấy vị đại tế ti trước mặt mình rất thuận mắt, chàng lấy từ trong ngực ra một dải lụa, thấm chút nước, từ tốn lau chùi chuỗi ngọc trong tay, vừa lau vừa hỏi, đại tế ti nói có việc muốn thỉnh giáo, rốt cuộc là việc gì thế? Thái sử Trương Lệnh sững sờ, lấy trí lực của Thiên Cù Tử, làm gì có chuyện không biết, vì sao lão lại đến đây chứ? Bây giờ không thấy Húc Hỏa đâu, đối phương được lý, mà còn hỏi lão như thế, giống như là muốn cho lão một bậc thang xuống đài vậy. Lão vội vàng nói, nghe nói hề trưởng viện đang luyện đan, Hỏa Thành lại ít ỏi y tu, bổn tế ti đương nhiên muốn tới xem một chút. Chuỗi ngọc trong tay hề trưởng viện tỏa ra ánh sáng dịu dàng, chàng lại chú tâm lau chùi hơn, giờ đại tế ti cũng đã xem qua, còn đích thân phá hủy lò đan này, nên làm thế nào đây? Giải lụa kia mềm mại, nhưng càng mềm mại càng thêm ngứa ngáy khó nhịn, Húc Hỏa gần như không nhịn được suýt trên thành tiếng, đồ vô liêm sỉ, mau đuổi lão đi đi chứ. Nhưng hề trưởng viện lại như mãi may không có ý định đó, chàng chẳng những không đuổi thái sử Trương Lệnh đi, mà ngược lại còn dùng vài ba câu nhập môn của đan đạo, lập tức hấp dẫn toàn bộ chú ý của lão. Thái sử Trương Lệnh là đại tế ti, và cũng là y tu của Hỏa Thành, nhưng trước khi Húc Hỏa trở thành khôi thủ, Hỏa Thành chỉ là một bộ tộc nhỏ yếu. Qua nhiều năm như vậy, mặc dù lực chiến đấu được tăng cường không ít, nhưng y tu chỉ được một vài công pháp Húc Hỏa thu nhặt từ bên ngoài về, nên tiến triển chẳng được bao nhiêu. Một vài câu đan đạo của Thiên Cù Tử đã thành công, khiến thái sử Trường Lệnh giọng tai nghe không chớp mắt. Ngứa ngáy trên người Húc Hỏa tựa như bắt đầu ăn vào xương cốt, chuỗi ngọc càng rung lẩy bẩy tợn trong tay người nào đó. Nhưng hề trưởng viện vốn sở hữu sự kiên nhẫn kinh người, vừa dùng diệu pháp luyện đang dẫn dụ thái sử Trường Lệnh, khiến lão mê mãi lắng nghe không đi, vừa dịu dàng thưởng thức từng hạt châu xanh lục của chuỗi hạt trong tay. Cuối cùng chàng còn thậm chí thả nàng vào chậu nước ấm, dịu dàng mơn trớn. Lần đầu tiên trong đời, Húc Hỏa hiểu thế nào là mua dây buộc mình, chương 054, nước trái đắng. Một khi Thiên Cù Tử đã có ý định giữ chân ai đó, thì bất kể là dạng tu sĩ nào cũng rất khó chống cự được, huống chi chỉ là một thái sử Trường Lệnh. Giảng giải đan đạo êm tai như vậy, Mị lực của Âm Dương Điện đã được phát huy hoàn toàn trên người chàng không thể nghi ngờ. Thái sử Trường Lệnh chỉ hận tại sao không cầm theo giấy bút, loay hoay cả buổi cuối cùng cởi ngoại bào trải lên bàn làm giấy, lấy than trong lò làm bút. Nhóm tế ti lão dẫn đến đã bao giờ nhìn thấy đại tế ti nhà mình bất cần với lễ nghi phép tắc thế này đâu. Những nghi hoặc chồng chất nhiều năm từng lớp một được xóa bỏ, thái sử Trường Lệnh kích động còn không kịp, nào rảnh rỗi chú ý dáng vẻ của mình. Cùng lúc đó Thiên Cù Tử bỗng miết chặt một hạt châu, rút cuộc cảm giác được từ đầu đến đuôi chuỗi ngọc trung bắn, ngay cả sợi tơ núi liền các hạt châu cũng vặn vẹo muốn thoát khỏi tay chàng. Chàng cho phép mới lạ. Liếc thấy gần đó có một bàn nhỏ dùng để phủi bụi thuốc trên bàn, lông vừa mềm vừa mịn, chàng thuận tay cầm lấy, chậm rãi chải chuốt. Húc Hòa chỉ cảm thấy cơn ngứa bị đẩy lên cực điểm, song trong người lại sinh ra một khát vọng khó hiểu. Ban đầu nàng còn muốn né tránh, nhưng càng về sau ngay cả mấy hạt châu ở phía cuối chuỗi hạt cũng cuộn tròn trong tay chàng, co ra run rẩy liên hồi. Đối với chuyện nam nữ, mặc dù thấy hưởng thụ, song nàng cũng không quá lưu luyến. Lúc trước Doanh Trì cố chấp theo mãi không buông, chỉ khiến nàng phản cảm không thôi. Mà bây giờ, nhận ra bản thân không bài xích, thậm chí còn có vài phần muốn thân cận hơn, cảm giác ngứa ngáy kia càng công phá mạnh mẽ hơn. Thái sử Trường Lệnh đương nhiên có chú ý tới chuỗi ngọc trong tay Thiên Cù Tử, từng hạt no tròn sáng bóng, mà vị hề trưởng viện này rõ ràng cực kỳ yêu quý nó. Lão nhìn nhiều hơn một cái, đối phương liền nhíu mày, vô cùng không vui. Thái sử Trường Lệnh tất nhiên không muốn chọc giận chàng vào lúc này, tuổi lão không nhỏ, tính ra tương đương với mấy vị trưởng lão của Tiên Tông Cửu Uyên, đã bước vào giai đoạn thân bại thần suy, tu vi của lão lại không có khả năng vượt qua trưởng lão Cửu Uyên, nên giờ chỉ hơn 900 tuổi, mà đã trông già khọm. Nếu tu vi không thể tiến triển thêm một bậc, ngày của lão đã không còn bao nhiêu, nhưng muốn nâng tu vi lên một cảnh giới mới há là chuyện dễ dàng như vậy, thế còn cần thứ được gọi là cơ hội hay nhân duyên nữa sao? Hôm nay cơ hội của lão dường như có chút bóng dáng rồi, nếu Thiên Cù Tử có thể tương trợ, lão được thêm 500 tuổi thọ e, cũng chẳng phải là chuyện khó khăn gì. Chẳng qua thân là trưởng viện Âm Dương Viện của Tiên Tông Cửu Uyên, lại chỉ là một hóa thân vô ý lưu lạc tới Hỏa Thành, cớ gì đối phương phải giúp đỡ một đại tế ti của ma khôi như lão chứ? Trong lòng Thái sử Trường Lệnh hoài nghi mãi không thôi. Thiên Cù Tử thì sao, chàng làm trưởng viện Âm Dương Viện mấy trăm năm, đệ tử nội môn lẫn ngoại môn dưới trướng có bao nhiêu người, chàng chỉ cần liếc mắt là đã nhìn ra cảnh giới tu vi hiện giờ của Thái sử Trường Lệnh. Và cảnh giới này, ngoài ra còn tư chất, vì lý do gì mà dậm chân tại chỗ mãi không thể đột phá, chàng rõ ràng như lòng bàn tay. Trăng dần nhích lên giữa bầu trời, Thiên Cù Tử đột nhiên ngừng giảng giải, nói, tối nay ngươi phá hủy một lò đan của bổn viện. Thái sử Trường Lệnh sững sờ, lão cũng là hồ ly thành tinh, đương nhiên hiểu Thiên Cù Tử đang muốn cho mình thấy lợi ích, để về sau có thể trao đổi. Nhưng mồi nhử đối phương ném ra quá sức hấp dẫn, lão không thể không cắn câu, đành nói, toàn bộ dược liệu tiêu phí hôm nay, ta sẽ cho người mang gấp đôi đến dược phường, dẫu sao trong lò luyện kia cũng chẳng phải là thượng phẩm tiệc thế gì. Thiên Cù Tử lại nói, thái độ như vậy không phù hợp để cầu kiến thức. Thái sử Trường Lệnh nhíu mày, hỏi, ngươi muốn thế nào? Thiên Cù Tử ra vẻ khó xử mân mê chuỗi ngọc trong tay, mấy lời kế tiếp e rằng không nên để người khác nghe. Thái sử Trường Lệnh lập tức quay lại, vung tay với nhóm tế ti đứng dân quanh, đến khi toàn bộ đều rời khỏi phòng, lão mới hỏi, lời gì, giờ hề trưởng viện có thể nói rồi chứ? Thiên Cù Tử, đệ tử cầu bái sư dưới trướng bổn viện không phải như đại tế ti bây giờ. Thái sử Trường Lệnh hiểu ngay đối phương có ý định khó dễ mình, bèn hỏi, vậy ngươi muốn thế nào? Thiên Cù Tử từ tốn nói, quy tắc của Hỏa Thành là gì, bổn viện không rõ, nhưng dưới thu rồn bổn viện, đệ tử nhập môn phải lại 3 cái, khấu đầu 9 cái, đốt hương dân trà, đây là lễ bái sư, tuyệt đối không thể thiếu bước nào. Thái sử Trường Lệnh cả giận quát, ta đường đường là đại tế ti của Hỏa Thành, há có thể bái ngươi làm thầy, ngươi đừng quên, bây giờ ngươi là tù nhân của Hỏa Thành. Thiên Cù Tử điềm nhiên nói, ra là thế, vậy Thiên Cù Tử xin cung tiễn đại tế tê. Ngoài ra, hôm nay đại tế ti tự tiện xông vào phòng luyện đan, tự mở lò luyện, nhưng không cần bồi thường dược liệu đâu, bổn viện sẽ đòi từ chỗ của khôi thủ. Ngươi, lửa giận trên đỉnh đầu Thái sử Trường Lệnh cháy hừng hực, nhưng lại không thể làm gì. Chuyện tự ý xông vào phòng luyện đan không quan trọng gì mấy, nhiều lắm Húc Hòa sẽ chỉ phạt lão cấm túc hối lỗi thôi, chưa kể, ra mặt xin lỗi cũng có thể xong chuyện. Nhưng cơ duyên đan đạo lại là chuyện trọng đại, chỉ có thể gặp, chứ không thể cầu. lấy thế lực nhỏ yếu của Hòa Thành, đời lão sẽ có mấy lần cầu được danh sư như Thiên Cù Tự chứ? Lòng dao động liên tục, nhưng thấy xung quanh không có người, Thái Sử Trường Lệnh rút cuộc cắn răng, quyết định, ta có thể bái ngươi làm thầy, nhưng có điều kiện. Thiên Cù Tự mỉm cười, chữ ngọc trong tay run rẩy cọ sát không ngừng, khiến chàng vui vẻ vô cùng, nói đi. Thái Sử Trường Lệnh nói, quan hệ giữa ngươi và ta chỉ có hiệu lực khi không có ai, ở trước mặt người khác ta tuyệt đối sẽ không gọi ngươi là thầy. Thiên Cù Tự cười khẽ, khi không bị sắc đẹp ảnh hưởng, trí thông minh của Hề Chưởng Viện có thể được xưng là tuyệt đỉnh đấy. Chàng gật đầu, được. Dứt lời chàng lấy từ khư đỉnh ra bộ ấm trà, còn lấy cả loại trà bình thường uống. Chuẩn bị chu toàn như thế, ngươi đến Hòa Thành dưỡng lão hả? Thái Sử Trường Lệnh cắn răng, cuối cùng vẫn đích thân rót trà, quỳ cả hai gối xuống đất, hành lễ dâng trà. Một câu kẹt ở cổ dạo qua dạo lại cả buổi, cuối cùng bị được lão gằn từng chữ nói ra khỏi miệng, nhờ sư tôn chỉ giáo sai sót. Thiên Cù Tử dùng một tay tiếp nhận trà, chỉ hơi chạm môi, rồi đặt xuống một bên. Vi sư hiểu rõ trong lòng, ngươi lui ra trước đi. Ngẫm nghĩ một chút, chàng lại bổ sung, ngày mai giờ dậu, 5 đến 7 giờ tối, lại đây. Mặc dù Thái Sử Trường Lệnh cảm thấy cái lại bái sư này vô cùng uất nghẹn, nhưng nghĩ tới bản thân vừa với được cơ duyên tốt như thế, mừng rỡ trong lòng đã lấn át cả tự tôn. Lão lại dập đầu cái nữa rồi mới đi ra ngoài, dẫn toàn bộ tế ti trở về. Làm đệ tử, nói cho cùng bị ràng buộc bởi rất nhiều lễ phép, lúc ra khỏi cửa lão cũng không quên đóng cửa phòng luyện đan lại giúp Thiên Cù Tử, còn nhân tiện kích hoạt lại các trận pháp phòng ngự bị đóng ban nãy. Lão vừa đi, Húc Hòa lập tức rời khỏi chuỗi ngọc, Hề Chưởng Viện mới định trêu chọc vài câu về xương cốt của đại tế ti Hòa Thành, nhưng thấy mặt nàng đỏ ẩn, hơi thở lộn xộn, thì không khỏi thu hồi ý định đùa bẩn, chậm rãi tiến tới khẽ hôn lên tóc mai nàng. Khát khao trong lòng Húc Hòa giờ đã lấn át cả tức giận, nàng gần như thua bạo cởi y phục của Thiên Cù Tử. Chàng nắm chặt tay nàng, chất giọng cũng đã khàn đặc, tối nay còn rất dài, khôi thủ không cần vội vàng như vậy. Đêm xác thực dài dằng dặc, Húc Hòa chết đi sống lại nhiều lần, ngứa ngáy trong lòng cuối cùng cũng được xoa dịu. Hề Chưởng Viện cảm thấy tối nay nàng cực kỳ chủ động, nên nhất thời thích thú, giày vò nàng không chút nương tay. Hai người điên cuồng cả một đêm, nhưng mỹ nhân nho nhỏ trong phòng luyện đang hỗn độn chăn gối. Lửa trong lò luyện đã tắt từ lâu, thật ra cho dù Thái Sử Trường Lệnh không tới, lò đan này cũng đã định là bị hỏng rồi. Đan khí xưa nay chú trọng tính tinh khiết, hai người bọn họ làm bậy trong phòng luyện đan thế này, đan khí có thể thanh thuần mới lạ. Thấy trời sắp sáng, Húc Hòa đạp Hề Chưởng Viện vẫn chưa thỏa mãn xuống giường, thứ phóng túng bực này vẫn nên lấy trao đổi với Ma Tôn Danh Trì thì hơn. Song khi Hề Chưởng Viện dở đủ kiểu trêu chọc, không ngừng cố gắng, nàng lại cảm thấy vẫn nên giữ thứ phóng túng này lại hưởng dụng thêm mấy ngày. Ô ô! Thái Sử Trường Lệnh vô duyên vô cớ hời được một sư phụ xịn, liên tục mấy ngày tu vi đột nhiên tăng mạnh, nên nhất thời vui mừng vô cùng, làm gì còn dám tới quấy rầy Thiên Cù Tử nữa. Lão quản lý toàn bộ công tác nuôi tằm của Hòa Thành, chiếm được không ít chỗ lợi, thế là có cảnh các loại y phục tơ tằm được đưa tới chỗ Thiên Cù Tử mỗi ngày, chỉ là màn nịnh nọt này, người ngoài không ai hay biết. Nhưng lão đưa đồ đúc lót thì cũng thôi đi, lại chuyên chọn lúc đêm dài vắng người mà đưa, ngay cả sư tỷ Hề Vân Thanh của lão cũng ké được không ít thứ tốt. Mấy cảnh này, ngày nào Húc Hòa không nhìn thấy đâu, nhưng cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài, thế đạo bây giờ ấy lòng người đều thối hỏng cả rồi. Thái Sử Trường Lệnh không tới quấy rầy, hai người càng mặc sức càng rỡ. Mấy ngày kế tiếp, Khôi Thủ Hòa Thành cảm thấy mỏi eo, nằm gối lên ngực người nào đó, không nhịn được hỏi. Hóa thân của Hề Chưởng Viện ở đây, vì sao Tiên Tông Cửu Uyên vẫn chưa ra giá tới chuộc vậy? Hề Chưởng Viện đỏ mặt, viện cớ, không dám giấu giếm Khôi Thủ, Âm Dương Viện nuôi dưỡng rất nhiều đệ tử, luôn phải thắt chặt chi tiêu, thật sự không có khả năng ra giá chuộc. Mẹ nó, ngươi dỗ con nít đấy Húc Hòa lại lần nữa một cước đạp tình nhân xuống khỏi giường mỹ nhân. Trong lúc hai người cứ thế cuồng hoan, kỳ hạn 10 ngày dần đến, tại Hướng Gia Bảo, Hướng Tiêu Qua huy động đệ tử dưới trướng, rốt cuộc hoàn tất phần nam cam cho cánh hoa cuối cùng của xá Thế Liên Đăng. Lão cầm chiếc đèn được thắp sáng trên tay, đang định cảm thán thì bỗng ngửi thấy mùi hoa quế. Lão quay phát lại, quả nhiên nhìn thấy Húc Hòa đã đứng sau lưng mình, mặt cười tươi tắn. Hướng Tiêu Qua lập tức vẫy cho chúng đệ tử lui ra, trầm giọng nói, ta hy vọng lần sau tới Hướng Gia Bảo, ngươi có thể thông báo cho đệ tử trong cửa chuyển lời một tiếng trước khi vào. Húc Hòa không chút bận tâm, ố, Hướng mang về nhà cũng phải thông báo với đệ tử trong cửa à. Hướng Tiêu Qua tức giận nói, sao giống nhau được, nó là con trai ruột ta. Húc Họa ngồi xuống ở đối diện, không chút khách khí tự rót trà cho mình, ta do chính tay phụ thân rèn, nên nhờ đó mà phụ thân được tôn là khí thánh. Vinh quang mà ta mang tới cho phụ thân vượt xa Hướng Mang, con ruột và tác phẩm tâm huyết có gì khác nhau sao? Hướng Tiêu Qua càng thêm phẫn nộ, chỉ ít nó không có gì giấu giếm ta, đồ lừa đảo. Nụ cười trên mặt Húc Họa càng thêm rõ ràng, tại sao lại nói như vậy? Hướng Tiêu Qua hầm hầm nói, lúc còn là Vẫn Thạch ngươi rõ ràng đã mở linh trí, nhưng lại một mực ngậm miệng không nói gì, giả vờ là cục đá ngoan. Dụ dỗ toàn bộ huyền môn dốc hết sức người tiền của để hung đúc củng cố cho ngươi, giờ hấp thu xong hết bảo vật, đạt được thần lực kinh thế, ngươi lại chạy ra khỏi cửa sông Nhược Thủy, đồ nói không giữ lời, chớ gọi ta là cha. Húc Họa cười ngặt nghẽo, phụ thân nói vậy hơi quá đáng rồi, từ lúc phụ thân phát hiện ra ta đã bao giờ nói mình chưa mở linh trí đâu nào. Huyền môn quả thực từng dốc sức củng cố cho ta, nhưng cũng có ai từng hỏi ta đã mở linh trí, có nguyện ý trấn giữ Nhược Thủy không chưa? Từ đầu đến cuối, ta chưa hề hứa hẹn gì, trái lại, người lừa gạt huyền môn là ngài mới đúng, phụ thân à. Hướng Tiêu Qua giận tới mức cả râu tóc đều run rẩy, Húc Họa phiền não nói tiếp, sau khi đúc thành thánh kiếm, khi mang theo ta đi độ kiếp, ngài mới phát giác ta đã mở linh trí, nhưng lại không đề cập gì với huyền môn, thế là ngài trở thành khí thánh duy nhất của toàn bộ huyền môn, mà ta cũng đã trấn giữ cửa sông Nhược Thủy hết 2000 năm. Tính ra mọi công danh thành tựu của ngài đều gắn chặt với ta đấy. Lòng ngực của Hướng Tiêu Qua phập phồng kịch liệt, 3000 năm trước, lão chính là chúa kiếm sư có thiên phú cao nhất huyền môn, chẳng qua do tuổi tác còn quá nhỏ, nên vẫn luôn bị trưởng bối áp chế. Thiên tài đúc kiếm tâm cao khí ngạo là lão từ nhỏ đã biết, muốn vượt qua cái bóng của sư trưởng thì chỉ có rèn thành một thánh khí đủ kinh hải thế tục thôi, mà cơ hội quả thật rốt cuộc cũng đến. Pháp trận ở cửa sông Nhược Thủy bị yếu đi, đại đệ tử Thủy Không Tú của Chưởng Viện Âm Dương Viện đến đây tìm lão, thì ra chí hướng của hai người vốn giống nhau. Hai người trẻ tuổi có thiên tư kinh diễm đều cần một cơ hội khiến cả thiên hạ dõi mắt nhìn để tiến thêm một bước. Thế là trải qua thương lượng, hai người ấy vậy mà đồng lòng quyết định. Hướng Tiêu Qua đúc một thanh thánh kiếm, Thủy Không Tú đích thân cầm kiếm, lại lần nữa trấn áp cửa sông Nhược Thủy ở Thập Vạn Đại Sơn. Người trẻ tuổi luôn mắt cao hơn trời, kiêu ngạo cuồng vọng, hai người chung tay đạp bằng cửu châu, không ngờ thật sự tìm được một khối Vẫn Thạch rắn chắc hơn cả thiết. Hướng Tiêu Qua như nhặt được bảo vật, lập tức bắt đầu tu luyện, nhưng bất kể dùng lực lượng gì, lão đều không thể luyện hóa nổi khối Vẫn Thạch ngoan cố này. Đến cuối cùng, Thủy Không Tú tìm được thần mộc bất hủ, lấy thần mộc làm chất đốt, dùng lôi hỏa như lửa, rốt cuộc cũng luyện hóa được khối Vẫn Thạch cứng đầu này. Suốt quá trình đương nhiên gặp vô vàn trắc trở. Và đứng trước đầy đủ nguyên liệu, toàn bộ huyền môn bắt đầu ý thức được hai tiểu tử cuồng vọng này muốn làm gì, và xem ra có khả năng thành công. Tiên Tông Cửu Uyên là bên đầu tiên công khai quan tâm tới chuyện này, đưa tới không ít tài liệu quý hiếm. Ngay cả ma tộc cũng đưa thần ma chi tức tới để hấp thi ma khí trong kiếm, tránh cho thần kiếm bị ma khí xâm nhập khi ở trong sông Nhược Thủy. Mà tên tuổi của Thủy Không Tú và Hướng Tiêu Qua cũng dần dần lan truyền trong huyền môn và ma tộc. Nhất là vào hôm đó, khi thần kiếm sắp được luyện thành, mây gió hội tụ đầy trời, các đại nhân vật của huyền môn đều tụ tập xem, ngay cả ma tộc cũng vượt qua cửu sát thiên vọng tới chứng kiến. Nhưng hai thế lực xưa nay như nước lửa lại không bận rộn giao chiến, tất cả đều nhìn chăm chăm lo đúc kiếm của Hướng Gia Bảo. Mây đen tụ dày đặc trên bầu trời của Hướng Gia Bảo, giữa trưa mà giơ tay không thấy được năm ngón, lửa từ thần mộc bất hủ đã tắt, chỉ còn một mẩu nhỏ chưa cháy hết. Áp lực từ lò đúc khiến người ta thở không nổi, thế rồi một tiếng sấm đột nhiên vang rền, xé toạc bầu trời mây đen vạn dặm, bổ thẳng xuống trên lò đúc kiếm. Khi ấy, toàn bộ huyền môn và ma tộc đều bỗng ý thức được, thanh kiếm này mãi không xuất ra khỏi lò đúc, thì ra là đang độ kiếp. Ba luồng kinh lôi đủ khiến trời đất tê liệt, Hướng Tiêu Qua lo lắng cho bảo kiếm đã tốn ngàn năm tâm huyết ngưng đúc, không thể không lao tới. Thủy Không Tú đương nhiên cũng theo sau, hai người bổ nhào tới trước lò kiếm. Hướng Gia Bảo đã biến thành phế tích trong tiếng sấm, bốn phía đều là lửa và khói. Khi Hướng Tiêu Qua nắm chặt được lấy chuôi kiếm cũng chính là lúc luồng kình lôi thứ tư cuồn cuộn bổ xuống. Nhưng trong nháy mắt đó, một chuỗi tâm pháp xuất hiện trong đầu lão. Lão gần như theo tiềm thức giới kiếm quét ngang, tâm pháp vừa ra liền chặn được luồng lôi kiếp này. Tại khoảnh khắc ấy, Trong lòng lão đột nhiên có xẹt qua một ý nghĩ đáng sợ, thanh kiếm này, hoặc phải nói là khối vẫn thạch này, có thần trí. Nếu phát hiện trước thời điểm này, thì may ra còn cứu vãn được, chỉ cần xóa bỏ thần trí của nó, biến nó trở về một vật liệu hy hữu vạn thế khó tìm là ổn. Nhưng bây giờ, được đủ loại pháp bảo củng cố hung đúc, trải qua sự luyện hóa của lửa thần một bất hủ, vừa rời khỏi lò kiếp đã dẫn động lôi kiếp, nó còn có thể bị tiêu diệt sao? Bất kể có thể hay không thể, nhất định cũng là một trận ác chiến. Lấy thần thức mạnh mẽ hiện giờ của nó, nếu hủy thần thức thì kiếm cũng không còn. Mà lão và Thủy Không Tú mất hơn ngàn năm, tâm huyết cả đời đều đặt vào đây, giờ đã sắp đại công cáo thành, chẳng lẽ phải nhìn mọi thứ biến thành mây khói? Nếu thực sự là thế, vậy sư môn, hay thậm chí cả huyền môn và ma tộc sẽ đối đãi thế nào với lão và Thủy Không Tú? Chưa kể, bây giờ lão cầm kiếm này trong tay, vậy mà lôi kiếp trên trời vẫn chưa ngừng. Thế là lão nhận lấy chỉ dẫn của kiếm, cùng nó chịu hết 9 luồng thiên kiếp, huyền môn và ma tộc đều thắng phục, tôn lão làm khí thánh ngay tại chỗ. Tâm huyết ngàn năm, muốn cứ như vậy mà hủy đi sao? Lão đã chọn im lặng. Sau đó, Thủy Không Tú tự mình cầm kiếm vào pháp trận viễn cổ, dùng kiếm làm hồn trận, cắm ở tâm trận, pháp trận vốn lung lay sắp đổ ổn định lại, một hồi hạo kiếp cứ thế được hóa giải. Kiếm này được tôn là thánh kiếm, còn Thủy Không Tú lập tức được chỉ định là người nhậm chức môn chủ tiên tông Cửu Uyên đời kế tiếp. Thiếu niên công thành danh toại, trong nhất thời quên mất mầm họa. 2000 năm sau, mầm họa giờ đang ngồi ở trước mặt Hướng Tiêu Qua, mỉm cười uống trà, mà hai thiếu niên khí phách vô song năm đó, nhất định phải tự động nuốt lấy trái đắng này. Chương không, 5 năm, xá thế liên đăng. Hướng Tiêu Qua biết, đây chính là nhân quả chính lão gieo xuống. Hơn 2000 năm chỉ như một thoáng lặng lẽ trôi qua, lão rèn đúc được vô số pháp bảo, những thành quả tâm huyết kia thật sự nhiều đến mức cả lão cũng không nhớ được. Chỉ có thanh kiếm này, thanh thánh kiếm mang tới cho lão sự tôn vinh và địa vị này là vẫn còn mới mẻ trong ký ức lão, thậm chí đôi khi lão vẫn còn mộng thấy mình như còn đang đúc kiếm. Lão đưa xá thế liên đăng ra, cầm đi đi, giọng vô cùng uể oải khàn đục, 10 ngày qua lão không hề ngủ ngon được giấc nào. Húc Họa vẫn luôn trong dáng vẻ khoan thai cho đến khi nhìn thấy pháp bảo đối phương đưa ra. Xá thế liên đăng, nàng nhận lấy, chui đèn xanh ngọc chạm vào tay nàng, cảm xúc quen thuộc ùn ùn ùa về, nàng đứng dậy, hỏi, thiên cù tử, mang về ư? Cũng không khó đoán, dẫu sao lúc đó dưới họa thành cũng chỉ có thiên cù tử, là người huyền môn, Hướng Tiêu Qua gật đầu, đúng. Húc Họa dùng đầu ngón tay mơn trớn các cánh hoa của liên đăng, pháp bảo gặp lại chủ cũ lập tức tỏa hào quang. Nàng khẽ gật đầu, nhẹ nói, rất tốt. Dứt lời nàng xoay người định đi, Hướng Tiêu Qua vội hỏi, khi nào ngươi mới thu hồi kiếm khí trong người Hướng Mang? Thu hồi, Húc Họa tựa như vừa nghe thấy được một chuyện nực cười, hỏi lại, đồ tỷ tỷ tặng cho đệ đệ, sao lại phải thu hồi? Hướng Tiêu Qua cả giận nói, nó và chuyện này không có chút liên hệ nào, ngươi muốn gì cứ tới tìm ta tính toán, hãy thả nó ra trước. Húc Họa nâng liên đăng lên ngắm nghía. Tâm trạng nàng đang cực kỳ tốt, nên trong mắt đều là ý cười, lời này nghe vui thật, ngài là phụ thân ta, sao ta có thể vô lễ với ngài chứ? Như thế là bất hiếu nha, dứt lời nàng vừa ngân nga khẽ hát vừa rời khỏi Hướng Gia Bảo. Toàn bộ môn nhân đệ tử trên dưới Hướng Gia Bảo, thậm chí cả pháp trận phòng ngự, đều không mảy may phát hiện được chút bất thường nào. Đối phương lui tới địa bàn của mình như chỗ không người, Hướng Tiêu Qua ngồi trước lò kiếm. Bị chuyện xưa quấn lấy lật qua lật lại như ác mộng mãi không chịu ngừng. Ở Hòa Thành, Danh Trình vẫn còn chuẩn bị ma khôi, nhưng đã có không ít tộc nhân không nhịn được bắt đầu hỏi thăm bốn phía, xem trong một vạn ma khôi được trao đổi lần này có thân nhân của mình không. Nhân số ma khôi vốn không nhiều, một vạn người chính là gần một nửa rồi đấy. Trong khi đó, Đại Tế Ti Thái Sử Trường Lệnh lại không suy nghĩ làm sao sắp xếp cho số tộc nhân này. Gần đây lão thường xuyên chạy tới dược phường, mà thành quả cũng rất rõ ràng, tất cả mọi người đều phát hiện tu vi của lão tăng lên với tốc độ ngay cả mắt thường cũng có thể thấy được. Chỉ có mỗi hóa thân của thiên cù tử ở đây, nhưng ngày nào dược phường cũng đầy ắp người, tất cả đều là y tu đến từ khắp nơi trong hòa thành. Toàn bộ người của thần điện Tế Ti, ai mà không biết đây là cơ duyên lớn tới nhường nào cơ chứ. Người người tranh nhau chen vào dược phường đến sức đầu mẻ trán, ngay cả công tác nuôi tầm cũng bị chỉnh mãn nghiêm trọng. Cũng may Húc Họa chưa từng hỏi tới, Họa Thành có rất ít y tu, thiên cù tử không biết sẽ ở đây thêm bao lâu, bọn họ học hỏi thêm nhiều một chút là chuyện tốt. Trải qua mười mấy ngày, dân họa thành đều phát hiện rằng tính tình của vị hề trưởng viện này rất ôn hòa. Chỉ cần không chạm đến ranh giới cuối cùng của chàng, chàng sẽ không nổi giận. Mà ranh giới cuối cùng của chàng chính là ban đêm dược phường không tiếp khách, càng không cho phép bất kỳ ai xâm nhập. Thái sử Trương Lệnh cũng biết những ngày qua, ban đêm Húc Họa đều không có ở Tinh Thần Hải. Nàng đi đâu, đương nhiên chẳng ai biết. Nhưng Thái sử Trương Lệnh thật sự không chú ý tới chuyện này nhiều. Lợi ích đang ở trước mắt, hơn nữa lại như bảo tàng chỉ có thể gặp, chứ không thể cầu. Thời gian đào mốc bảo tàng còn không đủ, lão làm gì rảnh rỗi mà bận tâm chuyện khác. Công pháp của Họa Thành những năm gần đây, phần lớn đều dựa vào trộm mà có. Bởi vì thể chất cách xa 8 dặm cũng nhận ra được của Ma Khôi, Húc Họa muốn bọn họ cải trang lẻn vào môn phái khác học trộm cũng không thể. Ngộ nhỡ bị lộ thì chẳng phải là trộm gà không được còn mất cả nắm gạo ư. Cho nên ngoại trừ trận tu nhờ có nàng chỉ dẫn là còn mạnh mẽ được một chút, những công pháp khác thật sự yếu đến thảm thương. Y tu lại vốn ít ỏi, tư chất không tệ đều có thể tìm được sư môn khá mạnh để đầu quân. Cho nên Họa Thành muốn bắt cóc người về bồi dưỡng mạng này cho dân mình càng thêm khó khăn. Thế là việc Thiên Cù Tử tới đây dễ dàng giải quyết được nam đề của họ. Mọi người mê muội kiến thức uyên bác của chàng. Thậm chí thỉnh thoảng còn có người âm thầm đề nghị với Thái sử Trưởng Lệnh rằng thật ra một vạn tộc nhân đổi với tài học của hề trưởng viện cũng không tính là mua bán hời đâu. Thái sử Trưởng Lệnh tức giận, ao ao khiển trách người đề nghị một trận. Loại lời lẽ này, ai dám đưa ra trước mặt tộc nhân chứ? Đây chính là thân nhân, bằng hữu của bọn họ đấy. Mặc dù nghe qua đúng là có lý thật. Húc Họa cầm Xá Thế Liên Đăng về thành, chuyện đầu tiên muốn làm là tạt qua dược phường. Nhưng đến dược phường rồi, nàng mới phát hiện căn bản không chen vào được. Dược phường ban ngày quả thật là cảnh kín người hết chỗ. Ban đầu đến đây nghe giảng bài chỉ có dược sư, về sau toàn bộ người của thần điện Tế Ti đều tới, hai ngày nay còn khoa trương hơn. Ma Khôi theo trường phái khác đột nhiên nhớ tới. Vị hề trưởng viện này không chỉ học một trường phái, ngoại trừ y tu, đối phương cũng am hiểu các loại công pháp khác đó nha. Thế là nhất thời, dòng người điên cuồng đổ về dược phường, nơi này thành đông như kiến, nước chảy không lọt, ngay cả hề Vân Thanh còn phải đứng bên ngoài. Húc Họa. Không chen vào được, thực sự không chen vào được. Ô ô. Trên núi Dung Thiên, Khí Tông và Trận Tông đều lao tâm lao lực giúp Hướng Gia Bảo rèn đúc thánh kiếm mới. Nhưng nói náo nhiệt thì chính là ở Đao Tông không thể nghi ngờ. Một cuồng dân quả thực muốn phát điên rồi, Phó Thuần Phong cứ phát tác bất kể thời gian không kể địa điểm, không biết lúc nào y sẽ trở chứng quay sang hành hung nàng. Mặc dù linh lực đã bị phong ấn, nhưng y vẫn có thể tìm vũ khí nha. Có đôi khi chính trưởng viện đang nghị sự, y chợt nhảy dựng lên phát bệnh. Bởi vì không có binh khí, nên y toàn dùng tay chân quyền cướp với một cuồng dân. Đối mặt với các màn tấn công không biết mệt mỏi của sư tôn, một cuồng dương quả thực phiền muộn không thôi. Chưa kể các đợi phát bệnh của y hoàn toàn không theo bất kỳ quy luật nào, muốn phát tác lúc nào thì phát tác lúc đó. Nếu giam y lại, với tính cách của một trưởng viện, cùng nàng bàn bạc công việc sẽ ra được kết quả gì tốt đây? Tái Sơn Quy nói, cứ để thế mãi không phải là cách. Một cuồng dương đang bị Phó Thuần Phong đánh đấm, y vẫn ngu ngơ tụng mãi bốn chữ giết một cuồng dương kia. Nhưng đối phương không thể sử dụng linh lực, chút quyền cước này có thể gây được tổn thương gì với một cuồng dương chứ? Một cuồng dương không muốn chết, bèn chộp lấy nắm đấm của y rồi nói thừa, chẳng lẽ ta không biết thế này, chẳng phải là cách ư, ta có thể phản sư, bái người khác làm thầy không? Tám trưởng viện còn lại và ba mươi mấy vị trưởng lão đều nhịn cười, Tái Sơn Quy cũng không khỏi mỉm cười. Không có người nào đành hoàng giúp nàng nghĩ cách, một cuồng dương lại vừa bị đánh trúng. Không kiên nhẫn được nữa liền dùng cả hai tay kéo Phó Thuần Phong vào ngực giữ chặt. Phó Thuần Phong đã mất đi linh lực, làm gì có khả năng phản kháng, nên nhất thời chỉ có thể giãy giụa trong vô vọng. Chờ mãi đến khi bàn bạc xong, một cuồng dương mới lôi Phó Cuồng Phong về Đao Tông, nhưng lại không yên lòng sắp xếp y ở nơi khác. Suy tới nghỉ lui một bận, nàng rốt cuộc vẫn mang y về phòng mình. Lần trước Phó Thuần Phong cực kỳ bất mãn với đại pháp trói heo của nàng, một cuồng dương bất đắc dĩ. Đành phải đặt y lên giường, cột tứ chi vào bốn cột giường. Ngay cả Quân Thiên Tử, khi vào thử thuốc với Phó Thuần Phong cũng không nhịn được, mà lắc đầu, đại trưởng lão Đao Tông quả thật gặp hết nạn này đến nạn khác nha. Lần phát bệnh này rất dài, đến tối Phó Thuần Phong vẫn chưa tỉnh lại. Một cuồng dương còn có thể làm sao, không yên lòng ném y lại một mình trong phòng, y không thể sử dụng linh lực, giờ tùy tiện ai tới cũng có thể dễ dàng làm thịt y, rất phiền. Nàng lẩm bẩm, người học đạo tức phải có sư, sư gặp nạn, người thụ đạo tức phải giúp giải vây. Sau khi tụng một hồi, nàng rốt cuộc khom lưng giúp Phó Thuần Phong cởi vớ giày. Bây giờ nàng đã có kinh nghiệm, biết lấy một cái khăn sạch nhét vào miệng y, tránh y khỏi cằn nhằn cũng như khỏi cắn phải lưỡi. Nàng cũng tung chăn đắp cho y, lúc trước đây là thời điểm nàng thích xuống núi uống rượu nhất, giờ thú vui coi như đi tông. Nàng khẽ lắc đầu, sờ sờ chỗ nệm bên cạnh Phó Thuần Phong, rồi nằm xuống. Giường bị y chiếm hơn phân nửa, nàng chỉ có thể nằm nép vào khoảng trống nhỏ bên cạnh y thôi. Gần đây quả thực quá mệt mỏi, nàng nhắm mắt lại, vốn chỉ định dưỡng thần, ai ngờ lại ngủ thiếp đi thật. Khi Phó Thuần Phong tỉnh lại, nhìn thấy tứ chi mình bị trói căng vào bốn cột giường, phản ứng đầu tiên của y là giật nảy mình, sau đó cúi đầu xuống, liền nhìn thấy một cuồng dương đang dựa sát vào mình ngủ say sưa. Gần đây cứ hễ chút là y lại phát bệnh, cho dù một cuồng dương là mình đồng gia sắc cũng bắt đầu mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần. Bên ngoài trời đã tối, trong phòng chỉ mờ mờ sáng nhờ ánh trắng rọi vào. Phó Thuần Phong bỗng thấy mềm lòng, cũng không quấy rầy nàng, ngay cả khăn trong miệng cũng không phun ra, cứ thế để mặc nàng dựa vào mình, chậm rãi đi vào giấc mộng. Thiên Cù Tử và Quân Thiên Tử đã thử rất nhiều cách, nhưng vẫn không thể giải trừ ma chú trên người Phó Thuần Phong. Mà ma tộc cũng cự tuyệt không chịu bỏ giá cao chuộc đại tộc trưởng Lệ Không Kiêu về. Trưởng viện chính nhánh đương nhiên nắm bắt cơ hội này, thỉnh thoảng lại ở trước mặt Lệ Không Kiêu châm ngòi ly gián. Gần đây Lệ Không Kiêu trái lại khá thành thật, ngoan ngoãn hết ăn, rồi uống, không ra rã mắng người nữa. Mỗi khi bị trưởng viện chính nhánh giễu cợt vài câu, lão cũng chỉ hừ một tiếng, không để ý, vì đại tộc trưởng này tính ra cũng thức thời. Từ trưởng viện đến trưởng lão của Tiên Tông Cửu Uyên đều cảm thấy quái lạ. Mà yêu cầu của đại tộc trưởng Lệ Không Kiêu lại rất đơn giản, chỉ cần không để Thiên Cù Tử đơn độc thẩm vấn lão thôi, bất kỳ chuyện gì khác đều có thể thương lượng. Ánh mắt của tất cả mọi người đều không khỏi hàm chứa sự tò mò, chỉ có hệ trưởng viện chính chủ là không lui tới ngục thất giam giữ lão nữa thật. Tại Hòa Thành, mặt trời đã ngã về phía tây, dòng người tấp nập ra vào dược phường rốt cuộc cũng thư dần. Hề Vân Thanh cả ngày không thể chen vào được, giờ cuối cùng cũng có thể nhìn thấy sư tôn nhà mình. Nàng vội vàng bưng dược thiện bước vào, sư tôn, ngài đã không ăn gì cả ngày rồi, mau dùng chút cháo đi à. Cho dù đã ít cốc từ lâu, nhưng giảng bài liên tục từ sáng như vậy, là ai cũng không chịu đựng nổi. Thiên Cù Tử uống non nửa chén cháo rồi chỉ vào đống quà xếp thành núi nhỏ bên cạnh, nói, mang hết ra ngoài, thích cái nào, thì cứ lấy dùng. Hề Vân Thanh trợn mắt há hốc mồm, vâng một tiếng xong liền ra vào vào, bận rộn chuyển đống lễ vật sang phòng dành cho hạ nhân của mình. Ban đêm Thiên Cù Tử vẫn ở lại phòng luyện đan, Hề Vân Thanh thật sự không hiểu lắm, mấy ngày nay sư tôn đâu có luyện đan dược gì, vì sao vẫn ở trong phòng luyện đan cả đêm. Thiên Cù Tử đương nhiên sẽ không nhiều lời giải thích nghi hoặc của ái đồ, hàng đêm cả nước thân mật như vậy, luyện đan kỹ nhất là khí tức bất chính, mở lò có ích gì chứ. Nhưng chàng thật sự không hề hối tiếc, nói gì thì nói đan dược cũng là vật chết, làm gì chân thực được như mỹ nhân trong lòng. Húc Họa cũng cảm thấy hành động này của họ hơi quá hoang đường. Vốn vong định tới, nhưng ban đêm khó ngủ, mà sư quỷ khiến lại không nhịn được chạy tới dược phường. Gần đây thái sử trường lệnh mới bỏ ra ít linh thạch để đặc biệt trùng tu dược phường một bận. Bây giờ dược phường trông rực rỡ hơn hẳn, trong viện còn có vài bụi khổ trúc không biết do ai dời tới đây trồng, vậy mà lại bắt đầu có chút phong vị của khổ trúc lâm. Nịnh hót kìa, Húc Họa không khỏi thoáng kinh ngạc. Dưới trứng mình còn có tinh anh cỡ này sao? Mà gần đây hệ trưởng viện ít nhiều có phần được cung phụng, vật chất trong dược phường đương nhiên đầy đủ hẳn lên, bất kể Húc Họa có tới muộn đến đâu, nơi này luôn sáng đèn với sẵn rượu ấm chờ đợi. Bên ngoài đồn rằng hệ trưởng viện thích mỹ thực và rượu ngon, thế là ngày nào cũng có người thu thập các loại thức ăn đưa tới. Húc Họa bắt đầu thích nơi này, chắc là nhờ có những thứ này, chẳng qua sau khi no say luôn là mấy hoạt động khiến người ta đau lưng mỏi eo. Hề Vân Thanh cảm thấy rất lạ, tuy ngây thơ, nhưng nàng không hề ngu dốt. Sư tôn ở trên núi Dung Thiên không bao giờ chạm vào rượu, ngoài ra một người xa rời khói lửa nhân gian như vậy, làm gì có chuyện lại thích ăn ngon. Nhưng hết lần này đến lần khác lại có tin đồn kia, hơn nữa sư tôn lại nhận hết đồ ăn ngon, trong phòng luyện đan cũng thường xuyên lưu lại mùi rượu một cách khó hiểu. Hề Vân Thanh cảm thấy rất khả nghi, chẳng lẽ hóa thân và bản thể có sở thích khác nhau. Đêm hôm ấy, Hề Vân Thanh bị quấy nhiễu, các ma khôi đến thỉnh giáo đều biết cấm kỵ của Thiên Cù Tử, nên không dám quấy rầy chàng vào ban đêm, nên đành phải làm phiền đệ tử chân truyền của người ta là Hề Vân Thanh rồi. Hề Vân Thanh dọn dẹp xong tạ lễ của đối phương, thấy trong phòng luyện đan vẫn sáng đèn. Nhìn xuống trong phần lễ vật có rượu ngon, nàng bèn hâm nóng một bình, đang chuẩn bị đưa vào cho sư tôn, nhưng vừa nghiêng tai nghe ngóng, thì nghe thấy trong phòng có tiếng người. Hề Vân Thanh giật nảy mình, giọng nói kia không phải từ Thiên Cù Tử, mà là giọng nữ. Nàng làm gì dám nghe tiếp nữa, cuống cuồng chạy về phòng mình. Ở trong phòng, Húc Hòa khẽ hỏi, không sao chứ? Thiên Cù Tử kê sát bên gối đầu của nàng, từ môi thoát ra từng hơi thở nóng hổi, chàng nhẹ lắc đầu, đáp bằng chất giọng vừa thấp vừa khàn đặc, đệ tử chân truyền, không sao. Thế là Húc Hòa không để ý tới nữa, đồ ăn thức uống ở Dược Phường quả thực không tệ, chưa kể còn có người đối ẩm cùng. Hết, vấn đề duy nhất là mỗi lần qua đêm, lưng sẽ mỏi không chịu nổi. Chương 056, quyết chiến dưới chân Hòa Thành. Hôm sau, Ma Tôn Doanh Trì mang theo đủ 10.000 ma khôi rồng rắn đi tới dưới chân Hòa Thành. Húc Hòa cùng hóa thân của Thiên Cù Tử trèo lên cổng thành, từ trên cao nhìn xuống, Niệm, Nộ và Si Tam Quân cũng có mặt, thần thái đều vô cùng nghiêm nghị. 10.000 ma khôi không phải là con số nhỏ, mà nói đưa liền đưa ngay, trong hồ lô của tên Doanh Trì này đang bán thuốc gì đây? Cho dù là ma tôn thì muốn vận động ma tộc trả về tất cả ma khôi, mà chỉ đổi bằng vẹn vẹn một hóa thân của Thiên Cù Tử, thật sự không hợp lẽ thường. Doanh Trì phất phất tay, khôi thủ, bổn tộc đã gom góp đủ 10.000 ma khôi, hôm nay xin trả họ lại cho Hòa Thành, giờ đến phiên khôi thủ thực hiện lời hứa. Húc Hòa quay đầu lại bảo với Niệm, lần lượt kiểm tra từng người, xác định thân phận đúng mới cho vào Hòa Thành. Niệm cũng hiểu chuyện này quan trọng đến đâu, khẽ gật đầu rồi cùng Nộ đi tới trước cửa thành, 10.000 ma khôi đứng thành một rừng người, hương khí hội tụ thấm vào tận ruột gan, Thiên Cù Tử chỉ nhìn thoáng qua liền nói, không có vấn đề. Húc Hòa quay đầu nhìn chàng, chàng nói tiếp, trong mắt những người này đều là sự sợ hãi thấp thỏm, màu da trắng nõn, cổ chân của phần lớn còn in dấu vòng xích, không giống có bẫy. Quá lạ thật, nhưng thấy ma khôi lần lượt vượt qua kiểm tra, dồn dập tiến vào trong thành, Húc Hòa đành phải phất phất tay, nói, ma tôn quả nhiên là người giữ chữ tín, bổn viện cũng đâu thể tiếp tục giữ hóa thân của Hề trưởng viện lại. Đương nhiên Doanh Trì đã nhìn thấy hóa thân của Thiên Cù Tử đi theo sau lưng Húc Hòa ngay từ khi còn ở xa tích tắp, giọng điệu hắn liền thấm đậm khí lạnh, tới đây. Húc Hòa nhìn thoáng qua hóa thân Thiên Cù Tử, nhẹ thi lễ rồi nói, đành phiền Hề trưởng viện đi theo ma tôn một chuyến vậy. Thiên Cù Tử khom người đáp lễ, bổn viện đi đây, khôi thủ hãy bảo trọng. Chàng tự động xuống cửa thành, đi về phía ma tộc bên ngoài, thái sử trường lệnh nhịn không được gọi, Hề trưởng viện. Sớm biết thế ban đầu đã bám theo y học nghệ rồi, cũng phí hết mấy ngày. Thiên Cù Tử gật đầu với lão, từ tốn ra khỏi Hòa Thành. Doanh Trì lặng lẽ nhìn Thiên Cù Tử đến gần, khi chàng đến trước mặt hắn, hư tà kiếm sau lưng hắn bỗng ra khỏi vỏ, mà chẳng một tiếng báo trước. Thiên Cù Tử không khỏi kinh ngạc, đối phương không có ý định làm nhục chàng, mà muốn một kiếm giết chết chàng tại chỗ. Húc Hòa đứng đằng xa, muốn giúp chàng tránh cũng bất lực. Đây lại chỉ là một hóa thân của chàng, đương nhiên không chống đỡ nổi kích lôi đình này. Nhưng ngay tại nháy mắt ma tôn Doanh Trình thấy mũi nhọn bảo kiếm mình sắp chém vào xương sọ đối thủ, bổ đôi cái đầu khiến người khác chán ghét kia, hai đầu gối hắn đột nhiên mềm nhũn, tiếp theo đó liền quỳ rạp xuống trước mặt kẻ thù của mình. Trong trận quyết đấu ngày 15 tháng 8 trên dãy Bách Quỷ, hai người đã lập khế ước thần ma để thề, và đây là cái quỳ thứ ba. Thân bất do kỷ, Doanh Trì chậm rãi vái lại. Mà cái lại còn chưa kết thúc, chuỗi ngọc đeo bên hông hóa thân Thiên Cù Tử bỗng lóe sáng, ngay sau đó chỗ chàng đứng đã không còn ai, và chàng thì trở về trên cổng Hòa Thành, bên cạnh Húc Hòa. Viên minh châu thứ hai của chuỗi ngọc chính là trận pháp truyền tống. Húc Hòa cao giọng hỏi, giao dịch lần trước đã kết thúc, chẳng hay ma tộc có hứng thú làm thêm một giao dịch nào khác không? Doanh Trì ăn trọn vố này, nhưng không hề nổi giận mà chỉ hỏi ngược lại, nàng quyết định muốn chết cùng y rồi. Húc Hòa, làm gì có, bổn tọa còn muốn sống tiếp, sống một đời thật dài nữa cơ. Doanh Trì tức giận hư khẽ rồi đứng dậy, cửu sát thiên võng phát ra tiếng gầm chói tai, lập tức trấn áp toàn bộ Hòa Thành. Húc Hòa đứng trên đầu tường thành, nhìn chiến sĩ ma tộc cùa ra từ bốn phương tám hướng, Hòa Thành như chìm trong sương mù, ma tức dày đặc chiếm lĩnh khắp nơi, Thiên Cù Tự nói, lần này Doanh Trì nổi giận thật rồi. Húc Hòa xuất xa, thật nhỉ, không biết, nếu đánh thua, bổn tọa còn có thể gả cho hắn làm ma tộc KH6 ông ta. Thiên Cụ Tử, hồi lâu sau chàng mới quay lại nhìn nàng, ta cứ tưởng nàng đã có sách lược chu toàn. Húc Họa tỏ ra khó hiểu, sách lược chu toàn, trong tay ta là một giỏ trứng gà, mà ma tộc là một ngọn núi lớn, lấy đâu ra sách lược chu toàn hả? Thiên Cụ Tử thật sự phải rửa mắt mà nhìn với nàng, nếu nàng cũng không nắm chắc, vì sao không nói trước đề nghị hợp tác với Tiên Tông Cửu Uyên? Nếu nàng sớm mở lời, Tiên Tông Cửu Uyên còn có thể giúp Họa Thành dời ra khỏi thánh vực thiên ma. Húc Họa phất tay áo, hào khí toát ra cao tận mây, chưa chiến đã trốn không phải là phong cách của bổn tọa. Thiên Cù Tử im lặng, lần đầu tiên cảm giác người trước mặt không đáng tin như lời lẽ cử chỉ của nàng, hưng vong của chủng tộc ở trước mắt, há có thể lấy ra so đo với uy phong khí phách của cá nhân. Húc Họa bật cười, cái này gọi là cầu phú quý trong hiểm nguy, sau đó nàng cất cao giọng, Ma Tôn mời. Nhân Triền nghiến răng gằn từng chữ một, thu phục Họa Thành, Ma Khôi trong thành biết khôn, thì hãy buông binh khí, ai giơ cao hai tay ra khỏi thành, thì sống, ai chống cự, giết không tha. Ma tộc quyết tâm giết chóc thật rồi, Húc Họa lắc đầu, a nha, sớm biết vậy lúc trước đã cùng hắn bàn chuyện yêu đương, giờ hay rồi, một đường lui cũng không chừa cho người ta. Nàng lắc đầu cảm thán khi nhìn ma quân bắt đầu công thành, tuy có một nguồn linh mạch, nhưng vô luận thế nào Họa Thành cũng không ngăn nổi ma tộc giúp toàn lực tiến đánh. Trong khi đó sức chiến đấu của Ma Khôi lại hoàn toàn không phải là đối thủ của tinh nhuệ Danh Trì mang tới hôm nay. Đừng thấy lần trước ma tộc chết la liệt, góp phần bồi đắp ra một nguồn linh mạch cho Họa Thành, mà tưởng bở, đó là vì Danh Trì mãi không hạ lệnh đồ sát, nên binh sĩ ma tộc vẫn có chút ngần ngừ. Nhưng với trận chiến hôm nay, hắn đã quyết định rồi, một là chiếm lĩnh Họa Thành, không thì phải tiêu diệt Họa Thành. Thiên Cù Tử ngập ngừng, khôi thủ nàng, Hess, bổn viện sẽ lập tức tụ tập đồng môn ở Cửu Uyên gấp rút đến đây chi viện, chỉ là, không biết có kịp hay không. Húc Họa ném xuống dưới thành một cánh hoa đỏ như máu, thản nhiên gật đầu, thế an nguy của Họa Thành đành nhờ hề trưởng viện hết vậy. Bản thể của Thiên Cù Tử nào dám chậm trễ, lập tức liên lạc với trưởng viện tám nhánh khác, một cánh hoa của Húc Họa vừa rơi xuống, bên ngoài Họa Thành liền chìm trong mưa cánh hoa, nàng cầm xá thế liên đăng lên, đơn độc vào trận. Trong mắt Danh Trì bây giờ chỉ có một mình bóng hình của nàng, cho dù hận đến cùng cực, nhưng vẫn khát vọng vô tận. Hắn cảm thấy bản thân thật tức cười, người này không có tim gan, dẫu có tình thâm ý trọng đến đâu cũng chẳng làm gì được. Hắn vung kiếm chém vỡ một phiến cánh hoa, gằn giọng, Thiên Cù Tử có thể bảo vệ tộc dân của nàng bình an sao, khi nàng gặp nguy Tiên Tông Cửu Uyên có thể đến đây cứu trợ. Húc Họa, Họa Thành có thể bình yên đến nay, rốt cuộc là nhờ ai, nàng thật sự không biết ư. Rồi nàng sẽ hối hận về lựa chọn ngày hôm nay của mình. Húc Họa ném ra cánh hoa thứ hai, cả tòa Họa Thành đều tràn ngập bởi hương thơm kỳ lạ. Nàng nói, Danh Trì, ta không cần nhờ cậy bất luận kẻ nào tới bảo vệ Họa Thành bình an. Bổn tọa hết lần này đến lần khác nhượng bộ đến bây giờ đã là khoan dung lớn nhất cho sự mạo phạm của người rồi, mà ngươi mãi vẫn không hiểu. Nhưng hôm nay bổn tọa sẽ giúp ngươi đánh bóng mắt chó của ngươi. Cánh hoa bay ngập trời, chạm vào người ma binh liền bắt đầu hút máu no nê, xung quanh vang dậy tiếng gào thét thảm thiết. Danh Trì tung linh hoàng yêu phong bảo vệ binh sĩ dưới trướng, nhanh chóng vùi dập các cánh hoa thành rác đỏ rơi đầy đất. Hắn nói, đôi khi bổn tôn thật không hiểu nổi sự tự tin này của nàng rốt cuộc từ đâu mà có vậy. Chương 057, giết chết khôi thủ. Chiến trận chỉ mới bắt đầu, nhưng chiến sĩ ma khôi lại không chịu nổi một kích. Hóa thân của Thiên Cù Tử đứng trên đầu tường thành, thỉnh thoảng lại thay Húc Họa thi triển pháp trận chữa trị lên thần một bất hủ. Nhưng hóa thân chỉ có 3 phần tu vi của bản thể, trong khi đó lại phải đối mặt với vô số ma binh tấn công dồn dập. Pháp trận chữa trị chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm và kỹ xảo tạm thời cầm cự, hiệu quả quá mức yếu ớt. Trên núi Dung Thiên, trưởng viện chính nhánh đương nhiên đã biết chuyện ma tộc tấn công Họa Thành. Một Cuồng Dương vừa đỡ quyền của Phó Thuần Phong vừa hỏi, đi liền bây giờ được không? Ta muốn đích thân giết chết Danh Trì. Ở đây không ai hận Danh Trì hơn nàng cả. Thiên Cù Tử thoáng nhìn Tái Sơn Quy, vô cùng do dự. Sứ đồ ăn ý, Tái Sơn Quy cũng hiểu tâm tư của chàng, nhưng vẫn chỉ ra một vấn đề. Muốn đột phá cửu sát thiên võng, thì cần hấp thu đủ ma tức. Trong tình cảnh đó mà đối phó với ma binh, thì nhóm đệ tử đều không thể tung ra hết sức. Chỉ có chính trưởng viện đích thân lâm trận mới có tác dụng. Nhưng tác chiến trong phạm vi của cửu sát thiên võng là chuyện cực kỳ nguy hiểm, ngộ nhỡ bị vây khốn. Đây chính là nguyên nhân chủ yếu vì sao Thiên Cù Tử lại do dự. Nếu trưởng viện chính nhánh bị vây khốn trong cửu sát thiên võng, hậu quả thật sự không tưởng tượng nổi. Được ăn cả ngã về không từ trước đến nay không phải là tính cách của ông. Nhưng nếu không đi cứu viện, chỉ e kết cục của Hòa Thành đã là chuyện xác định. Tái Sơn Quy hỏi, Hòa Thành có hứa hẹn gì không? Nếu chúng ta đến chi viện, họ đồng ý sẽ dời ra khỏi thánh vực Thiên Ma. Lại trở về điểm xuất phát 18 năm trước, Thiên Cù tự lắc đầu. Nhưng Hòa Thành đã không thể chờ lâu hơn, chỉ cần hút họa bại trận, ma tộc sẽ lập tức ùa vào, khi đó tất cả ma khôi trong thành đều sẽ bị ma tộc bắt chiếm. Các đầu não của Thiên Tông Cửu Uyên đều cực kỳ nhức động khi nghĩ tới viễn cảnh đó. Cứu thì phải chấp nhận mạo hiểm quá lớn, nhưng nếu không cứu, ma tộc chắc chắn sẽ bắt được tất cả ma khôi, bên này tất cả còn do dự, bên kia Hòa Thành bỗng chấn động dữ dội. Trên cổng thành, hóa thân của Thiên Cù Tử đột nhiên quay phát người lại, ngay cả bản thể vốn đang muốn nói chuyện cũng chợt trở nên nghiêm túc. Những người còn lại đương nhiên phát hiện ra ngay, Ngọc Lam Tạo hỏi, chuyện gì vậy? Thiên Cù Tử trầm giọng nói, Hòa Thành có khác thường. Tất cả đồng thanh hỏi, khác thường gì? Sau đó cả đám lại nóng nảy kêu lên, không ai có thể kết nối được với Huyền Quang Kính à. Đương nhiên là không, mặc dù có hóa thân của Thiên Cù Tử bên kia, nhưng tình huống trước mắt cũng không cho phép chàng làm thế. Hóa thân của Thiên Cù Tử thật sự rất muốn kết nối với Huyền Quang Kính, bởi vì chàng nhìn thấy một vật khó lường. Bên trong Hòa Thành, trước áp lực của Cửu Sát Thiên Võng, mây đen vây kín trời, khiến không gian vô cùng âm u, nhưng trong giờ phút này lại có một luồng sáng rực rỡ quét ngang mọi thứ, ở hướng tinh thần hải lại như phương đông thời điểm bình minh, mặt trời xé mây chui lên. Mặt đất rung rẩy kịch liệt, khói bụi phun trào như thủy triều, Thiên Cù Tử cúi đầu, trông thấy ngay cả tường thành mình đang đứng cũng xuất hiện vết nứt. Đó là vật gì? Danh Trì đang kiềm chế hút họa cũng không giấu được vẻ kinh ngạc, Hòa Thành vẫn còn giấu pháp bảo. Nhưng cho dù suy nghĩ nát óc, hắn vẫn không nghĩ ra được rốt cuộc là vật gì mà lại có khí thế như này. Tiểu ác ma đang bế quan bị quấy rầy cũng chạy ra, nó vốn đứng trên tinh vân của tinh thần hải, vừa ngẩng đầu nhìn lên, miệng liền há to đến mức nhét vừa quả trứng, nhưng cũng chỉ nhìn qua được một khoảnh khắc, mắt nó liền hoa lên, cuối cùng không nhìn thấy gì nữa. Cũng may nó thông minh, biết mình vừa bị ánh sáng quá mạnh làm lòa tạm thời, nên lập tức lần theo trí nhớ lui về gian phòng mình bế quan ban đầu. Nó tin rằng trước khi tung ra vật này, sư tôn nhất định đã bố trí cấm chế xung quanh gian phòng này để bảo vệ nó. Nó đã đoán đúng, mặc dù bên ngoài chấn động dữ dội, nhưng bên trong tinh thần hải lại không mảy may bị ảnh hưởng. Nó hỏi, thần ma chi tức, đây là vật gì, tuổi còn nhỏ, nhưng lại có lá gan lớn kinh người. Lúc này, nó không quan tâm việc mắt bị loà, mà lại tò mò về vật tỏa ra hào quang vạn trượng kia. Thần ma chi tức đang ngồi vắt vẹo trên vai nó thoáng rung lên, miệng câm như hến, hoàn toàn là hình tượng sợ quá, nên một chữ cũng nói không nên lời. Khi hào quang kia xé rách Cửu Sát Thiên Võng, toàn bộ Hòa Thành đã được chiếu rọi rõ ràng từng ngõ ngách, ma tôn Danh Trì và hóa thân của Thiên Cù Tử đồng thời thấy được vật nọ rốt cuộc là cái gì? Là một thanh kiếm. Cho dù cách nửa tòa thành, ánh sáng của nó vẫn rực rỡ không gì sánh được, chẳng ai dám nhìn thẳng vào nó, từng tức ánh sáng đều là lệ khí của kiếm, chạm tới đâu là gây thương tích đến đó, mà đây chỉ mới là lực công kích vô ý trong lúc sức đầu lộ diện thôi. Ánh sáng của nó nhanh như tia sét, trong nháy mắt đã tìm đến cửa thành. Thiên Cù Tử nhiều kinh nghiệm hơn hẳn tiểu ác ma, lập tức giăng thêm vô số cấm chế cấp cao quanh mình. Nhìn thấy ma khôi rút rít kêu gào tránh né bên dưới, chàng không khỏi mềm lòng, đành phải nói to, mau lùi ra sau lưng ta. Nhóm ma khôi còn đang ngơ ngác giờ mới đột nhiên nhớ tới chàng, lập tức hớt hải trốn ra sau lưng chàng như đàn gà con tìm mẹ. Cấm chế trên người Thiên Cù Tử miễn cưỡng chống cự được luồng hào quang kia, nhưng trước mắt vẫn chói lòa. Chàng cố nhìn kỹ, chỉ thấy trước mặt là một thanh kiếm cao hơn 10 trượng, chỉ thấy thân kiếm mà không thấy được tới chuôi kiếm. Thanh kiếm đang dễ dàng lướt trên mặt đường thì bỗng bay lên không trung, chém ngang giữa trời, Cửu Sát Thiên Võng phát ra một tiếng âm vang dội, toàn bộ thánh vực Thiên Ma đều chấn động mãnh liệt. Cùng với một nhát kiếm này, kết giới của Cửu Sát Thiên Võng bao trùm phía trên Hòa Thành liền bị chém nát thành từng mảnh vụn. Hóa thân của Thiên Cù Tử ngã sắp xuống trên tường thành, khe nứt bên cạnh toát rộng hơn, nuốt chửng vô số ma khôi, nhưng lúc này chàng cũng không lo được nhiều hơn, sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị. Nếu hỏi thế gian còn có binh khí nào sở hữu uy lực như này, chàng chỉ có thể nghĩ đến một đáp án. Danh Trì cũng thế. Hai nhân vật đầu lĩnh của hai thế lực lớn nhất thiên hạ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh bảo kiếm tựa như một con quái vật khổng lồ kia đâm tới. Nó căn bản không cần công pháp chiêu thức gì, càng không cần tới linh khí hay pháp bảo, nhưng kiếm khí trên thân nó lại không hề vô hại. Ma binh ở gần hỏa thành nhất kêu thảm một tiếng rồi hóa thành than tro, hệt như nhúng tóc chợt bị ném vào trong ngọn lửa, kiểu chết đột ngột mà tàn khốc kia khiến toàn bộ ma tộc sững sờ. Quỷ dạ lãnh binh tác chiến cũng sớm phản ứng được, đã dùng lụa đen che mắt lại, lớn tiếng ra lệnh, lui, mau lui lại. Nhưng làm gì kịp, ai nhanh được hơn ánh sáng chứ? Kiếm khí tựa như liệt hỏa châm vào đồng cỏ khô, trong nháy mắt đã đốt cháy đen một mảnh lớn, bốn phía đều là tro bụi. Danh Trì bỗng nhiên tung ra linh hoàng yêu phong, ngay nháy mắt sau cũng gần như dùng hết toàn lực khởi động trận pháp truyền tống. Linh hoàng yêu phong gần như vỡ tan ngay khi vừa xuất hiện, nó và thần hồn của Danh Trì liên kết chặt chẽ, nên hắn không khỏi học ra một nguồn máu lớn. Nhưng so với sinh tử tồn vong của binh sĩ ma tộc, thương tổn này chỉ là chuyện nhỏ. Hắn liếc nhìn Hàm Ninh và Quỷ Dạ, rút cuộc ra lệnh, rút lui. Hàm Ninh và Quỷ Dạ đồng thời hiểu ý, cùng các ma tướng khác tiến lên hộ tống hắn vào trận. Trận pháp truyền tống tỏa sáng, đưa theo phần lớn binh sĩ ma tộc rời khỏi hỏa thành. Bảo kiếm kia vẫn không cam tâm, đốt số tàn binh còn sót lại thành tro bụi mới hậm hực coi như thôi. Húc Hỏa cầm Xá Thế Liên đang đi tới đứng trước mặt nó. Máu nhỏ từng giọt xuống nơi khóe môi nàng, Xá Thế Liên đang nơi tay cũng tỏa ánh sáng đỏ tươi, yêu dã như máu, mẹ nó, không cho ngươi, nếm mùi một chút, ngươi sẽ mãi không biết uy lực của bà đây. Cùng lúc đó, bản thể của Thiên Cù Tử ở núi Dung Thiên Xa Xôi rốt cuộc cũng thốt ra cái tên từng chấn động cả huyền môn và ma tộc, Thiên Hà Thánh Kiếm. Sau khi biến mất khỏi pháp trận ở cửa sông Nhược Thủy trên Thập Vạn Đại Sơn, nói vậy mà lại chạy tới trốn ở Hỏa Thành. Húc Hỏa có biết hay không, hay đây vốn là âm mưu mà Ma Khôi đang che giấu. Mà lúc này, tựa như cộng hưởng với nhau, cửa sông Nhược Thủy trên Thập Vạn Đại Sơn cũng xuất hiện chấn động. Tiên Tông Cửu Uyên giật nảy mình, không đoái hoài tới cuộc chiến giữa Hỏa Thành và ma tộc nữa, dồn dập chạy tới Thập Vạn Đại Sơn. Trên đỉnh núi, Tháp Vạn Hồi đã hạ xuống chừng ba thước, Điện Xuân Y và Cửu Trang đang lập tức tiến lên xem xét. Thần kính bên ngoài tháp vốn chuyển động liên tục bỗng tăng tốc nhanh hơn, pháp chú bay múa trên không trung, toàn bộ thần kính rung lắc dữ dội. Thiên Cù Tử đạp lên băng quyết bao phủ xung quanh, bước nhanh tới trước thần kính, đưa tay phải ra chạm vào mặt thần kính, dự định dùng linh lực tự thân cân bằng sao động trong pháp trận. Nhưng chỉ chốc lát sau, một giọng nói khô khốc trầm khàn bỗng vang lên, Thiên Cù Tử. Tất cả mọi người đều như bị sét đánh, Thiên Cù Tử cũng sững sờ, Tông Chủ. Tông chủ Thủy Không Tú của Tiên Tông Cửu Uyên đã thức tỉnh. Lần đầu tiên cả chính chưởng viện đều lộ vẻ thích thú, pháp chú bao quanh thần kính vạn hồi rốt cuộc cũng chậm lại. Giọng nói của Thủy Không Tú vang lên từ thần kính nghe vô cùng yếu ớt, ta bị nhốt trong đây bao lâu rồi? Các chưởng viện còn lại đều đi đến trước thần kính, nhưng không ai lên tiếng trả lời. Thiên Cù Tử chậm rãi quỳ xuống trên mặt đất phủ tuyết, nói, bẩm tông chủ, đã hơn 500 năm. Các chưởng viện cũng rối rít quỳ xuống. 518 năm trước, thần ma hai phe giao chiến, Tiên Tông Cửu Uyên tổn thất nặng nề. Lúc ấy phần lớn chưởng viện chính nhánh vẫn chỉ là nhân tài mới nổi. Hơn 500 năm trôi qua, giờ họ đều đã có thể tự mình đảm đương một cõi. Thủy Không Tú khẽ cảm thán một tiếng rồi nói, thánh kiếm trong trận mất tích rồi. Vẫn không ai lên tiếng, xưa nay Thủy Không Tú xem trọng Thiên Cù Tử nhất, cho nên bây giờ đương nhiên, nên để chàng trả lời. Thiên Cù Tử cung kính thưa, bẩm tôn chủ. Ngay vừa rồi Thiên Hà Thánh Kiếm xuất hiện tại Hỏa Thành, giúp tộc Ma Khôi đẩy lùi đợt công thành của ma tộc. Thủy Không Tú im lặng hồi lâu như đang tích trữ năng lượng, tìm được Thánh Kiếm trở về, có lẽ ta mới có cơ hội thoát khỏi Nhược Thủy Thiên Hà. Thiên Cù Tử cúi đầu chạm đất, xá một cái mới nói, cẩn tuân lệnh của tông chủ. Thủy Không Tú thoáng giật mình, hỏi, đã hơn 500 năm, mà ngươi còn chưa thừa kế vị trí tông chủ ư? Câu này vừa ra khỏi miệng Thủy Không Tú. Đại trưởng lão các nhánh đều thấy chột dạ, mấy năm nay, nếu như không phải bọn họ âm thầm làm khó dễ, e Thiên Cù Tử đã trở thành tông chủ từ lâu. Nhưng Thiên Cù Tử lại nói, tông chủ Cửu Uyên vẫn còn đó, không ai có thể đi quá giới hạn. Thủy Không Tú thở dài, tính nết này của ngươi vẫn thế không đổi. Thần kính vạn hồi lại bắt đầu quay nhanh trở lại, y dường như đang đánh giá những người khác quỳ trong đống tuyết. Một lát sau mới nói, đệ tử Cửu Uyên nghe lệnh. Tất cả chưởng viện và trưởng lão đều lập tức đáp lại, có đệ tử. Thủy Không Tú trầm giọng nói, thần thức của ta cũng không thể chống đỡ pháp trận quá lâu, các ngươi cần phải một lòng đoàn kết, dốc toàn lực tìm cho được thánh kiếm về. Tất cả mọi người đồng thời vái lại, đồng thanh đáp, cẩn tuân thánh lệnh của tông chủ. Nếu thánh kiếm xuất hiện ở Hòa Thành, vậy không có lý do gì chậm trễ nữa. Chưởng viện chính nhanh nhạo rót ma tức vào người, chỉ thoáng sau đã đột phát cửu sát thiên võng, chạy đến Hòa Thành. Bấy giờ ở dưới Hòa Thành, Húc Họa dùng khoa lau vết máu nơi khóe môi, nhìn thấy cảnh tượng hỗn độn trong thành, rất nhiều ma khôi ngã lọt vào các khe nứt sinh ra bởi địa chấn. Nàng không khỏi lộ vẻ mặt bất đắc dĩ, đành lệnh cho Niệm, Nộ và Si cứu họ lên. Tam quân lập tức chỉ huy binh sĩ bắt đầu công tác cứu hộ. Sau đó, thánh kiếm bên người Húc Họa đột nhiên trồi lên khỏi mặt đất, ánh mắt Thiên Cù Tử chưa từng rời khỏi nó, chàng nói ngay, nó không thể đi. Húc Họa phất phất tay, nó muốn đi đâu, ai cũng không ngăn được. Dứt lời, nàng quả thực không chút quan tâm tới hành tung của thánh kiếm, thản nhiên trở về tinh thần hải. Thiên Cù Tử không đuổi theo thánh kiếm, đứng nhìn nó rời khỏi mặt đất, cỏ cây xung quanh đều hóa thành bột mịn. Húc Họa nói đúng, chí ít hiện giờ không người nào có thể ngăn cản nó. Thiên Cù Tử đi theo Húc Họa, hỏi, nó ẩn núp trong Hòa Thành từ bao giờ? Húc Họa tỏ ra khó hiểu, hề chưởng viện hỏi là thật, bổn tọa làm sao biết được chuyện của nó, ngay hẳn, nên trực tiếp hỏi nó mới đúng. Ta muốn hỏi lắm chứ, nhưng nó chịu trả lời sao? Thiên Cù Tử nói, khôi thủ cần gì giấu giếm, hôm nay ma tộc tấn công thành, nếu không phải khôi thủ đã sớm biết nó sẽ tương trợ, sao lại có thể thản nhiên không chút bận tâm lo liệu đường lui như thế? Húc Họa nhún vai, cho dù không có nó tương trợ, bổn tọa cũng cần hoang mang. Vừa đi vừa nói, chẳng mấy chốc hai người đã đến tinh thần hải. Húc Họa đi lên trước, không về phòng mình, mà bước tới nơi bế quan. Nàng vừa đẩy cửa ra, tiểu ác ma đã chạy vội ra, sư tôn. Nó giơ cả hai tay mò mẫm rồi ôm chầm lấy chân Thiên Cù Tử. Mắt ta không nhìn thấy nữa, nhưng sờ soạng một hồi, nó lại lẩm bẩm, hình như chân người to ra, thì phải. Húc Họa vừa bực mình vừa buồn cười, đưa tay kéo nó tới trước mặt mình, cúi xuống cẩn thận xem xét mắt nó. Gần như cùng một lúc, thần ma chi tức cũng bay sang ngồi xổm trên vai hóa thân của Thiên Cù Tử, không gặp một thời gian, chẳng ngờ nó vẫn nhiệt tình như vậy. Thiên Cù Tử giật thần ma chi tức đang hết cọ tới dụi lung tung xuống, đón lấy tiểu ác ma từ trong tay Húc Họa. Tiểu ác ma vừa giơ chân định đạp một cái, liền ngửi được khí tức trên người đối phương, hề chưởng viện. Nhóc con vẫn còn rất tỉnh táo, khi chưa xác định bên cạnh còn có người khác hay không, nó không bao giờ gọi cha mẹ lung tung. Thiên Cù Tử trấn an nó, mắt ngươi không sao, lát nữa ta sẽ luyện hai lò đan dược cho ngươi. Tiểu ác ma lập tức trổ ngón nghề nịnh nọt, hề chưởng viện quả nhiên anh minh thần vũ, học cao hiểu rộng, chỉ có ngài mới xứng với sư tôn phong hoa tuyệt đại, ngọc dung như tiên nhà ta. Thiên Cù Tử đang một bụng tâm sự vẫn bị nó chọc phải phì cười, đặt nó xuống đất rồi hỏi Húc Họa, thánh kiếm định đi đâu, khôi thủ có biết không? Húc Họa bất đắc dĩ nói, hề chưởng viện, bổn tọa hoàn toàn không hề hay biết gì về chuyện của vật gọi là thánh kiếm kia, chỉ e làm ngài thất vọng rồi. Dứt lời nàng tiện tay nhấc tiểu ác ma lên, đi về phía phòng mình, thánh kiếm chui lên từ nơi này, nhưng trên dưới tinh thần hải không có bất kỳ hư tổn gì, là người thiết lập pháp trận ở tinh thần hải, chẳng thể có chuyện nàng không hề biết gì về sự có mặt của thánh kiếm. Ngay sau đó, dưới Hòa Thành lại có khách tới, là chưởng viện chính nhánh Tiên Tông Cửu Uyên đích thân đến. Húc Họa không thèm để ý, chỉ ném cho đội trưởng thân vệ Mộ Vân Khinh một câu, nếu chưởng viện chính nhánh muốn xâm nhập Hòa Thành, thì cứ trói hóa thân của hề chưởng viện treo lên đầu tường thành. Hề chưởng viện, cảm ơn nhé, nàng đối với bổn viện tình thâm ý trọng thật. Bấy giờ ở dưới Hòa Thành, tường thành sụp đổ, cửa thành nứt toát, mấy chục dặm quanh đó bị lửa thiêu đốt thành đất hoang. Chỉ có thần một bất hủ là vẫn vẫy cành khoe hoa phấp phới trong gió. Một cuồng dương đạp một chân lên gốc cây, vẫn có thể cảm giác được kiếm khí cuồn cuộn. Nàng nói, có thể đúc ra một thanh kiếm như vậy, hướng lão đầu quả không hổ là khí thánh. Số người có thể làm một chưởng viện tâm phục khẩu phục thật sự không hề nhiều. Chưởng viện kiếm tâm thu kết ý cũng giật mình, nơi này đầy rẫy kiếm khí. Bảo kiếm sau lưng bị kích thích, khiến y phải đưa tay sờ trấn an nó. Không ngờ chúng ta còn có cơ duyên nhìn thấy thần binh cỡ này. Bên cạnh y, chưởng viện Diệu Âm Tông Bái Tinh vừa ghét bỏ né tránh cho than phủ đầy trên đất, vừa dùng khăn lụa lau hai tay. Nếu có thể lựa chọn, ta ngược lại thà không nhìn thấy. Thiên Cù Tử nói, thánh kiếm đã rời khỏi Hòa Thành, thu chưởng viện, nếu lần theo kiếm khí truy tìm, ngươi có mấy phần tự tin. Thu kết ý đáp, kiếm khí của nó mãnh liệt cực kỳ, chúng ta có thể thử. Y vừa dứt lời, chuẩn miệng chính nhánh đồng thời xuất phát, lần theo kiếm khí mà đi. Bấy giờ tại ma tộc, Doanh Trì lại vì hỏa thành mà chịu tổn thất nặng nề. Ngoại trừ 10.000 ma khôi thì còn không ít ma binh góp mạng, trong khi đó hỏa thành lại không mảy may hư hao. Những lần này lại chẳng hề có kẻ nào trách cứ hắn, trận chiến này ma tộc vốn đã nắm chắc thắng lợi trong tay, ai ngờ được thiên hà thánh kiếm lại đột ngột xuất hiện đâu, chưa kể thần khí bất phàm này còn nằm vùng ở hỏa thành nữa. Ma tộc và tiên tông Cửu Uyên đương nhiên đều có cùng một nghi vấn, khôi thủ của hỏa thành rốt cuộc có biết trước chuyện này hay không? Việc thánh kiếm thất lạc phải chăng có liên quan với tộc ma khôi? Trên người Doanh Trì đều là vết thương do kiếm khí của thánh kiếm gây ra, mặc dù không nghiêm trọng lắm, nhưng vẫn đủ khiến người khác giật mình. Năng lực của thánh kiếm quả nhiên vượt xa tưởng tượng của tất cả. Ý căn dặn trên dưới ma tộc phải căng thần kinh ra đề phòng, đến khi xác định thánh kiếm không đuổi theo thì mới thoáng yên tâm. Quỷ già hỏi, ma tôn, kế tiếp, nên làm thế nào mới phải? Doanh Trì trầm ngâm nói, xem xét động tĩnh của tiên tông Cửu Uyên, khi cần thiết thì xuất thủ tương trợ, thiên hạ thánh kiếm nhất định phải trở lại cửa sông Nhược Thủy. Đó là đương nhiên, ma tộc tuy không hợp với huyền môn, nhưng không ngu xuẩn. Nếu cửa sông Nhược Thủy bị công phá, thiên hạ đều trở về thời hỗn độn, khi đó làm gì còn cái gì ma tộc với huyền môn nữa. Biết rõ mà còn ngồi yên, thì có khác gì muốn ôm nhau cùng chết đâu. Thế nhưng, ma tộc và huyền môn đồng loạt truy tìm, thánh kiếm như lại bốc hơi khỏi thế gian. Thu kết ý lần theo kiếm khí, cuối cùng lại bị dẫn đến một nơi không liên quan, thánh kiếm này. Nói thế mà lại cố tình lưu lại kiếm khí đánh lạc hướng mọi người, sau đó lặng lẽ lủi đâu mất. Thì ra không phải do kiếm khí quá mạnh mà rơi rải lung tung, nó có dụng ý rõ ràng. Chưởng điện chính nhánh kinh ngạc đến ngây người, sau đó tất cả không thể không ý thức được một sự thật, thánh kiếm không chỉ đã mở linh thức, mà trí thông minh còn không hề thấp. Bây giờ bên duy nhất biết rõ chân tướng e rằng chỉ có hỏa thành thôi. Chưởng điện chính nhánh lại quay trở về hỏa thành, mà lần này khôi thủ của hỏa thành quả thật là người nói giữ lời, nói được thì sẽ làm được. Nàng thật sự cho trói hóa thân của hề chưởng viện treo lên đầu tường thành đổ nát. Hề chưởng viện ngắm nhìn bản thân bị trói như kém tầm, đông đưa trong gió trên đầu tường thành. Mà người đang phe phải quạt xếp đứng cạnh đó mới ngày đêm qua còn nhân đêm khuya tìm đến, cùng chàng điên loan đảo phượng trong biển tình ôn nhu. Chưa kể, nàng dường như không có vẻ gì là muốn nhận người quen. Hề chưởng viện đành thi lễ, khôi thủ không cần như thế, chúng ta đến đây chỉ muốn tìm hiểu về chuyện của thánh kiếm. Không có ác ý. Hút họa nữa mở quạt xếp trong tay che đi đôi môi đỏ mọng, bổn tọa không tin. Vẫn là một cuồng dương lên tiếng cãi lại, đủ rồi đó, lần đầu tiên ta tới thăm hỏa thành của cô không chiêu đãi, thì thôi, còn dàn trận thế này là sao? Hút họa nháy mắt vài cái, tối nay sẽ đơn độc chiêu đãi một chưởng viện. Một cuồng dương liếc một cái đã trông thấy Niệm, một trong tứ quân bên cạnh hút họa, mỹ nhân như Niệm, chỉ đứng đón gió thôi cũng đủ khuynh thành. Hai mắt nàng liền tỏa sáng, lấy gì chiêu đãi. Hút họa nhướng mi cười cười, nắm tay Niệm giơ lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ, do Niệm quân nhà ta đích thân chiêu đãi, thế nào? Niệm quân tái mét mặt, nhưng mỹ nhân biến sắc kinh hoảng cũng là cực cảnh của nhân gian đấy. Một cuồng dương cười ha hả, được, được lắm. Đúng lúc đó, sau lưng nàng bỗng vang lên một tiếng hét, giết một cuồng dương. Một cuồng dương từ trợn tròn hai mắt, cho rằng mình bị ảo giác vì lao lực nhiều ngày liên tục, nhưng vừa quay đầu lại nàng đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc không thể quen thuộc hơn chạy tới. Đối phương từ xa đến gần, khi ở trước mặt nàng thì đã vung thẳng ra một quả đấm. Quả thật là phó đại trưởng lão đã bị phong ấn linh lực. Trong một khoảnh khắc khiếp sợ không dám tin, một chưởng viện bị đánh trúng một quyền biến thành mắt cấu mèo. Tám chưởng viện còn lại không một ai ra tay ngăn cản, không có được một tên nào đáng tin cậy hay sao? Một cuồng dương đưa một tay ôm mắt, gần như gầm lên, thiên cụ tử, chẳng phải y đã bị mất linh lực sao? Thiên cụ tử nhìn trên dưới một lượt mới nói, linh lực của y đã bị phong ấn, nhưng trên người y lại có dị thuật của Doanh Trì, cửu sát thiên võng cho y vào cũng không có gì lạ, huống chi bây giờ nó lại đang bị hư hại nghiêm trọng, ma tộc có lẽ đang sốt ruột tu sửa kết giới, không rảnh để ý tới y. Bây giờ là thời cơ tốt tấn công ma tộc, nhưng sao ra, thì chuyện của Nhược Thủy Thiên Hà khẩn cấp hơn, dù sao một khi cửa sông bị thất thủ, tam giới ác vong, chưa kể, tông chủ Cửu Uyên vẫn còn bị nhốt trong đó. Hút họa đứng trên đầu tường thành, nhìn Phó Thuần Phong đánh một cuồng dương cũng chỉ cảm thấy vui vẻ vô cùng, một chưởng viện, lệnh sư đáng yêu thật đấy, ha ha ha. Một cuồng dương bẻ quạt hai tay Phó Thuần Phong ra sau lưng, bi phận quát, các ngươi còn nhìn cái gì, giúp ta trói y lại đi chứ. Húc Họa tự đầu vào vai Niệm Quân, cười run rẩy cả người, bản thể thiên cù tử và hóa thân đều lộ vẻ không vui, cũng không biết có phải vì oán khí của hề trưởng viện quá ngùn ngụt hay không, mà toàn hỏa thành bỗng vang lên một âm thanh đều đều, giết chết khôi thủ. Tiếng nói càng lúc càng nhiều, dần dần chấn động cả thành. Húc Họa. Nàng quay đầu lại, chỉ thấy ma khôi từ bốn phương tám hướng lao đến, toàn bộ đều mang vẻ mặt đờ đẫn, miệng ai cũng lặp đi lặp lại một câu, giết chết khôi thủ, cực kỳ đều nhịp, chính là 12.000 ma khôi ma tuôn đưa tới. Báo ứng ập tới không kịp chuẩn bị, khôi thủ cũng dần dần trợn tròn mắt, Doanh Trì, ta phải giết chết cả nhà ngươi, chương 058, đao binh giao chiến. 12.000 ma khôi cầm đủ loại vũ khí trong tay lao đến từ bốn phương, bọn họ có thể bị ma tộc bắt đi, đương nhiên đều sở hữu không bao nhiêu tu vi, thế nên không có pháp bảo mệnh gì. Chỉ lăm lăm mấy dụng cụ thô sơ như dao phay hai cuốc, đằng đằng sát khí nhắm thẳng về phía khôi thủ nhà mình. Câu giết chết khôi thủ đều đều vang lên, vô cùng nhịp nhàng, cứ như tiếng ruồi vo ve quấy nhiễu quanh người mãi không dứt. Bị tấn công mà không thể giết trả là cảm giác khó chịu cỡ nào. Húc Họa đứng trên đầu tường thành, nhìn hóa thân hề trưởng viện đang bị trói như kén tầm, khép nép thỉnh giáo, hề trưởng viện, chứ này, nên dạy thế nào? Thiên cù tử, dù bị treo lên tường thành làm chuông gió vẫn tỏ ra vô cùng đồng tình với nàng, vẫn chưa biết. Mà ông vẫn đang gõ búa vào tai, lần đầu tiên trong đời khôi thủ bất lực lẩm bẩm, ta không muốn ở trong hỏa thành nữa, nhưng miệng thì nói thế, ngay trước mặt tộc nhân đang kinh hoàng, nàng vẫn chỉ có thể đứng chắp tay, giữ vững phong thái của một người đứng đầu ma khôi, ma tôn Doanh Trì thâm độc hiểm ác. Nhưng loại chiêu trò hèn hạ này không đáng để chúng ta phải sợ. Dứt lời nàng lệnh cho Niệm Quân bên cạnh, sắp xếp ổn thỏa cho tộc nhân trước. Mẹ nó, trước vạn ánh mắt nhìn trừng trừng, hai chữ giam giữ này làm sao nói ra được. Niệm Quân đương nhiên hiểu rõ trong lòng, đáp lại một tiếng rồi lập tức bắt đầu khống chế các ma khôi bị trúng tà thuật. Chẳng qua, 12.000 người đấy, dễ dàng bắt lại hết vậy sao? Húc Họa nhìn ma phiền lòng khó tả, chính trưởng viện cũng mỗi người một tâm tư. Ngọc Lam Tạo nói, bất luận thế nào chúng ta cũng phải vào hỏa thành xem thử một chuyến. Không ai phản đối, tất cả đều biết y nói đúng. Thiên cù tử trầm ngâm không nói, bất động bồ đề tiếp lời, nếu như thánh kiếm và hỏa thành thật sự có liên quan, vậy khi hỏa thành bị chúng ta xâm lấn, không chống lại nổi, thánh kiếm sẽ lại xuất hiện. Ngay cả Điện Xuân Y cũng phải nói, bây giờ ma tộc không lo được nổi cho mình, chắc hẳn sẽ không nhân dịp loạn đánh lén chúng ta. Tất cả đều nhìn Thiên Cù Tử, ánh mắt Thiên Cù Tử như bị phủ sương lạnh, thật lâu sau chàng mới lên tiếng gọi, khôi thủ. Trên tường thành, Húc Họa đứng chắp tay, tuy khoảng cách xa, nhưng nàng vẫn nghe rõ từng chữ chàng nói, nàng hỏi ngược lại, hề trưởng viện muốn thế nào? Thiên Cù Tử nói, chuyện liên quan đến thánh kiếm, chúng ta cần phải vào thành xem xét, xin khôi thủ mở đường. Húc Họa đứng ngược gió, vạt áo bào tung bay phần phật, nếu bổn tọa không đồng ý. Thiên cù tử khẽ mím môi mỏng, hồi lâu sau mới lại nói, nếu vậy, chúng ta xin đắc tội. Húc Họa mỉm cười, lấy khả năng của chính trưởng viện, nếu các người khăng khăng muốn vào thành, bổn tọa ngăn cản chỉ phí sức, nhưng nhượng bộ lại không phải là phong cách của bổn tọa, vì vậy e rằng, đành phải để hề trưởng viện chịu oan ức rồi. Nàng nhìn thoáng qua hóa thân hề trưởng viện bị treo trên tường thành, lại liếc sang hề Vân Thanh vừa bị người trói đưa tới, lạnh nhạt nói, nếu như mấy vị trưởng viện tiến thêm bước nữa, bổn tọa chỉ có thể giết cao đồ của hề trưởng viện trước, sau đó giết hóa thân của hề trường viện. Hề Vân Thanh trợn tròn mắt, mấy ngày qua Húc Họa đối xử với nàng không tệ, nên nàng gần như đã quên mình đang ở trong trại địch. Nhưng, nói giết liền giết thật à. Các trưởng viện đều nhìn Thiên Cù Tử cũng bất đắc dĩ không thôi, Thiên Cù Tử thất lễ, dứt lời chàng tiến lên một bước. Trên người Hề Vân Thanh lập tức xuất hiện một vết máu. Là thường tơ tầm có khả năng tự siết, Hề Vân Thanh đau đớn kêu lên một tiếng, nước mắt nhẹ mi, nhưng nàng vốn khích phách, xưa nay không muốn khiến sư tôn nhà mình khó xử, liền nói, sư tôn, mặc kệ con. Đám người dưới thành đều lộ vẻ kinh ngạc, một cuồng dương hỏi, thế này, trở mặt nhanh như vậy, nếu chúng ta nhất định phải vào thành, nàng ấy sẽ giết Vân Thanh với hóa thân của ngươi thật hay sao? Thiên cù tử gần như không do dự đáp ngay, nàng sẽ. Mấy người khác đều im lặng, Hề Vân Thanh là đệ tử chân truyền của chàng, mà bị treo trên đầu tường thành cũng là hóa thân của chàng. Bất kể thế nào, chịu tổn thất lớn nhất cũng là chàng. Thiên Cù Tử lại chỉ nói, thiên hạ nhược thủy liên quan đến tồn vong của thiên hạ, cũng không thể để mặc hòa thành như vậy. Hôm nay chúng ta nhất định phải vào thành, hơn nữa còn phải ở lại tới khi nào lấy được thánh kiếm, lại lần nữa dùng kiếm trấn áp cửa sông nhược thủy mới thôi. Giọng chàng ôn tồn, nhưng kiên định, không cho phép ai nghi ngờ. Húc Hỏa nói, hôm nay có bổn tọa ở đây, không ai có thể tiến vào hòa thành một bước. Ngự khí không chừa bất kỳ chỗ thương lượng nào. Một Cuồng Dương lên tiếng hòa giải, cần thiết như vậy không, chúng ta chỉ vào xem một chút mà thôi. Húc Hỏa, liên quan tới thể diện, đương nhiên không thể nhân nhượng. Thiên Cù Tự tiến thêm một bước, máu trên người Hề Vân Thanh chảy ra dần nhuộm đỏ váy áo, ái đồ cắn răng, kiên cường không bật ra thêm tiếng kêu nào. Chàng thoáng khẩn chân, rút cuộc lên tiếng, giết Vân Thanh thì có thể ngăn cản chúng ta tiến vào hòa thành ư? Húc Hỏa nói, coi như không thể thì cũng có thể trút giận được phần nào. Thiên Cù Tử thấp giọng hỏi, Vân Thanh nói gì cũng tính là quen biết với Khôi Thủ, mạng của nàng ấy trong mắt Khôi Thủ không đáng một đồng như thế sao? Húc Hỏa khép chiếc quạt xếp đỏ thẫm trong tay lại, không, mạng của nàng ta trong mắt bổn tọa, so với tưởng tượng của Hề Chưởng Viện, còn rẻ mạt hơn thế. Nàng vuốt vuốt ống tay áo, nếu lập trường hai bên đã định, mâu thuẫn không thể giải, vậy hôm nay chính vị trưởng viện ở lại đây đi, đừng đi nữa. Lúc nàng nói lời này, giọng điệu vẫn lành lạnh ôn hòa như trước, giống như một vị chủ nhà hiếu khách đang giữ chân khách. Thiên Cù Tử nói, bất kể Vân Thanh sống hay chết, trận chiến này đều khó tránh được, vẫn xin Khôi Thủ lưu cho đồ đệ ta một mạng, sau trận chiến, Tiên Tông Cửu Uyên tất nhiên sẽ trả giá cao tới chuộc. Húc Hỏa quay đầu nhìn thoáng qua Hề Vân Thanh, thường tơ trên người Hề Vân Thanh đã cứa sâu vào da thịt, nàng đau đến mức mặt trắng bệch như tờ giấy, nhưng chạm phải ánh mắt như vậy, toàn thân vẫn không khỏi rùng mình một cái. Vẻ mặt của Húc Hỏa khi nhìn nàng, vẫn dịu dàng, không oán không hận, càng không có chút lệ khí nào, giống như một trưởng bối hiền lành đang nhìn hậu bối mà thôi, nhưng đôi môi đỏ mọng kia lại khẽ nhếch, lời nói ra lạnh lùng đến tột cùng, ngại quá. Hòa thành không cần thêm linh thạch hay pháp khí. Thường tơ lại siết chặt hơn, miệng Hề Vân Thanh ngòn ngọt, máu tươi liên tục tuôn rơi. Nàng chỉ cảm thấy miệng mũi đều là vị máu tanh ngọt, đau đớn cực điểm, ngũ quan nhất thời nhăn nhúm, khiến người khác nhìn mà kinh hãi. Thiên Cù Tử và nàng có tình cảm sư đồ hơn 400 năm, mặc dù tính chàng lãnh đạm, nhưng đã nhận nuôi nàng từ khi nàng còn bé. Tình sư đồ bao nhiêu năm qua đã gần như biến thành tình cha con. Bây giờ chính mắt nhìn thấy nàng bị ngược đãi đến chết, há có thể không đau xót trong lòng. Chàng siết hai nắm tay, cắn chặt hàm răng, nhưng chốc lát sau vẫn rời khỏi trận pháp phòng ngự của thần một bất hủ. Chàng không làm được, chàng không thể trơ mắt nhìn người trong lòng dùng thủ đoạn như thế tàn sát học trò cưng của mình. Mấy ngày ân ái phảng phất như một giấc mộng, biển tình nồng nàn đã sớm hóa thành sương bay theo gió. Người trước mặt vuốt vuốt quạt xếp trong tay, mặt lụa của chiếc quạt được thêu hoa văn tinh tế đẹp đẽ, nàng vẫn cười cười nói, tựa như vừa rồi chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cả người Hề Vân Thanh đều bị nhuộm đỏ, máu tươi nhỏ xuống liên tục, trong mà giật mình, Thiên Cù Tử lùi về, thừng tơ trên người nàng liền nới lỏng một chút. Nàng khẽ lắc đầu, không đành lòng thấy sư tôn vì mình mà bị khống chế, nên bất chợt dùng hết sức thoát khỏi sự kềm cạp của sư quân sau lưng, khởi động pháp bảo bổn mệnh. Mọi chuyện xảy ra như sét bổ, tất cả chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, sau đó cả người Hề Vân Thanh nổ tung như một đóa hoa máu nở rộ. Sư cảm thấy trong tay chợt trống rỗng, cũng khẽ giật mình, thế rồi bỗng dưng bị một suối chất lỏng ấm áp tưới đầy đầu và mặt, đến khi quần áo đều ướt đẫm, nhìn xuống đất rồi, hắn mới ý thức quang cảnh trước mặt mình, nữ tử vừa rồi đã hóa thành một vũng máu. Cả chính chưởng viện đều kinh hoàng, Thiên Cù Tử gọi to, Vân Thanh. Nhưng máu loãng đã nhanh chóng chảy xuống theo kẽ nứt trên tường thành, trên mặt đất chỉ còn lại quần áo và xương thịt tan nát của nàng. Húc Hỏa cảm thán, nha đầu này, tay chân cũng nhanh thật, trong lời nói cũng không có giọng điệu đáng tiếc nào. Một Cuồng Dương khó tin nói, trước kia bọn họ nói ma khôi cũng là ma, nhưng ta chưa hề cho là thật. Húc Hỏa trưng vẻ mặt thành thật phân tích cho đối phương nghe, nghiêm túc mà nói thì ma khôi đúng là ma, chỉ là ma thức và linh lực trong cơ thể phải cân bằng lẫn nhau. Một Cuồng Dương, ta không quan tâm tới thể chất của ma khôi thế nào, ta chỉ muốn nói, hôm nay cô quá đáng rồi. Húc Hỏa điềm nhiên nói, vậy sao, chính chưởng viện đích thân đến hỏa thành, không được bổn tọa cho phép, nhưng vẫn nhất định phải vào thành. Bổn tọa là chủ của Hỏa Thành, cho dù làm gì các vị cũng đều không quá phận. Một Cuồng Dương, nhưng cô và Vân Thanh nói gì cũng là chỗ quen biết, chẳng lẽ ở cùng một thời gian dài như vậy mà một chút tình cảm cũng không có. Húc Họa hờ hững đáp, nói thật thì nha đầu kia cũng chẳng dễ ưa cho lắm, chưa kể, tình cảm cái gì, bổn tọa xưa giờ vốn lạnh nhạt, mặc dù nàng ta chết, ta có buồn cũng không đáng kể. Một Cuồng Dương phẫn nộ, gật đầu nói, thế nên tâm trạng Thiên Cù Tử thế nào, cô cũng có thể hoàn toàn mặc kệ. Hai người các ngươi chẳng phải đang yêu nhau sao? Húc Họa càng khó hiểu hơn, có lo nghĩ nhiều hơn, thì cuối cùng cũng không thể thay đổi lập trường. Giao chiến là kết cục khó tránh khỏi, suy nghĩ nhiều làm gì vô ích. Máu của Hề Vân Thanh chạy xuống, nhỏ lên vai hóa thân Thiên Cù Tử. Bản thể chàng đứng dưới thành như cũng bị máu nhỏ đốt bị thương. Chàng rút bảo kiếm Định Hồng Trần sau lưng ra, nói, Thiên Cù Tử Âm Dương Điện, mời Khôi Thủ chỉ giáo. Hào quang lóe lên từ bàn tay ngọc của Húc Họa, Xá Thế Liên đang xuất hiện, nàng ngạo nghệ đáp lại, Hề Chưởng Viện mời. Thiên Cù Tử cất bước vào trận, thần một bất hủ như cảm giác được, chặt cây lay động liên tục, Húc Họa cầm liên đăng trong tay, cũng nhảy vào trong trận ngay sau đó. Một Cuồng Dương kêu lên, Húc Họa, hôm nay chúng ta đến vì tung tích của Thánh Kiếm, thứ cho bọn ta không thể tùy ý Hề Chưởng Viện và ngươi đơn độc giao tranh. Húc Họa hiểu rõ trong lòng, Xá Thế Liên đăng càng tỏa sáng rực rỡ, dưới chân Hỏa Thành, hư ảnh của vô số đóa sen khổng lồ từ từ hiện ra. Mùi hương thơm ngát phút chốc như đập vào mặt, nàng trầm giọng đáp, tới đi. Chưởng viện chính nhánh đồng thời vào trận, pháp bảo xuất kích, phát ra âm thanh vang rền, trận phòng ngự của Hỏa Thành gần như chịu không nổi một kích. Toàn bộ ma khôi có mặt kinh ngạc đến ngây người, ngay cả thái sử Trường Lệnh cũng sững sờ, ngươi muốn một mình trực diện đối chiến với chưởng viện của chính nhánh Tiên Tông Cửu Uyên. Nhiều năm như vậy, ngươi vẫn luôn coi mình như ông trời, nhưng lần này là thật lòng muốn chết à. Pháp bảo của cả chính chưởng viện đồng loạt ra chiêu, gần như chỉ chớp mắt đã chém vỡ bức tường ánh sáng do hư ảnh hoa sen tạo thành. Bên tai truyền đến một tiếng giòn tan như tiếng bình ngọc vỡ, Thiên Cù Tử ngước lên nhìn nàng, vẫn khuynh thành vẫn ngạo nghễ không ai sánh bằng. Vẫn y như trong giấc mộng đầu tiên và cuối cùng của chàng. Nhớ nhung cuốn quýt như tơ bị chặt đứt từng khúc, giữa bọn họ, cuối cùng vẫn là cảnh đao binh giao nhau. Chương 059, số kiếp. Dưới Hỏa Thành, Húc Họa một mình đối đầu với chính chưởng viện, nhưng quả nhiên chỉ sau mấy hiệp đã phải đỡ trái đỡ phải, liên tục lui về. Nàng nhẹ giọng than thở, đúng là vẫn không nổi. Chính người đều không nói chuyện, đây là chuyện rất bình thường. Nếu chính người đồng loạt ra tay mà nàng còn có sức đánh trả, e rằng sự tồn tại của Tiên Tông Cửu Uyên phải khiến người ta chất vấn rồi. Nhưng vào đúng lúc này, trên trời bỗng chồng chất mây đen, sấm sét vang dội, chưởng viện chính nhánh sững sờ. Tất cả đều cảm giảm được lệ khí xâm nhập thẳng vào lỗ chân lông mình. Là Thiên Hà Thánh Kiếm, nó quả nhiên lại quay về. Chính người nghiêm mặt, lập tức ngừng tấn công Húc Họa đã lùi về đầu tường thành. Thánh Kiếm sẽ xuất hiện lúc Họa Thành gặp nguy, cũng có thể nói, nó sẽ xuất hiện lúc Húc Họa gặp nạn. Nó và Họa Thành, và Khôi Thủ rốt cuộc có quan hệ gì? Húc Họa đứng trên đầu tường thành, Nộ và Si hai quân đều đang bận rộn đuổi bắt ma khôi muốn tập kích Khôi Thủ. Nhất thời không ở bên cạnh nàng, chỉ có Niệm Quân hỏi khẽ, Khôi Thủ, Thiên Hà Thánh Kiếm trở về nắp bên trong Hỏa Thành từ bao giờ thế? Húc Họa đầu lại cười một tiếng, nhưng do đứng quá gần, Niệm phát hiện trên dưới người nàng đều là sát khí sắc bén, nàng đã thoát ra khỏi cuộc chiến, nhưng vẫn bị thần binh kích thích chiến ý. Niệm Quân không khỏi lui lại một bước. Mây đen bị xé rách, Thiên Hà Thánh Kiếm từ từ hiện thân. Ma khôi trong Hỏa Thành bị uy thế của nó trấn áp, gần như đều phủ phục trên đất, chính chưởng viện trực diện đối đầu với kiếm khí tung hoành cũng không khỏi phải lùi lại mấy bước. Điểm Xuân Y hỏi, khống chế nó trước. Một Cuồng Dương đề nghị, thanh kiếm này lớn thật, lúc đó Thủy Tông chủ thật sự một mình cắm nó vào Nhược Thủy Thiên Hà ư, không bị nó nổ bay sao? Thiên Cù Tử không nói gì, Ngọc Lam Tạo biết cái chết của Hề Vân Thanh đã ảnh hưởng mạnh đến chàng, đành phải nói, bày trận vây nó lại rồi nói sau. Chính người hiệp lực kết trận, muốn giam giữ thần binh, thế nhưng, nó là vật mà ngay cả Cửu Sát Thiên Võng cũng chỉ cần một chém thôi, cũng đã phá được đấy. Lúc này nó dường như biết được ai mạnh ai yếu trong chính chưởng viện, chỉ mũi kiếm về phía Quân Thiên Tử đầu tiên. Tất cả mọi người đều thất kinh, trí thông minh của thanh kiếm này đã vượt xa tưởng tượng của họ. Quân Thiên Tử chỉ kịp cảm thấy một cơn cuồng phong ập tới, thế rồi trong nháy mắt sau y phục trên người đều là lỗ thủng lớn nhỏ, toàn thân nóng lên, máu ùa ra khỏi lỗ chân lông. Và cùng gần như trong khoảnh khắc đó, Thiên Cù Tử đã chắn ở trước mặt y, giúp toàn lực đỡ một kích này của thánh kiếm. Một tiếng rắc vang lên, trên lưỡi kiếm của Định Hồng Trần xuất hiện vết trạng. Pháp bảo bổn mệnh bị tổn thương, Thiên Cù Tử lập tức hộc một búng máu tươi, mà Thiên Hạ Thánh Kiếm dường như có chút ngạc nhiên, song lại phẫn nộ lao tới. Đao Nhật Nguyệt Càn Khôn của một cuồng dương bay ra trực tiếp đón đầu với nó. Khói bụi mù mịt, mặt đất rung chuyển, một cuồng dương lùi lại mấy bước, Đao Nhật Nguyệt Càn Khôn trong tay nàng đã gãy làm ba khúc. Máu tươi trong miệng nàng ọc ra, nàng gào lên mắng, khốn kiếp. Sau hai lần va chạm với thần binh của Huyền Môn, thánh kiếm như bị kích thích bản chất hung tàn, thân kiếm đứng tại chỗ xoắn tít, kiếm khí ào ạt bắn ra bốn phía, trên mặt chính chưởng viện nhất thời đều rướm máu. Ran Cửu Đăng của Khí Tông đang bận bố trí cơ quan cạm bẫy để phối hợp tác chiến với Điện Xương Y và Thiên Cù Tử, vậy mà lại lọt vào trung tâm của xoáy kiếm khí mỏng nhưng nhanh như gió chỉ vừa xẹt qua đã lấy đi một lớp da của y, dễ dàng như gọt vỏ táo. Các chưởng viện còn lại liền vội vàng hợp lực xông lên ngăn cản kiếm khí cuồn cuộn. Một cuồng dương rào to, mặc dù ta luôn ngông cuồng, nhưng vẫn phải nói một câu nhé, thanh kiếm này hình như hơi lợi hại, e rằng chúng ta không phải là đối thủ của nó. Bái Tinh chỉ cảm thấy cả người nhấp nháp mồ hôi, lông mày cau tít, ta thấy, nên bỏ hai chữ e rằng đi sẽ đúng hơn. Thiên Cù Tử nói, tông chủ và Hướng lão hiểu rõ thanh kiếm này nhất, chúng ta hãy tạm thời rút lui, đến Hướng gia bảo tìm hiểu tình hình trước đã. Nhưng chàng vừa dứt lời, Húc Họa đã hỏi, chính vị trưởng viện không mời mà tới đã là thất lễ, chẳng lẽ lại không lời mà từ biệt à? Chính người tận lực chống đỡ ngàn vạn luồng kiếm khí đã gần như khó khăn, nhưng lúc này tất cả lại cảm giác được áp lực tăng lên. Húc Họa từ xa đến gần, gia nhập cuộc chiến, vừa rồi nàng rút đi kịp thời, nên hẳn không nên bị thương, vậy mà bây giờ khóe môi lại tràn ra máu tươi. Nàng đứng bên cạnh thánh kiếm, lệ khí không chút ảnh hưởng đến nàng, nhưng vẫn phá hủy từng tầng trận pháp hộ thân trên người nàng. Thiên Cù Tử hỏi, hôm nay khôi thủ muốn lợi dụng thánh kiếm tiêu diệt chúng ta ư? Húc Họa gật đầu, không dối gạt hề chưởng viện, mặc dù ta không nỡ, nhưng lại chỉ có thể nhịn đau mà làm. Bất Động Bồ Đề nói, khôi thủ cần gì như thế, đúng là thánh kiếm có thể tăng thêm uy lực cho hỏa thành, nhưng nhược thủy thiên hạ liên quan đến cả ba giới nhân, huyền, ma. Nếu nhược thủy nhập thế, chẳng lẽ hỏa thành có thể may mắn tránh khỏi kiếp nạn, vẫn xin khôi thủ vạn lần chớ suy nghĩ nông nổi, lấy chúng sinh tam giới ra đùa bẩn. Húc Họa cười khẽ, chúng sinh tam giới, nàng nâng liên đăng trong tay, từng bước đến gần, thánh kiếm lại lẳng lặng theo sau bảo vệ nàng, chẳng phải thủy không tú đang ở trong trận sao, cửa sông nhược thủy tạm thời sẽ không vấn đề gì, nếu các ngươi không cản trở, bổn tọa đương nhiên có thời gian, cũng có năng lực nghĩ ra biện pháp khác. Chưởng viện kiếm tông thu kết ý từ lúc đầu đã dồn hết tâm trí vào thánh kiếm. Đây là lần đầu tiên y trông thấy một thanh kiếm như vậy, bản năng bị nó kích thích như vụ bão. Nhìn nhiều thêm một chút, kiếm ý lại dâng trào. Y nói, thần thức của thủy tông chủ đang dần suy yếu. Cho dù chúng ta thử hết mọi cách, dốc hết linh lực, cũng không cách nào tiếp tục duy trì thần hồn của ngài ấy. Bây giờ thánh kiếm đang ở trước mắt, vì sao khôi thủ không thể mở đường? Húc Họa cười to một tiếng, mở đường, ha ha. Thu chưởng viện nói nghe thật đơn giản, liên đăng trong tay nàng chợt sáng bừng lên, thánh kiếm bên người lại lần nữa chém tới. Có nàng tương trợ thánh kiếm, chưởng viện chính nhánh càng thêm thế đơn lực bạc, giọng nói của nàng bắt đầu nhún giận, bổn tọa không muốn còn cần lý do ư. Đương nhiên không cần, nhóm người Thiên Cù Tử ra sức lập trận, nhưng bất kỳ trận pháp nào cũng bị thánh kiếm một kích đập nát, lệ khí vô tận tựa như ngàn vạn châm nhọn, từng cái hít thở đều khiến phổi đau nhức. Chính chưởng viện chịu đựng áp lực cực lớn, quân thiên tử của Y Tông và cựu trang đăng của Khí Tông vì luôn quá dựa dẫm vào đan dược và pháp khí, giờ liền lộ ra sự yếu kém. Hai người bại trận trước tiên, bị thánh kiếm quốc ngã lăn ra trên đất, mấy người còn lại phẫn nộ, bọn họ coi như tâm liền tâm, vội vàng định tiến lên viện trợ, nhưng uy thế của thánh kiếm vốn đã kinh thiên, giờ lại có Húc Họa ở bên phụ trợ, ai có thể rảnh tay chứ? Thiên Cù tự phát động đàn hàng ti vũ trúc sau lưng. Tiếng gầm như nước như băng mạnh mẽ chống lại uy lực của thánh kiếm, chàng nhân đó hét lên, mau rút lui. Một cuồng dương rút nửa đoạn đao gãy ra, giận dữ quát, ta ở lại tranh thủ thời gian, các ngươi mau cút, mau lên. Thời gian cấp bách, một kích toàn lực này của nàng cũng chỉ chống đỡ được trong nháy mắt, còn nấn ná nữa thì chẳng ai thoát được. Bọn Thiên Cù Tử, Ngọc Lam Tảo không do dự nữa, lập tức xoay người bỏ chạy, chớp mắt đã vô tung vô ảnh. Chỉ có Quân Thiên Tử và Cựu Trang Đăng là đã không còn khả năng hành tẩu, mà một Cuồng Dương thật sự dùng sức của một mình nàng hồng xoay chuyển tình thế. Đáng tiếc, Húc Hỏa và Thánh Kiếm đồng thời ra tay, nàng đành phải dùng một kích này cầu may. Húc Hỏa cũng kết trận gần như cùng lúc một Cuồng Dương lên tiếng, định ngăn cản nhóm Thiên Cù Tử bỏ chạy. Nhưng Điện Xuân Y và Thiên Cù Tử đều là trận tu, muốn trong nháy mắt ngăn cản hai người này thì không khỏi hơi khó. Nàng nhìn sáu người đã thoát được, pháp trận đã kết xong, Mộc Cuồng Dương làm thế nào cũng không đi được. Mộc Cuồng Dương liên tục ói ra máu tươi, pháp bảo bổn mệnh bị hư hại cùng với một chiêu toàn lực vừa rồi đã khiến chân khí trong người nàng chạy loạn, gần như không còn chút sức lực. Húc Hỏa đi đến trước mặt nàng, nàng vẫn cố sức bảo vệ Cựu Trang Đăng và Quân Thiên Tử, trên mặt miệng cưỡng hiện ra một nụ cười, khôi thủ, bọn ta đầu hàng. Húc Hỏa mỉm cười, đầu hàng vẫn phải giết. Nụ cười trên miệng Mộc Cuồng Dương càng thêm gượng gạo, chật, đừng vậy mà, bọn ta tay không tất sắt, lại bị trọng thương, có giữ nguyên được tu vi không cũng rất khó nói, khôi thủ kiêu hùng như thế, sao có thể khó xử phường yếu ớt như bọn ta chứ? Lửa đã cháy tới mông, bảo vệ mạng đương nhiên quan trọng nhất, Cựu Trang Đăng cũng nói, hòa thành nhỏ như vậy, khí tu và y tu chắc hẳn không dễ tu luyện, ta và Quân Thiên Tử đồng ý kiệt tâm tận lực dạy cho ma khôi, phân ưu cho khôi thủ. Lời này nghe có lý. Hơn 500 qua, Húc Hỏa vẫn luôn vì ma khôi buôn ba bốn phía, mang về đủ loại công pháp, mục đích duy nhất là chỉ để giúp tộc ma khôi tăng thêm thực lực. Bây giờ có y tu và khí tu mạnh nhất huyền môn đích thân truyền dạy, chẳng phải sẽ tiết kiệm được rất nhiều sức sao? Húc Hỏa thoáng do dự, toàn bộ nhân vật phản diện trong thoại bản đều vì nhất thời nương tay mà dẫn đến bại vào phút chót đấy, nhổ cỏ tận gốc đương nhiên mới là thượng sách hiện giờ. Nhưng ngẫm tới ngẫm lui thì lời Cựu Trang Đăng thật sự có lý đến không thể có lý hơn. Quân Thiên Tử mặc dù bị thương không nhẹ, nhưng cũng biết tính mạng quan trọng hơn hết, sự sát phạt quả quyết của đối phương có thể đến mức nào, y bây giờ cũng hiểu rõ rồi. Y nói, tại hạ sẽ vì hòa thành luyện chế linh đan, cũng nguyện truyền dạy sở học về đan đạo của mình. Cám dỗ thật sự quá lớn, khôi thủ do dự thêm một lúc, cuối cùng nói, bắt bọn họ lại, phong ấn linh lực, tạm thời giam giữ. Chính ta giao thủ, muốn sống sót liền phải bằng vốn liếng của bản thân, ba vị trưởng viện đều thở hắt ra một hơi, bất kể thế nào, chỉ cần không bị giết ngay tại chỗ, thì vẫn còn cơ hội. Húc Hỏa đương nhiên cũng biết điều, chỉ đáng tiếc, đứng trước lợi ích nhưng đó, ai có thể chống lại được nổi. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve thánh kiếm, bị kiếm khí vô hình cứ đứt tay ngọc, máu tươi nhỏ xuống trên thân kiếm, nhưng nàng vẫn hờ hững như không. Niệm Quân trói ba người lại. Rồi phát hiện đằng xa còn một Phó Thuần Phong vẫn còn bị trói chỏng bốn vó lên trời. Được rồi, coi như lượm được thêm một mẫu còn sót lại. Húc Hỏa sai người dẹp đường hồi phủ, thuận tiện cứu viện tộc nhân bị vạ lây, xây dựng lại hòa thành. Trên đầu tường thành, hóa thân của Thiên Cù Tử cũng được thả ra, trên ngoại bào màu trúc xanh đều là máu, nhưng phần lớn là của Hề Vân Thanh. Chàng chăm chú nhìn lên tường thành, quần áo và phần xương đẫm máu của Hề Vân Thanh vẫn còn đó. Đến khi bị người đưa đi thật xa, chàng mới chậm rãi nhắm mắt lại. Không ai biết thánh kiếm đã đi đâu. Nhưng huyền, ma hai giới đều rúng động. Danh Trì hỏi, chính trưởng viện, hết ba bị bắt. Hàm Linh báo cáo, bẩm ma tôn, vâng ạ, Mộc Cuồng Dương, Cựu Trang Đăng, Quân Thiên Tử, ba người này đã thành tù binh của Hỏa Thành. Những người khác mặc dù chạy thoát được, nhưng đều bị thương không nhẹ, ngay cả pháp bảo bổn mệnh của Thiên Cù Tử cũng bị hư hại. Quỷ Dạ giật mình, Mộc Cuồng Dương, mà cũng bị bắt. Hàm Ninh gật đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, Danh Trì lau mồ hôi lạnh trên trán, hồi lâu sau mới nói, đi chuẩn bị, đến núi Dung Thiên một chuyến. Quỷ Dạ ngần ngừ, mà tôn đích thân đến núi Dung Thiên, e rằng không ổn lắm. Danh Trì lắc đầu, nếu thực lực của Hỏa Thành đã mạnh đến mức này, ma tộc há có thể chỉ lo cho thân mình, huống chi Nhược Thủy Thiên Hà liên quan đến tồn vong của cả ba giới, hiềm khích giữa ma tộc và huyền môn, chỉ sợ phải tạm thời gạt sang một bên. Hòa thành hỗn loạn không chịu nổi, còn ở tinh thần hải tính ra vẫn bình yên. Húc Hỏa vừa bước lên bậc thang, thì bỗng quay người lại, nói với Thái sử Trường Lệnh, gửi thông điệp lần cuối cho huyền môn, trong vòng 3 ngày phải trả lời tất cả ma khôi. Sau kỳ hạn, nếu như phát hiện bất kỳ kẻ nào còn giấu người, Hòa thành tất nhiên sẽ truy sát cả nhà, chó gà không tha. Thái sử Trường Lệnh run bắn, lập tức khom người trả lời, vâng. Hess uất ức suốt mấy vạn năm, giờ mới được thoải mái, tâm trạng của khôi thủ vô cùng không tệ. Sau lưng Mộ Vân Kinh, một tay vác Phó Thuần Phong vẫn còn lẩn thẩn, tay còn lại sổ một Cuồng Dương, con không mau đi. Húc Họa quay lại trách, chật, tiếp đại khách kiểu gì thế, không lễ phép chút nào. Bây giờ uy danh của nàng sớm đã bao trùm cả trên dưới Họa Thành, Mộ Vân Kinh nào dám nhiều lời. Hắn vốn có ý định tự tiến cử mình vào làm một trong bốn quân ma khôi, bây giờ đương nhiên càng thêm mê mẩn ngưỡng mộ người trước mặt. Húc Họa vừa dứt lời, hắn lập tức hèn mọn khom lưng thưa, thuộc hạ đã biết lỗi. Sau đó hắn quay sang Từ Tốn nói, một chưởng điện mời. Một Cuồng Dương, Cửu Trang Đăng, Quân Thiên Tử và Hóa Thân Thiên Cù Tử đi lên tinh thần hải, không trung đầy sao, chi chít trải dài như biển, đẹp đến vô thực. Một Cuồng Dương khen, chỗ ở của cô cũng tinh tế đấy. Húc Họa mỉm cười, nàng vốn thích chia sẻ, nghe vậy lập tức đưa tay ra dắt tay Mộc Cuồng Dương cùng đi. Cuồng Dương có mắt nhìn lắm, lúc đó xây dựng nơi này, bổn tọa đúng là đã tốn không ít tâm tư. Nàng Từ Tốn nói chuyện, Quân Thiên Tử vẫn không nhịn được lọt lại đằng sau, đi cùng với Hóa Thân Thiên Cụ Tử. Hề Vân Thanh chết, người làm thầy như chàng làm thế nào cũng không thể nguôi ngoai, đối với người như bọn họ, mất đồ đệ tựa như mất con. Quân Thiên Tử vỗ vỗ vai chàng, chàng hơi gật đầu, tỏ vẻ mình cũng hiểu. Húc Họa sai người bày tiệc rượu, lại bảo người hầu chăm sóc mấy vị chưởng viện rửa mặt thay quần áo. Lúc đối chiến nàng tàn nhẫn tuyệt tình, nhưng sau trận đánh lại như biến thành người khác, hòa nhã dễ gần đến không ngờ. Ba vị chưởng viện đều nghĩ thoáng vô cùng, bây giờ đang ăn nhờ ở đậu, nếu còn không thức thời, chịu khổ chịu tội ngoài chính mình ra, thì còn ai nữa? Chưa kể, người trước mặt hỉ nộ vô thường, thực sự đắc tội nàng, chỉ e nàng sẽ không nương tay tra tấn. Chỉ cần cúi thấp đầu chút thôi, việc gì phải phức tạp hóa vấn đề. Chỉ có hề chưởng viện từ đầu đến cuối luôn không nói một lời, dẫu gì thì máu cũng đã đổ, kết thành thù hận sống chết rồi, không ai còn có thể độ lượng mãi. Tiệc của Họa Thành rất phong phú rượu thịt, bốn người lần lượt ngồi xuống, Thiên Cù Tử trước giờ luôn ngồi bên cạnh Húc Họa nay lại ở vị trí xa nhất. Chàng không muốn ngồi theo, bọn Mộc Cuồng Dương cũng hiểu được vì sao Húc Họa tự tay rót rượu kính khách. Một Cuồng Dương mới há miệng uống một hớp, trong chén liền toàn là máu. Húc Họa nhìn thấy, bèn nói, trên người chư vị đều mang thương tích, nhưng cũng may có quân chưởng viện ở đây, lát nữa bổn tọa sẽ bảo người dẫn chư vị về dược phường ngủ tạm. Một Cuồng Dương vốn có qua lại với nàng, nên chỉ gật đầu một cái, còn Cửu Trang Đăng và Quân Thiên Tử lại đồng thời đứng dậy cảm ơn thịnh tình của khôi thủ. Húc Họa mỉm cười gật đầu, cứ như trận ác chiến vừa rồi chưa từng xảy ra, Tiên Tông Cửu Uyên với Họa Thành vốn thân như huynh đệ, mà nàng thật sự đang chiêu đãi khách quý. Bởi vì khách đều đang bị thương, nên tiệc rượu diễn ra không lâu, sau khi tiệc tàn, Húc Họa thật sự cho người dẫn bọn họ đến dược phường. Một Cuồng Dương đi xem Phó Thuần Phong trước, sợ y bị trói lâu, máu tụ sẽ khó chịu, Thiên Cù Tử và Quân Thiên Tử cũng đi tìm thuốc. Lễ vật Thiên Cù Tử thu được lúc trước vẫn còn trong phòng Hề Vân Thanh, có không ít mấy loại dược liệu quý. Quân Thiên Tử kiểm tra lại một lần, rồi bắt đầu luyện đan cho mọi người. Một Cuồng Dương bị thương nặng nhất, không thể trì hoãn nữa. Thiên Cù Tử ở một bên giúp đỡ, diệu dụng của việc tu luyện đa trường phái của Âm Dương Điện hoàn toàn được thi triển tối đa ở trên người chàng. Hai người cùng mở lò đan, đều có thể đúc được một lò tiên đan, thật sự cũng coi như hiếm thấy. Quân Thiên Tử nói, ta biết ngươi đau lòng Vân Thanh, nhưng người chết không thể sống lại. Chưa kể thân là chưởng viện một nhánh Cửu Uyên, ngươi cũng biết rằng mình không thể vì sống chết của chỉ một người mà bỏ mặc mọi chuyện. Thiên Cù Tử khoát tay, ra hiệu bản thân hiểu rõ, nhưng khi nhớ tới Hề Vân Thanh sớm chiều dâng trà mang thuốc cho mình, chàng vẫn không nhịn được đỏ vành mắt. Tại tinh thần hải, ba chưởng viện rưỡi, hóa thân của Thiên Cù Tử chỉ được tính là một nửa chưởng viện, đều đã đi. Khôi thủ cảm thấy xung quanh không khỏi hơi quá yên tĩnh, nàng lại không thích yên tĩnh. Gió đêm thổi mạnh, như có thể khiến trăng sao lung lay. Húc Họa đi ra ngoài viện, xung quanh như tắm trong ánh sáng bạc thanh lãnh nhàn nhạt. Kỳ lạ, đột nhiên thiếu vắng hơi người, tinh thần hải liền như biến thành một nơi khổ tu. Nàng bước xuống bậc thềm dài, khi bên cạnh không có người đồng hành, thật ra không nên đi dạo ban đêm, bằng không bóng độ cô đơn in trên đất, không khỏi trông hơi thê lương. Nhưng vào lúc này, mấy viện chưởng viện chắc hẳn không đồng ý đi cùng nàng. Thực ra trước kia nàng cũng không quá chú ý tới mấy chuyện này, có lẽ là mấy ngày trước nấn ná ở bên kia của Thiên Cù Tử hơi quá nhiều rồi. Húc Họa đạp tranh độc hành, Trong lúc vô tình lại đi tới dược phường, bên trong còn sáng đèn, nhất định là Quân Thiên Tử vẫn đang luyện đan. Mà nàng bỗng có một dự cảm kỳ diệu rằng Thiên Cù Tử nhất định cũng còn chưa ngủ. Tối nay chắc hẳn y càng khó thể yên giấc hơn. Bước chân nàng hơi chậm lại, nhưng rốt cuộc vẫn không đi vào, mà cũng không cần thiết phải vào. Lúc này có nói chuyện với y cũng chỉ nhận được sự im lặng của y mà thôi. Tội gì tới tự chịu lạnh nhạt. Nàng đang suy nghĩ thì cửa dược phường bất chợt mở ra, là Thiên Cù Tử đi ra rót nước, hốt hoảng né tránh không kịp. Thế là hai người hai mặt nhìn nhau, nàng ho nhẹ một tiếng, lúng túng hỏi, trời đã khuya mà hề trưởng viện vẫn chưa ngủ. Thiên Cù Tử đáp, ba người họ đều bị thương, chỉ mình ta hoàn hảo, đương nhiên phải giúp Quân Thiên Tử chế dược. Trả lời rất phải phép, Khôi Thủ nói, ô, nếu có thiếu hụt cái gì, cứ tìm Thái Sử Trường Lệnh yêu cầu. Thiên Cù Tử khẽ khom người, cảm ơn Khôi Thủ quan tâm, bổn viện đã biết. Chàng không còn nhìn nàng nữa. Chàng không thể đạp lên máu của ái đồ mình để tiếp tục ôm ấp người trong mộng, như thế sẽ chỉ khiến chàng cảm thấy mình ti tiện vô sĩ. Vốn đã quen dùng sự lạnh nhạt xa cách ứng phó với mọi biến đổi cảm xúc, chàng đương nhiên có thể giữ mình không bị thất thú. Húc Họa gật đầu, vậy không quấy rầy chư vị nữa. Thiên Cù Tử lại lần nữa khom người, đổ đi nước máu loãng trong chậu, rồi xoay người đóng cửa dược phường lại. Trong tiểu viện vọng ra tiếng bước chân rất nhỏ. Một lát sau nữa, ngay cả tiếng bước chân cũng bạc tăm, chỉ còn lại ánh đèn mờ mờ ở các góc tiểu viện. Tội tình gì mình lại chạy tới đây vậy? Húc Họa cũng xoay người bỏ đi. Trở về tinh thần hải, đi ngủ. Đáng tiếc giường tinh thạch trong tẩm điện vừa lớn vừa trống trải, thưa thớt chăn tơ, nên không những cứng, mà còn lạnh. Nhưng trải nhiều chăn hơn, thì lại quá mềm, tóm lại là làm sao cũng không thấy ổn. Khôi Thủ khó chịu trong lòng. Nhưng cũng may nàng luôn biết tự tìm niềm vui, thế là cất giọng gọi Si. Hôm nay tẩm điện do Si Quân canh gác, nghe gọi hắn liền lập tức vén rèm bước vào, Khôi Thủ. Húc Họa vỗ vỗ giường, lại đây, nằm xuống. Thế này là cần người thị tẩm sao? Si bối rối trong lòng, nhưng Tứ Quân vốn là nhân tuyển cho vị trí hôn phu của Khôi Thủ. Từ nhỏ hắn đã được dạy bảo kỹ lưỡng, ngoại trừ thi thư lễ nghi và tu vi công pháp, thì phần lớn kiến thức khác đều là làm sao hầu hạ Khôi Thủ. Hắn do dự tiến lên, nửa khắc sau đành nhắm mắt lại, chậm rãi cởi áo. Chật, cởi áo ra trông không đẹp bằng Thiên Cù Tử. Húc Họa xưa tay, được rồi, ngươi lên tường thành nhặt hài cốt của Hề Vân Thanh, mang tới chôn dưới gốc thần một bất hủ. Si dừng cởi áo, trong lòng thoáng thấy mất mát, nhưng lại như vừa thở vào một hơi, hắn cung kính đáp, vâng. Húc Họa không nhịn được lại dặn, chôn sâu một trượng, nhớ kỹ, đừng để chó hoang đào bới. Si buộc lại thắt lưng, hơi khuỵu chân hành lễ rồi lui ra khỏi tẩm điện. Húc Họa nhìn chiếc giường trống trải, khẽ lắc đầu, đúng là kiếp số. Nhưng cũng phải nói, con đường lên trời hóa thần nào có suôn sẻ như thế. Nàng gác hai tay ra sau gối đầu, đang phiêu diêu trong suy nghĩ thì bỗng thấy ngực nhộn nhạo, hổng. Khôi Thủ sinh nghi, nàng hay dùng thần thức thăm dò thân thể, lại thường xuyên xúc động chân thân, nên thân thể này không chịu được hay sao? Nhưng khí tức vận chuyển thuận lợi lắm mà, đâu thấy chỗ nào dị thường. Đến khi xem xét tới phần bụng, mơ hồ thấy được một vật tròn tròn nho nhỏ như hạt châu. Đây là... Không thể nào, đây. Khôi Thủ kinh hãi, chẳng phải nói dùng hóa thân sẽ không mang thai sao? Không phải, lần trước hình như nàng có từng cùng bổn tôn của Thiên Cù Tử làm một trận. Nhưng chỉ có một đêm, không đến mức này chứ. Nàng dò xét vật tròn tròn như hạt châu này hết lần này đến lần khác. Mẹ nó, quả thật là số kiếp, chương 60, báo ứng. Hôm sau, toàn bộ huyền môn đều nhân được cảnh cáo của Hòa Thành, yêu cầu toàn họ trong vòng 3 ngày phải thả ra tất cả ma khôi. Trên núi Dung Thiên, toàn bộ các tông môn lớn nhỏ đều tìm đến, nhưng nhóm Thiên Cù Tử lại không thể tiếp kiến, bởi vì một vị khách không mời cũng đến cầu kiến chính là Ma Tôn Doanh Trì. Mấy người Thiên Cù Tử đương nhiên biết được tầm quan trọng của sự việc, đều nhất trí với suy nghĩ của Doanh Trì, bất luận thế nào cũng phải tìm về Thiên Hà Thánh Kiếm trước. Trên lầu thần khởi, Doanh Trì ngã ngớn ngồi đó, mở miệng hỏi, chuyện đã đến nước này, có phải Tiên Tông Cửu Uyên cũng nên thả Lệ Đại Tộc Trưởng của bọn ta ra trước, xem như là thành ý hợp tác không? 6 vị trưởng viện đều không muốn để ý tới hắn, trong mắt bái tinh của Diệu Âm Tông càng như đang phun lửa. Doanh Trì lười biếng nói, chớ nhìn ta như vậy, nếu không phải cửa sông Nhược Thủy liên quan tới cả ba giới, bổn tôn cũng sẽ không đến đây. Để tỏ lòng chân thành của bổn tôn, sau khi đại tộc trưởng trở về, bổn tôn đồng ý trợ giúp các vị cứu ba vị trưởng viện đang bị giam ở Hỏa Thành ra. Đây là chuyện đương nhiên, bây giờ mấy người Mộc Cuồng Dương đang kẹt trong Hỏa Thành, không biết lúc nào sẽ bị hút hỏa cho một đao kết liễu. Nếu thực sự như thế, thực lực của Cửu Uyên tất nhiên sẽ bị tổn thất nặng nề, uy danh chắc chắn cũng bị suy giảm dữ dội, sẽ khiến nền tảng của Huyền Môn lung lay mạnh. Thiên Cù Tử nói, ngươi cần gì vờ thản nhiên, dựa vào tính cách có thù tất báo của nàng, nếu có cơ hội, kẻ nàng đối phó đầu tiên sẽ không phải là Tiên Tông Cửu Uyên. Sắc mặt Doanh Trì lập tức trở nên méo mó, lời này của Thiên Cù Tử không hẳn là không có lý. Không nhiều người biết ân oán giữa hắn và Húc Họa, nhưng Thiên Cù Tử lại là một trong số đó. Bây giờ Họa Thành có thánh kiếm tương trợ, chỉ e một khi Huyền Môn trả lại hết tất cả ma khôi, tiếp theo nàng sẽ xử trí ma tộc. Mà so với núi Dung Thiên, ma tộc rõ ràng mong manh hơn, bọn họ cùng ở tại thánh vực Thiên Ma, đến cửu sát thiên võng cũng không cần công phá. Thấy hắn nín thinh, Kiếm Tông Thu Kết Ý lập tức nói, theo bản điện thấy, ma tộc bị thánh kiếm dọa sợ vỡ mật rồi à. Doanh Trì thở dài một tiếng, mật của bổn tôn vẫn còn hoàn hảo, cảm ơn sự quan tâm của Thu trưởng viện. Nếu như các vị không có thành ý, bổn tôn đành xin cáo từ trước. Dù gì người bị giam trong Nhược Thủy Thiên Hà cũng không phải là trưởng bối của ma tộc. Bây giờ các vị trưởng viện đang nắm đại quyền, không muốn giải cứu trưởng bối cũng là chuyện dễ hiểu. Một câu đánh thẳng vào tim, Thiên Cù Tử đành lên tiếng, dừng lại, chàng chậm rãi nói, Thiên Hà Thánh Kiếm ra đời cách nay 2000 năm, những gì chúng ta biết về nó cực kỳ ít, muốn chiến thắng nó, cần Hướng Lão và Thủy Tông Chủ tương trợ. Bắt đầu đi vào chính sự rồi, không cần đánh vòng vo nữa, Doanh Trì nói, ngoài ra còn bản vẽ rèn đúc ban đầu và pháp trận tương ứng, đều là tư liệu tốt nhất. Nhưng hắn vừa dứt lời, Thiên Cù Tử lập tức biến sắc, đứng bật dậy, tất cả đều nhìn chàng. Chàng lách mình rời khỏi lầu thần khởi, vội vàng chỉ để lại một câu, Hướng Gia Bảo. Chỉ ba chữ, liền khiến tất cả kinh hãi. Nguy rồi. Hướng Gia Bảo. Hướng Tiêu Qua ngồi trước lư kiếm, Húc Họa vận trường bào đỏ thẫm, tay cầm quạt xếp cùng màu, đang đứng bên cạnh. Nàng dò xếp thanh kiếm đang bị lửa hung đúc đến đỏ rực, chật, bảo kiếm phụ thân đúc lại đây à, một mớ đồng nát sắc vụn. Nàng như đứa trẻ đang ghen tị, vì cha mẹ lại sinh thêm đứa con khác. Ánh mắt cực kỳ bài xích và xem thường, Hướng Tiêu Qua hỏi, người rốt cuộc muốn gì? Húc Họa mỉm cười, kiếm như thế không trấn nổi Thiên Hà Nhược Thủy đâu, phụ thân, đã là đồ vô dụng, thì còn giữ lại làm gì? Hướng Tiêu Qua hỏi tiếp, nhưng cửa sông Nhược Thủy sắp vỡ đến nơi rồi, nếu tam giới, đều không còn, người có hóa thần cũng ít lợi gì. Húc Họa từ tốn tiến lại gần ông, nói, chẳng phải vẫn chưa bị gì sao, nếu không phải sợ phụ lòng mong đợi của phụ thân, ta đâu cần phải trấn giữ Nhược Thủy hết 2000 năm. Nghe vậy Hướng Tiêu Qua không nhịn được hỏi ngay, ngươi có biện pháp? Húc Họa mỉm cười, đương nhiên là có, chẳng qua giờ vẫn chưa thể nói. Phụ thân, những năm gần đây, nữ nhi bận rộn quản lý Hỏa Thành, không thể tận hiếu với ngài. Bây giờ khó khăn lắm mới được rảnh rỗi, nên muốn mời phụ thân theo ta đến Hỏa Thành ở tạm, thế nào? Hướng Tiêu Qua thấy lạnh cả tim, nếu ta không đồng ý. Húc Họa ngồi xuống cạnh ông, nhẹ giọng thở dài, nữ nhi có ý tốt, nếu phụ thân từ chối, ta sẽ rất đau lòng. Hướng Tiêu Qua, ta thật sự đã nhìn lầm ngươi. Húc Họa cười khẽ, lúc đó ta vẫn còn là một khối vẩn thạch, phụ thân đã nhìn lầm rồi, sau mấy ngàn năm, nhìn lầm thêm lần nữa, cũng có sao đâu. Hướng Tiêu Qua còn muốn nói nữa, Húc Họa đã khoát khoát tay, đi thôi phụ thân, còn bằng nữa, thì kiên nhẫn của nữ nhi sẽ càng đấy. Ánh mắt Hướng Tiêu Qua nghiêm nghị hẳn đi, nếu như ta khăng khăng không đi, ngươi sẽ thế nào, giết ta. Húc Họa nhất kiếm đồng đã sụi lơ bên cạnh ông lên, đi tới trước lò kiếm, mắt nhìn dung nham cuồn cuộn bên trong, miệng nói, công rèn đúc tựa như công sinh thành. Ngài có khác gì cha ruột của ta đâu, ta làm sao có thể vô lễ như thế. Nàng nâng kiếm đồng, đã sợ tới mức mặt không còn chút máu lên, nói, đương nhiên vẫn phải hết sức thuyết phục thôi. Hướng Tiêu Qua nói, đủ rồi. Buông thằng bé ra, Húc Họa mỉm cười không nói. Ông rã rời bảo, ta đi với ngươi, thả người trong tay ngươi. Húc Họa nhoảng môi cười, tốt quá, con thỉnh cầu phụ thân đem theo toàn bộ bản vẽ rèn đúc ta, khi ấy luôn, để ta cũng có thể thưởng thức một chút sau khi trở về Hỏa Thành. Hướng Tiêu Qua bất đắc dĩ, đành phải lấy tài liệu rèn kiếm khi xưa, theo nàng rời khỏi Hướng Gia Bảo, trở về Hỏa Thành. Bọn người Thiên Cù Tử đương nhiên vồ hụt, trong lò kiếm, đều là điềm hương ma khôi lượn lờ. Doanh Trì thắc mắc, nàng Bắc Khí Thánh, Hòa Thành và Thánh Kiếm rốt cuộc có quan hệ gì? Nghi vấn này ai trả lời được đây? Ngọc Lam Tạo rốt cuộc không nhịn được nữa. Ma khôi chính là một nhánh của ma tộc, ngươi là ma tôn, mà một chút đầu mối cũng không có. Doanh Trì nhíu mày, lúc trước Hòa Thành chỉ là một nhánh nhỏ yếu, chiến lực gần như bằng không, khá ngoan ngoãn quy thuận, bổn tôn là ma tôn, chưa từng chú ý cũng không có gì lạ. Thiên Cù tự hỏi, khôi thủ đời trước thì sao? Doanh Trì nhìn quanh phòng đúc kiếm, nói, khôi thủ đời trước cũng là nữ, tên Sắc Vô Phi, còn sống thì e cũng không dưới 2000 tuổi, nhưng sau khi Húc Hòa kế nhiệm, nàng ta liền mất tích, hắn như nhớ tới cái gì, sắc mặt liền trở nên kỳ dị. Thái sử Trừng Lệnh từng điều tra lai lịch của Húc Hòa, nhưng Hòa Thành hoàn toàn không có ghi chép gì. Cha mẹ của nàng đều là một ẩn số, nhưng tính vật của khôi thủ quạt khôi lũy trong tay nàng là đồ thật không thể nghi ngờ. Thiên Cù Tử trầm ngâm, xem ra phải bắt đầu từ lai lịch của nàng trước. Cũng chẳng còn cách nào khác, Doanh Trì gật đầu, bổn tôn sẽ phái người đi thăm dò. Bái tin của Diệu Âm Tông tới giờ vẫn canh cánh chuyện hắn phun hạt mận vào mình lúc trước. Thái độ dành cho hắn đương nhiên không thể tốt nổi. Người ta làm khôi thủ hơn 500 năm, mà giờ ma tôn mới nghĩ tới chuyện điều tra lai lịch, trí tuệ quả nhiên cao thâm, khiến người ta phải kính nể. Cũng may da mặt Doanh Trì luôn dày hơn tường thành, nghe vậy liền chắp tay đáp, không dám nhận, không dám nhận. Cũng không rảnh ở lại múa mép khua môi nữa, hắn lập tức lệnh cho Hàm Ninh đi điều tra lai lịch của Húc Họa, mà dưới Họa Thành, suy gói kỹ hài cốt của Hề Vân Thanh, y theo căn dặn của Húc Họa chôn sâu dưới gốc thần một bất hủ. Nghĩ tới một thiếu nữ xinh xắn hoạt bát cuối cùng lại chết thảm như vậy, si khó tránh khỏi sinh lòng thương xót, đứng yên dưới gốc thần một mặc niệm cho nàng. Chốc lát sau, hắn liền gặp Húc Họa dẫn hướng Tiêu Qua trở về Họa Thành. Nàng nhìn lướt qua hắn, hỏi, chôn xong rồi? Si gật đầu, Húc Họa như vẫn không yên lòng, tiến lên đạp mạnh thêm mấy cước, sau đó mới tươi cười nói, nhớ tưới nhiều nước. Dứt lời nàng quay lại bảo, phụ thân mời. Hướng Tiêu Qua không lộ chút cảm xúc, biết phản kháng vô ích, đành phải theo nàng vào thành. Si nhìn mấy dấu chân trên mặt đất, người chết rồi mà còn đạp te tua như vậy, hận thù của khôi thủ rốt cuộc phải nhiều tới mức nào. Nhưng đã là mệnh lệnh của khôi thủ, hắn luôn thành thật chấp hành. Nàng bảo hắn tưới nước, Si lập tức mang tới mấy thùng nước tưới lên chỗ vừa chôn hài cốt. Mặc dù không rõ nguyên do, nhưng ai bảo ngươi đắc tội khôi thủ nhà ta? Xin lỗi nha, tiểu nha đầu. Thế nhưng, sau khi tưới nước, xế chiều hôm đó, dưới gốc thần một bất hủ chợt nhúc một mầm cây nhỏ, thân xanh biếc, hai phiến lá úp lại thành một quả cầu tròn, căn phòng. Si đưa tay sờ sờ, mặt lộ vẻ kỳ quái, hắn định tách hai phiến lá ra xem thử, nhưng vừa chạm vào liền phát hiện bên trong mầm cây tràn đầy linh khí. Đây là... Hắn không hiểu nổi, thần một bất hủ sinh con à? Nghĩ tới nghĩ lui cũng không ra đáp án, Si đành nhấc thùng nước tới, lại tưới tắm cho mầm cây thêm mấy lượt. Mầm cây nhanh chóng lớn lên bằng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Si kinh hoàng, giơ tay sờ sờ, một nguồn sức mạnh bắn ra, làm hắn không khỏi phải liên lục lùi lại vài bước. Không đúng, trên mầm cây này vậy mà lại có pháp trận cấm người khác tới gần. Hòa Thành xuất hiện chấn động cực nhỏ, Si nghiêng tai lắng nghe, phía dưới thần một vẫn còn âm thanh ong ong cộng hưởng. Thế này là thế nào? Si liên lạc với Niệm và Nộ. Lúc hai người kia chạy tới, thì mầm cây đã cao cỡ một người trưởng thành, mầm lá vẫn khép chặt, nhưng quả cầu kia cũng to lên rõ ràng. Niệm vừa mới đến gần đã cảm giác được địch ý của pháp trận, hắn hỏi, bên dưới chôn Hề Vân Thanh. Si lạ lẫm nói, sao ngươi biết? Niệm khẽ lắc đầu, không vấn đề gì, ngươi cứ canh giữ ở đây, đừng tái máy. Dứt lời hắn liền xoay người định đi, Si hỏi, bên trong rốt cuộc là thứ gì thế? Niệm nhẹ giọng thở dài, ngươi quên rồi à, 18 năm trước, khôi thủ bỏ mình dưới Họa Thành, dùng tính mạng chính mình chế tạo một nguồn linh mạch cho Họa Thành. Lúc ấy nàng được núi Dung Thiên cứu, tái tạo thân thể xong mới trở về Họa Thành. Si gật đầu, ta đương nhiên không quên, lúc ấy Húc Họa ở núi Dung Thiên còn do hắn tới cứu về đấy, mặc dù tác dụng cứu giúp không lớn lắm. Niệm hỏi lại, vậy nếu Tiên Tông Cửu Uyên chưa từng ra tay giúp đỡ, chẳng lẽ khôi thủ liền thật sự tán thân dưới thành hay sao? Si sửng sốt, cả buổi sau hắn mới thất thanh kêu lên, ngươi muốn nói. Niệm lại liếc nhìn mầm cây, nếu ta không đoán sai, đây nhất định là thân thể khôi thủ chuẩn bị cho mình để hồi sinh. Hờ cho nha đầu này rồi. Hừ. Si không được Húc Họa căn dặn gì khác, đành một mực canh giữ dưới gốc thần một bất hủ, đến khi trăng lên giữa trời, mầm cây như cảm ứng được, tỏa ra ánh sáng chói lòa. Một lát sau, một tiếng tách gãy gọn vang lên. Si đi tới thăm dò, thấy hai phiến lá của mầm cây đã nứt ra một khe hở nhỏ. Bên trong loáng thoáng có tiếng lầm bầm như đang nói mớ. Si giật mình, tách hai phiến lá ra, tơ trắng bên trong cuộn tròn lấy một người. Niềm hương ma khôi xông vào mũi khiến Si choáng váng. Khi Hề Vân Thánh mở mắt ra, mặt ngơ ngác như một đứa trẻ, nàng nhớ mình đã chết rồi, nhưng tại sao lại chết thì làm thế nào cũng không nhớ được. Bây giờ trước mặt có một người đứng đó, nàng dò xét nhìn rất lâu, cũng chỉ cảm thấy đối phương trông quen quen. Si luống cuống chân tay, đây là lần đầu tiên hắn ở gần một nữ tử như thế, không biết làm gì khác hơn là xin chỉ thị của Húc Họa. Hắn lấy miếng hộ phách hình lá dâu trong ngực ra, đây là vật truyền tin giữa Khôi Thủ và Tứ Quân, Bẩm Khôi Thủ, dưới thần một bất hủ, mọc lên Hề Vân Thanh. Tâm trạng của Húc Họa không hề tệ, ôm tới đây. Si Quân không có cách nào khác, đành phải cởi ngoại bào ra bọc lấy Hề Vân Thanh, ôm nàng trở về tinh thần hải. Trên đường đi tất cả mọi người đều dùng ánh mắt quái dị dò xét hắn, bản thân là một trong tứ quân ma khôi mà lại có thể công khai ôm một nữ tử lỏa thể đi lại trên đường lớn, vô liêm sỉ, không biết xấu hổ. Tất cả ma khôi đều trợn mắt nhìn, đối với người bất trung với Khôi Thủ, ngay cả chào hỏi cũng không một ai đánh tiếng với hắn. Si Quân ôm Hề Vân Thanh vào tinh thần hải, Húc Họa tiện tay lượn một bộ váy áo ném cho nàng. Hề Vân Thanh chỉ cảm thấy người trước mặt thân thiết cực kỳ, một vài ký ức vụn vặn xẹt qua não, nàng đột nhiên nhớ ra, trước mặt chính là sư tôn mà nàng tôn kính nhất trước giờ. Nàng vội vàng dùng váy áo che thân rồi quỳ xuống trước mặt Húc Họa, Vân Thanh bái kiến sư tôn. Húc Họa khẽ gật đầu, ban cho nàng một miếng hộ phách hình lá dâu, phía trên có khắc tên nàng, Húc Vân Thanh. Hôm sau, Hề Vân Thanh dẫn đầu vài ma khôi đi tới dược phường, cửa vừa mở, đám người bên trong đều kinh hoàng, một cuồng dương gào lên, trời đất, thiên cù tử, đồ đệ của ngươi nổ tan xác rồi mà. Nhịp tim của thiên cù tử cũng như dừng lại, nhưng Hề Vân Thanh chỉ lạnh lùng quét mắt qua bọn họ, rồi nói, sư tôn phải ta tới đưa đồ cho các ngươi. Sau đó thấy thiên cù tử nhìn mình chòng chọc, mặt mày ngơ ngác, nàng lập tức giận mày trợn mắt, lão cẩu, con không mau cầm lấy, nhìn cái gì mà nhìn. Cả đám, chương 61, Khôi Thủ mừng sinh thần. Trong dược phường, Hề Vân Thanh thấy đối phương chẳng ai phản ứng, càng thêm không vui, đám già các ngươi, núi dung thiên ức hiếp ma khôi, nhưng sư tôn nhà ta lương thiện, không so đo với các ngươi, còn đặc biệt sai ta đưa đồ lại đây, thế mà các ngươi còn dám làm bộ làm tịch, hừ, không muốn lấy, được thôi, mang đi. Đám già. Hồi lâu sau, thiên cù tử rốt cuộc lên tiếng thắc mắc, hình như trước kia nàng không có ăn nói như vậy. Quân thiên tử lắc đầu, đối với chúng ta đúng là chưa từng, nhưng với người khác thì là thế này đấy. Thiên cù tử đưa tay vỗ vỗ trán, thấy Hề Vân Thanh định mang dược liệu đi, cuối cùng vẫn không nhịn được bảo, để xuống đây đi. Ha, Hề Vân Thanh cười khẩy, ngươi còn tưởng rằng mình là trưởng viện âm dương viện à, chẳng biết sư tôn nghĩ gì nữa, mình có ý tốt mà nửa lời cảm ơn cũng không vất được. Nói xong, bịch một tiếng, nàng nện đóng dược liệu lên bàn, chỉ vào mấy người trong phòng, ta cảnh cáo cả phòng lão cậu các ngươi, đang ở Hòa Thành, thì mau thu hồi hết mấy mưu tính nhỏ nhặt của các ngươi, nếu dám giở trò gì, ta nhất định sẽ cho các ngươi đẹp mặt. Dứt lời nàng dẫn mấy ma khôi ngông nghênh rời khỏi dược phường. Lâu thật lâu cũng không một ai lên tiếng, thiên cù tử vừa quay người lại, trông thấy quân thiên tử cũng đang đơ người ở một bên, bèn bảo, con không thu cất dược thảo đi, nghĩ gì thế? Quân thiên tử cũng chẳng nghĩ gì nhiều, mấy mưu tính nhỏ nhặt kia thôi. Một phòng lão cẩu. Hề trưởng viện không biết nên có vẻ mặt gì, thì ra đứa đồ đệ này của mình đúng là chẳng dễ ưa cho lắm. Húc Họa đang xem hình vẽ thánh kiếm hướng tiêu qua mang vào Hòa Thành, Hề Vân Thanh quay lại, thấy nàng nhìn rất tập trung, thì vội vàng đi ngâm trà hoa cúc mang lại, cung kính nói, sư tôn xem lâu sẽ mỏi mắt, hoa cúc có tác dụng hộ gan sáng mắt, người dùng trước một ít đi. Húc Họa không thích trà, nhưng đồ nhi hiếu thảo như vậy, nàng vẫn nhận lấy, chẳng phải vi sư bảo ngươi đi chăm sóc chư vị trưởng viện ở dược phường sao, nói cho cùng thì cũng là khách từ xa tới, đừng để bọn họ chê Họa Thành thất lễ. Hề Vân Thanh tìm áo choàng mỏng khoác thêm cho nàng, sư tôn đã căn dặn, Vân Thanh sao dám chậm trễ chứ, mấy vị trưởng viện đều ổn, quân trưởng viện vẫn còn luyện đan, sư tôn cứ yên tâm. Húc Họa gật đầu, Nàng phái Hề Vân Thanh đi chăm sóc bọn người thiên cù tử quả thật là ý tốt từ đáy lòng. Mặc dù lúc ấy nàng ở dưới gốc thần một bất hủ giẫm đạp mấy cước hơi mạnh, làm ảnh hưởng phần nào tới thần trí, cũng như làm nhiều trí nhớ của cô nhóc. Nhưng dẫu gì cũng là đồ đệ thiên cù tử đích thân nuôi dạy ra, mấy vị trưởng viện hẳn sẽ nhìn thấy ấm lòng. Thế nên nàng quyết định để một ngày ba bữa cơm và cung ứng các loại, tất cả đều giao cho Hề Vân Thanh quản lý, xem như yên tâm phần nào. Mà ở huyền môn, kỳ hạn ba ngày dần tới gần, có tông môn nhát gian nhanh nhảo giao ra ma khôi, song cũng có một số ôm lòng cầu may, vẫn còn chờ quan sát thêm. Sau ba ngày, Húc Họa không nói một lời, trực tiếp dẫn người đồ sát toàn bộ Lưu Hoa thế gia. Huyền môn chấn động, vô số người chạy tới Tiên Tông Cửu Uyên quỳ khóc cầu cứu. Ma Tôn Doanh Trì cũng lau mồ hôi lạnh đầy trán, may mà ma tộc đã trả lại toàn bộ ma khôi, chỉ là hành động trong lúc tức giận nhất thời, vậy mà lại nhờ đó tránh được một kiếp. Hắn thầm kêu may mắn, quỷ dạ hỏi, Ma Tôn, cô nàng khôi thủ này có thiên hạ thánh kiếm tương trợ, lúc đó sao lại đến mức bị ngài bắt được vậy? Ngay cả chính chủ cũng có thấy khó hiểu, nhưng tâm trạng đang không tệ, nên hắn chỉ nói, lần sau đối đầu, ta cho ngươi cơ hội, ngươi cứ hỏi thẳng mặt nàng ta. Quỷ dạ rùng mình một cái, cảm ơn nhã ý của Ma Tôn, nhưng thuộc hạ phúc bạc, nên thôi xin miễn. Húc Họa dẫm lên mặt đất đầy máu và thi thể rời khỏi Lưu Hoa thế gia, Tiên Tông Cửu Uyên lập tức gửi chiêu cáo tới các tông môn huyền môn, rằng ma tộc đã chủ động thả tất cả ma khôi về Họa Thành trước, cho nên từ nay về sau, huyền môn cũng cấm mua bán ma khôi, trả toàn bộ ma khôi lại cho Họa Thành, không ai được phép giấu riêng. Tất cả đều nhận ra được tính nghiêm trọng của vấn đề, ma tộc và Tiên Tông Cửu Uyên đều dùng cách thỏa hiệp để tự vệ. Cả huyền môn lập tức trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, sợ bóng sợ gió suốt ngày, ai còn giấu riêng ma khôi cũng lén lút thả về Họa Thành hết. Từ sau lần chính trưởng viện Cửu Uyên tập kích Họa Thành, Húc Họa không còn cho thiên hạ thánh kiếm xuất hiện nữa, đi tiêu diệt Lưu Hoa thế gia, đều do đích thân nàng dẫn quân xử lý. Bây giờ đón ma khôi về xong, nàng lại thẳng thừng giao cho bọn Niệm, Nộ, Si đi giải quyết. Dược phường lại mở cửa giảng bài, ba vị trưởng viện cũng không dám chậm trễ, chọc giận Húc Họa rõ ràng không phải là hành động khôn ngoan. Bởi vậy bên ngoài dược phường được thái sử trường lệnh đặc biệt bố trí một khoảng đất rộng rãi, chuyên dành cho bốn vị trưởng viện dạy học. Vì có quân thiên tử ở đây, hóa thân thiên cù tử không tiện giảng đăng đạo nữa, thế là dứt khoát đổi thành dạy công pháp khí tu. Nhất thời trong Họa Thành trở thành cảnh người người lên lớp, tới lui cầu học vô cùng thái bình. Đối với mệnh lệnh của sư tôn mình, Hề Vân Thanh luôn chấp hành nghiêm ngặt. Mỗi khi nhóm trưởng viện mở lớp, nàng đều đi tuần sát xung quanh, ai lười biếng liền nghiêm mặt trách mắng. Một trưởng viện dẫn đến xì khói, số lần bị chọc tức cả đời này của cô nàng cộng lại cũng không bằng bị ở Họa Thành mấy ngày nay, nhưng lại không thể phát tác với Hề Vân Thanh, dẫu gì đối phương cũng chỉ là tiểu bối, chưa kể thần trí còn không rõ ràng. Phó Thuần Phong la nàng tức nghẹn thành bệnh, đành phải nghĩ kế, dạy không nên là lỗi của thầy. Một trưởng viện ngẫm nghĩ, cũng có lý, thế là nàng bèn bật dậy lôi hóa thân Hề trưởng viện ra đánh một trận. Hóa thân Hề trưởng viện chỉ có ba thành tu vi, làm gì là đối thủ của cô nàng, chỉ đành cắn răng chịu mà thôi. Chẳng qua lần này ngay cả quân thiên tử và cựu Tran đăng cũng chẳng nói giúp chàng một câu. Đánh hay lắm, đáng mà. Họa Thành mãi không có động tĩnh, huyền môn và ma tộc đều cực kỳ thấp thỏm. Ngoại trừ Lệ Không Kiêu, 12 tộc trưởng ma tộc đều tụ tập ở Thánh Điện Thiên Ma. Nhị tộc trưởng nói, Ma Tôn, bây giờ Họa Thành có thiên hà thánh kiếm, liệu có làm phản tấn công ma tộc không? Nói gì chúng ta cũng phải suy nghĩ cách đối phó phòng trường hợp thiên hà thánh kiếm tới công kích. Doanh Trì đau đầu không thôi, nói thừa, nếu có cách đối phó, ngươi cho rằng Tiên Tông Cửu Uyên sẽ còn giả chết à? Nhưng đứng trước trưởng lão thì không thể tự dập uy phong của mình, hắn gật đầu, trưởng lão nói rất đúng, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, quỷ dạ. Quỷ dạ giật mình, Ma Tôn. Doanh Trì nói, thiên cù tử có hóa thân nằm vùng, lại thêm ba trưởng viện cũng ở đó, mà chúng ta không có tay trong, khó tránh khỏi lạc hậu tin tức. Ngươi hãy lập tức rời khỏi ma tộc, tìm cách vào Họa Thành, xem thử tình hình trong đó rốt cuộc thế nào. Quỷ dạ kinh ngạc, nghĩ ngàn lần cũng không ngờ lúc này lại bị đẩy ra đỡ đau, Ma Tôn. Doanh Trì trừng hắn, con không mau đi. Quỷ dạ rề qua rề lại, rốt cuộc nhắm mắt đáp, thuộc hạ tuân lệnh. Mùng 9 tháng 9 là sinh thần của khôi thủ. Húc Họa thích sinh nhật, trước kia đều là ma khôi trong Họa Thành cùng nàng trải qua ngày này, nhưng lần trước tận mắt chứng kiến sự náo nhiệt của Bạc Thiềm Ngọc Hoa Yến, Nàng bèn gọi thái sử truyền lệnh tới, năm nay Hải Phát Thiệp mời ra ngoài, mỗi thế lực của ma tộc đều phải nhận được một tấm, nói là thọ yến của bổn tọa, mời bọn họ có rảnh thì tới. Có ý gì? Họa Thanh muốn chiếm ma tộc. Thái sử truyền lệnh thấy da đầu tê rần, nhưng bây giờ ai dám trái lời Húc Họa chứ? Lão đành quỳ lại thưa, vâng, thuộc hạ sẽ lệnh cho thần điện tế Ti Phát Thiệp ra ngoài. Nhưng, lão nghĩ nghĩ, rốt cuộc vẫn hỏi, nhưng khôi thủ này, ngộ nhỡ trong đó có ít người không thể đến đây, thì sao? Đến cùng lão vẫn nhận của danh trì không ít lợi ích, giờ đương nhiên muốn xác định ý của Húc Họa, để có gì còn lộ chút tiếng gió cho ma tộc trước. Húc Họa vuốt vuốt quạt xếp trong tay, nói, tất cả ma tộc đều ở trong thánh vực thiên ma, cũng chẳng phải xa xôi gì. Tốt nhất là đều tới cả. Nếu có người không đến, vậy bảo bọn họ báo lại sớm, để Họa Thành bên này chuẩn bị ít đồ lại, tránh lãng phí. Thái sử truyền lệnh Hải Hùng trong lòng, vội vàng đáp lại một tiếng. Lúc ra khỏi Tinh Thần Hải, ngay cả được Húc Họa chào lão cũng không phản ứng, mà vội vàng về thần điện tế Ti viết thiệp mời, sau đó vội vàng gửi cho các đại tộc trưởng ma tộc. Ngay cả ma tôn cũng không lọt sổ. Tại Thánh Điện Thiên Ma, Danh Trì nhận được thiếp mời, sắc mặt đều giống y như các tộc trưởng, xám ngoét. Hắn trầm giọng hỏi, bạc thiềm ngọc hoa yến của Huyền Môn do Tiên Tông Cửu Uyên tổ chức là để khẳng định địa vị đứng đầu Huyền Môn của họ, qua đó thống nhất Huyền Môn. Bây giờ khôi thủ trải thiệp mời như vậy, chẳng lẽ cũng có ý đó? Thái sử trương lệnh ứa mồ hôi lạnh đầu trán, làm sao lão biết được? Lão nói, bẩm ma tôn, qua nhiều năm như vậy, Họa Thành luôn an cư một góc, chưa bao giờ có ý tranh hùng tranh bá. Nhưng Húc Họa không chỉ bí ẩn về lai lịch, mà thực lực cũng khó lường. Bây giờ lại bỗng nhiên có thánh kiếm tương trợ, chúng ta thực sự đoán không ra tâm tư của nàng ấy. Danh Trì dằn mạnh thiệp mời xuống bàn, cười lạnh, vậy khôi thủ có thể nói hơn, nếu có người không đi thì sao? Thái sử trương lệnh không còn cách, đành nói thật, vấn đề này tại hạ có hỏi qua, khôi thủ nói, nếu trong chư vị có ai không đi, vậy mời báo sớm, để Họa Thành khỏi chuẩn bị thức ăn, để tránh lãng phí. Đây là ý gì? Bầu không khí trong Thánh Điện Thiên Ma như bị đông lạnh, Danh Trì trầm giọng nói, bọn ta hiểu rồi, ngươi trở về đi. Thái sử trương lệnh không dám đắc tội hắn, lại không dám làm trái lệnh Húc Họa, đành không người lui ra. Đám người còn lại trong điện đều dùng mắt về phía Danh Trì. Danh Trì cười khẩy, theo các vị trưởng lão, nàng ta nói vậy là có ý gì? Cả đám trầm ngâm hồi lâu, rồi có người phân tích, ma tôn, ý nàng ta có lẽ là, nếu như không đi, vậy không cần ăn nữa. Uy hiếp trắng trợn mà, Danh Trì thấy lòng nặng trĩu, như vậy, nàng ta muốn ám chỉ Lưu Hoa Thế Gia, không theo tức chết. Cả đám cũng biến sắc, Danh Trì đưa tay cầm tấm thiệp kia lên, nói, lần trước chưởng viện chính nhánh núi Dung Thiên cùng tấn công Họa Thành, mới giao thủ một trận liền có 3 vị bị bắt, 6 người còn lại ôm thương tích thua chạy. Đủ thấy uy lực của thiên hà thánh kiếm mạnh như nào. Ma tộc xưa nay đoàn kết như tay với chân, bây giờ xuất hiện nghịch ma cỡ này, theo ý ta, các vị cứ tới Họa Thành dự tiệc trước, tạm thời tránh mũi nhọn. Việc khẩn cấp nhất bây giờ là bắt tay với Huyền Môn đoạt lại thánh kiếm. Họa Thành mất đi chỗ dựa, tất nhiên không đáng chú ý nữa, toàn bộ nợ có cứ để đó, về sau thanh toán cũng không muộn. Hơn 10 vị tộc trưởng nghe thế đều nhẹ thở phào, rốt cuộc không cần phải cứng rắn đối đầu với Họa Thành. Cả đám đồng loạt hành lễ với Danh Trì, ma tôn an minh. Mùng 9 tháng 9, tin về yến tiệc của Họa Thành đã truyền khắp 2 giới huyền ma, mà 36 thiệp mời Húc Họa phát ra tới toàn bộ ma tộc, không một tộc nào dám can đảm từ chối. Ngay cả ma tôn Danh Trì cũng chính miệng hứa sẽ đích thân đến chúc mừng. Cùng lúc đó, toàn bộ Tiên Tông Cửu Uyên đều trầm tư phỏng đoán, Tái Sơn Quy lên tiếng hỏi đầu tiên, có ý gì, chẳng lẽ nàng ta muốn thống nhất ma tộc? Thu Kích ý nói, nếu nàng ta thống nhất được ma tộc, e rằng càng khó đoạt lại thiên hà thánh kiếm hơn. Thiên Cù Tử im lặng không nói, lần này ngay cả 30 mấy vị trưởng lão cũng không nhịn được, rối rít nhìn chàng với ánh mắt sốt ruột. Thiên Cù Tử đành nói, lấy tính tình của nàng, thì đây chỉ là một buổi thọ yến, mà thôi, bổn viện cho rằng, ma tộc đã nghĩ quá rồi. Mùng 9 tháng 9, toàn bộ 35 tộc lớn nhỏ của ma tộc, cộng thêm ma tôn, rồng rắn thẳng tiến tới Họa Thành. Một Cuồng Dương, Cửu Trang Đăng, Quân Thiên Tử cùng hóa thân của Thiên Cù Tử thấy bọn họ đồng hành đến, đồng thời vào thành, Húc Họa lại rất nhiệt tình cho người xuống thành đón tiếp. Tiểu Ác Ma, Hề Vân Thanh cũng giúp đỡ Tam Quân Niệm, Nộ, Si sắp xếp cho khách ngồi vào vị trí. Một Cuồng Dương cảm thán, ma tộc cũng chẳng có bao nhiêu khí phách nhỉ. Nàng vừa dứt lời, bên ngoài đột nhiên có ma khôi vào báo, bẩm khôi thủ, bên ngoài có một người tự xưng là Hề Huyền Chu, đến đây mừng sinh thần của khôi thủ. Hòa thành hoàn toàn yên tĩnh, toàn bộ trưởng lão ma tộc quan sát lẫn nhau, ngay cả một Cuồng Dương, Phó Thuần Phong, Quân Thiên Tử, Cựu Trang, Đăng cũng không khỏi nhìn sang hóa thân thiên cù tử bên cạnh mình. Bốn người bọn họ không phải thuộc ma tộc, nên bây giờ ngồi riêng một góc. Nhưng hóa thân thiên cù tử chỉ nhàn nhã uống trà xanh, không nói lời nào. Húc Họa đứng dậy, cất giọng nói, mời vào. Giọng nàng vừa dứt, một người được ma khôi dẫn lối, từ xa đi tới. Hề Huyền Chu không vận trang phục âm dương điện mà chỉ mặc thường phục màu trúc, chàng vẫn cõng đàn, nhưng không thấy bảo kiếm, tay ôm một chiếc hộp cao cỡ nửa người, chậm rãi đi tới với phong tư đủ khuynh đảo thế gian. Hề Huyền Chu chúc mừng sinh thần của khôi thủ, chàng đi tới trước mặt Khúc Họa, nâng chiếc hộp lên, nhẹ giọng nói. Chương 62, khôi thủ đáp lễ. Hòa thành tĩnh lặng, toàn bộ ma tộc đều thất kinh, phải biết rằng hiện giờ Khúc Họa tuy ở thế thượng phong, nhưng đó là vì có thánh kiếm làm chỗ dựa. Nếu như ngày nào đó thánh kiếm trở về chỗ cũ, Hòa thành tính là gì chứ? Yến tiệc hôm nay, trên dưới ma tộc đều tránh không kịp, thiên cù tử là đại nhân vật của huyền môn, vậy mà lại đích thân tới cửa. Về sau huyền môn, nên đối đãi với cao sư thánh hiền như chàng kiểu gì đây? Biết thế chàng vẫn khăng khăng làm vậy. Húc Họa đón lấy cái hộp, song không vội mở ra, kể từ khi Hề Vân Thanh chết, hai người bất giác lâm vào cảnh chiến tranh lạnh. Giờ Hề Vân Thanh sống lại rồi, cho dù thần trí đồ đệ vẫn còn mơ màng, người này vẫn lập tức chạy tới lấy lòng. Nhưng hôm nay là sinh nhật nàng, ở nhân gian ai cũng muốn ngày này của mình trôi qua thật vui vẻ. Húc Họa mỉm cười, mời Hề trưởng viện vào chỗ, vừa nói nàng vừa ra hiệu cho người hầu đưa chàng đến chỗ bọn Mộc Cuồng Dương. Nhưng thiên cù tử lại nói, không dám giấu khôi thủ, hôm nay Huyền Chu đến đây với thân phận hảo hữu của khôi thủ, là chuyện riêng của cá nhân Huyền Chu, không liên quan đến Cửu Uyên. Chỉ đơn thuần là hảo hữu đến tham dự yến tiệc, không thể hiện bất kỳ lập trường nào. Thế là Húc Họa thẳng thừng xếp chàng ngồi bên cạnh mình, chưa ma liếc nhìn nhau, rì rầm bàn luận, sắc mặt Danh Trì khó coi đến cùng cực, song hắn cũng chỉ hừ một tiếng, sau đó cố không để ý nữa. Một Cuồng Dương cảm thán, chật, thiên cù tử, sao ngươi không nói cứ mang theo lễ vật là có thể vào đây, cớ gì phải nhất định tụ tập cả chính bọn ta vào Hòa Thành, giờ không cẩn thận bị nàng bắt ép ở lại bốn người thấy chưa, đúng là tự làm khổ mình khổ người. Hóa thân thiên cù tử nói, ý đồ đến lần này hoàn toàn khác. Quân Thiên Tử cùng Cựu Trang đang nhìn nhau một cái, thiên cù tử luôn luôn là người nghiêm túc, chưa từng nói đùa. Trong lòng hai người hơi hiểu ra, không khỏi thở dài, Quân Thiên Tử hỏi, Hề trưởng viện, ngươi một lòng hướng về ánh trăng, nhưng ánh trăng có biết không vậy? Một Cuồng Dương ném cho y một cái lườm, nhìn đãi ngộ gần đây của bọn mình đi, chẳng phải sẽ biết hay sao? Tựa như phối hợp với lời của nàng, Hề Vân Thanh bước lại đặt một bình rượu ấm lên bàn mấy người bọn họ, khẽ liếc mắt nhìn rồi cao ngạo hừ một tiếng. Năm người. Một Cuồng Dương siết chặt nắm đấm, Phó Thuần Phong liên tục vỗ vỗ lưng nàng, nàng mới không xông lên cắn người. Hóa thân thiên cù tử cười khổ không thôi, trước kia không cảm thấy, giờ mới hiểu được, đệ tử mình cần phải được dạy dỗ lại thôi, phải dạy dỗ lại tử tế từ đầu, chàng nghiêm nghị nói, Vân Thanh, huyền môn và ma tộc cũng chỉ không cùng lập trường. Lúc đánh trận đương nhiên sẽ căng thẳng, nhưng hậu chiến phải giữ lễ. Dù chúng ta không phải là sư trưởng của ngươi, nhưng cũng lớn tuổi hơn ngươi nhiều. Ngươi không chừa chút đường lui cho mình thế này, về sau, nếu rơi vào tay địch, chẳng phải sẽ tự chuốc lấy cực khổ ư? Ô hô, Hề Vân Thanh như vừa nghe thấy chuyện gì cực kỳ khôi hài, lạnh giọng trào phúng, lão cẩu còn muốn giáo huấn ta kìa. Nếu không phải sư tôn nhà ta nhân từ, ngươi ngay cả mạng cũng chẳng còn nữa là. Nói cho ngươi biết, bớt uy hiếp bổn cô nương đi, nếu như có ngày ta rơi vào tay tiên tông Cửu Uyên, ta thà chết, chứ cũng tuyệt không liên lụy tới sư trưởng. Nàng quét mắt qua năm người đang ngồi, không chút lưu tình mỉa mai, không giống mấy người các ngươi, tuổi đã cao, mà tham sống sợ chết, hứ, dứt lời nàng hất hàm bỏ đi, bốn vị trưởng viện tham sống sợ chết, cộng thêm Phó Thuần Phong đại trưởng lão. Lần này rốt cuộc không nhịn nổi nữa, Mộc Cuồng Dương nhảy bật lên nện cho hóa thân thiên cù tử một trận. Dạy không nên là lỗi của thầy. Ngay cả tốt tính như Quân Thiên Tử cũng phải cảm thán, quái lạ, trước kia ta cảm thấy Vân Thanh rất đáng yêu. Cựu Tran đang nói, giờ ta hơi hơi hiểu được khôi thủ rồi, Hes, tính Vân Thanh như thế, sớm muộn gì cũng ăn quả đắng, do cái miệng thôi. Thiên Cù Tử chờ Mộc Cuồng Dương đánh xong, rốt cuộc hỏi, bình thường con bé đều ăn nói với người ngoài như vậy sao? Không ai trả lời chàng, lúc con bé gọi Húc Họa là yêu nữ, ngươi không nghe thấy à? Vân Thanh lên lớp 5 con lão cậu xong, lại đi nướng thỏ cho Húc Họa. Sơ Tôn thích ăn thịt, hơn nữa càng nhiều gia vị càng thích. Nhưng người có thể được mời tới yến hội của nàng, phần lớn đều sở hữu tu vi thâm hậu, khẩu vị lấy sự thanh đạm làm chủ. Vân Thanh xưa nay hiếu thảo, đương nhiên phải thiên vị Sư Tôn nhà mình rồi. Tiểu ác ma chạy lại giúp nàng, tỷ, đang yên đang lành đi mắng mấy lão già kia làm gì. Vân Thanh rõ ràng rất tốt với vị sư đệ này, dẫu gì chỉ nhìn dáng nhấp nhóc con thui cũng thấy vui mắt rồi. Nàng trước giờ quen chăm sóc sư đệ sư muội, nên lập tức nói, để biết cái gì. Mấy lão già này hùi lại hại Sư Tôn bị thương, ta mà không cho bọn chúng chút sắc mặt, bọn chúng sẽ cho rằng Họa Thành dễ ăn hiếp. Tiểu ác ma lý luận, nhưng tỷ đó, miệng thì chua ngoa, nhưng lòng lại mềm như đậu hũ, bọn họ lưu lại Họa Thành nhiều ngày như vậy, nhưng tỷ có từng mãi may ngược đãi người ta đâu, vậy mà mỗi lần há miệng là đều đắc tội người ta tới cùng. Hề Vân Thanh tỏ ra nghi ngờ, chẳng lẽ Vân Kiểu Đệ có biện pháp tốt hơn, vừa nói nàng vừa lượm một cái đùi cừu nướng lên đưa cho nó. Tiểu ác ma chợt chớp mắt, vẫn thôi đi. Hề Vân Thanh thắc mắc, tại sao, hề thấy Sư Tôn đưa áo đưa đồ cho bọn chúng là ta lại tức. Tiểu ác ma cười hì hì, tối nay sẽ dẫn sư tỷ đi tìm hiểu chân tướng. Trong bữa tiệc, mặc dù nhiều người, nhưng cũng không quá nào nhiệt, tất cả trưởng lão ma tộc đều vừa bàn tán trong âm thầm, vừa âu sầu lén liếc nhìn Húc Họa. Bọn họ đều đang chờ xem bao giờ nàng móc ra mấy loại độc đan như thần đan tam thi não, nhưng nàng chỉ ăn thịt uống rượu, không hề có biểu lộ gì khác. Đám đông khó tránh khỏi nghi ngờ trong bụng, không đúng, chẳng lẽ bỏ trong rượu với thức ăn rồi. Lập tức có tên Lanh Trí, lấy cớ mời rượu chạy tới thỉnh giáo quân thiên tử, xin hỏi quân chưởng viện, thịt rượu hôm nay có vấn đề gì không? Quân thiên tử không biết, nên khóc hay cười, trên thế gian không có độc gì qua mắt được ta, chư vị cứ yên tâm dùng. Y nói vậy đám người càng bất an tận, chẳng lẽ còn có chiêu số càng âm hiểu hơn chờ đợi. Thế nên một bữa rượu tiệc trả qua trong nơm nớp lo sợ, chỉ có Húc Họa là được tận hứng, nàng thích đông người, ghét yên tĩnh. Nhưng từ đầu đến cuối, chủ nhân bữa tiệc vẫn không hề nhắc gì chuyện quy thuận. Nhóm trưởng lão ma tộc không khỏi liếc nhìn Doanh Trì, sắc mặt ma tôn hiện đang thay đổi không ngừng, thiên cù rút cuộc đã đưa cho khôi thủ thứ gì mà thần bí như vậy, hừ. Đến tận khuya, tiếng sáo trúc trong Họa Thành bỗng ngừng bặt. Bữa tiệc thiếu mất tiếng nhạc, lập tức chìm vào tĩnh mịch tuyệt đối. Lúc này, mà còn lên tiếng, thì e đều sẽ lọt vào tai yêu nữ này hết, quả nhiên, tới màn ban độc đan rồi à. Rượu trong chén càng thêm nuốt không trôi, đám người đều cúi thấp đầu. Nhưng Húc Họa vẫn còn uống rượu, không có biểu hiện gì khác thường. Hồi lâu sau, cuối cùng có kẻ không chịu nổi, nhảy bật dậy, tức giận chỉ vào mặt Húc Họa, người rốt cuộc muốn thế nào. Đừng tưởng rằng có thiên hà thánh kiếm làm chỗ dựa là có thể muốn làm gì thì làm. Húc Họa tay trái bưng rượu, tay phải cầm một cái đùi cừu nướng, đơn mặt ra nhìn hắn. Đối phương thấy thế, lại càng thêm phẫn nộ, Húc Họa. Có chết cũng chỉ là đầu chạm đất mà thôi, huống chi hôm nay toàn bộ trưởng lão ma tộc đều ở đây, ngươi chớ, nên quá phận. Húc Họa nhìn rượu thịt trong tay, hồi lâu sau mới hỏi, ngươi không hài lòng với thịt rượu hôm nay à, bổn tọa cảm thấy được lắm mà. Đối phương càng thêm điên tiết, bất giả ngu đi, trong bụng ngươi chứa cái gì, chúng ta há lại không biết, ngươi có chiêu trò gì, lôi ra hết đi. Húc Họa quay đầu nhìn thoáng qua thiên cù tử. Thiên Cù Tử chỉ cắm cúi uống trà, chàng vẫn không quên hôm nay mình dùng danh nghĩa cá nhân mà đến, ma tộc lục đục nội bộ đâu liên quan gì đến chàng. Húc Họa nói, mang ra ngoài đi. Nàng vừa dứt lời, niệm, nộ, si ba người lập tức tiến lên lôi kẻ nọ ném ra khỏi Họa Thành, khuất mắt rồi Húc Họa mới ngồi xuống, lẩm bẩm, thật vô lễ. Nhất thời trong điện không còn ai nói chuyện, ăn một bữa tiệc mà ngột ngạt không chịu nổi, tất cả mọi người đều khó chịu vô cùng. Vị trưởng lão bị kéo ra ngoài kia chết rồi ư, tộc nhân của ông ta có bị liên lụy không? Còn yêu nữ này, nếu à thật sự có ý định thống nhất ma tộc, bọn họ nên làm thế nào mới phải đây? Nhưng mọi người lo lắng đề phòng hơn nửa đêm, mãi đến khi tiệc tàn cũng không thấy Húc Họa lấy ra độc đan hay ban thưởng rượu độc gì. Tam quân ba khôi đưa đám khách ra khỏi Họa Thành, một quần dân rốt cuộc không nhịn được, chắp tay hỏi, xin hỏi khôi thủ. Vì sao lúc sau yến tiệc lại dừng thanh nhạc vậy? Húc Họa mỉm cười, nghiêm túc nói, ma khôi Họa Thành ngủ sớm lắm, hơn nửa đêm còn chơi nhạc sẽ quấy nhiễu dân chúng. Cả nhóm, con mẹ ngươi quan tâm tộc dân thật đó, đám hàng lẫm kia suýt chút nữa bị ngươi hù chết rồi. Húc Họa quả thật không suy tính nhiều như nhóm ma tộc đã tưởng, nàng dẫn mấy vị trưởng viện quay trở vào, đi nào, bổn tọa cho người thay chén mới, mấy người chúng ta tiếp tục uống. Một quân dương nói, thôi thôi, đêm nay uống rượu đâu thú vị, mở quà đi. Có lý, hai mắt Húc Họa đều sáng rỡ, đúng đúng à, gọi Vân Thanh tới đây nữa, mở quà đó nha, tiếp mục con gái thích nhất đấy. Húc Họa ôm lấy hộp quà cao chừng nửa người hề trưởng viện tặng, lắc lắc, rồi hỏi, bên trong là gì vậy? Hề trưởng viện mỉm cười, khôi thủ về tinh thần hải hẳn mở được không? Nhưng Húc Họa nào chờ được, nàng từ tốn mở chuỗi ngọc quấn bên ngoài, hương thơm ngào ngạt lan tỏa. Khi hộp gỗ đàn được mở ra hoàn toàn, để lộ bên trong là một phiên bản thu nhỏ của nàng, Húc Họa chỉ thấy trước mắt sáng ngời, hình nhân trong hộp được điêu khắc cực kỳ tinh tế, ngũ quan biểu cảm rõ ràng từng nét một. Trên người hình nhân là phục sức dành cho khôi thủ họa thành, khảm châu điểm ngọc cầu kỳ đẹp đẽ, ngay cả quạt khôi lũy trong tay cũng không chút tì vết. Phải nhìn bao lâu, sờ bao nhiêu lần mới có thể nhớ được rõ ràng như vậy. Quân Thiên Tử, Cửu Trang, Đăng và Phó Thuần Phong còn có thể không hiểu ư? Húc Họa sờ sờ bản sao của mình trong hộp, hình nhân hơi nhích khóe môi, hiện lên nụ cười như có như không. Minh châu điểm xuyến trên tóc hình nhân, từng hạt vừa trong vừa bóng, hộp một hình nhân này hoàn toàn tương đương với một hộp đầy châu ngọc. Thật ra Minh Châu ở huyện Môn không đáng bao nhiêu tiền, nhưng lại cực kỳ hợp ý cô nàng nào đó. Húc Họa vuốt ve hình nhân, nhẹ giọng cảm thán, đẹp thật, hề trưởng viện khéo tay không kém gì khí tu cả. Được khen ngợi như vậy ngay trước mặt mấy đồng môn, Thiên Cù Tử không khỏi thấy hơi xấu hổ, im lặng không nói gì. Húc Họa vui vẻ vô cùng, lôi kéo cánh tay chàng nói, à, bổn tòa cũng có một phần lễ vật, sau mấy tháng nữa là có thể tặng cho Huyền Chu đấy. Mẹ ơi, buồn nôn chết đi được. Mấy vị trưởng viện và phó đại trưởng lão đều thức thời tránh đi, khôi thủ lại gần bên tai Thiên Cù Tử, mỉm cười ghé vào tai chàng nói một câu. Sau đó, tất cả mọi người đều nghe thấy hề trưởng viện thất thanh hỏi lại, cái gì? Người này luôn hỉ nộ không lộ, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Chương 63, Tâm huyết Nam Nhi. Trên mặt Thiên Cù Tử là sự kinh ngạc tột độ, Húc Họa thì lại cười cười. Trên đường trở về tinh thần hải gần như là vừa đi vừa kéo chàng. Một quần dân vốn không giỏi giữ bình tĩnh, lập tức hỏi, xảy ra chuyện gì? Thiên Cù Tử và hóa thân đều không trả lời, vẫn là Húc Họa lên tiếng thay, người đâu, bày lại bàn với chén, bổn tọa muốn uống với mấy vị trưởng viện thêm vài chén. Còn đòi uống thêm, Thiên Cù Tử xoay người nói, tiệc hôm nay dừng ở đây, quần dân, cô và Vân Thanh đi mở quà, Quân Thiên Tử, Cửu Trang Đăng, Phó Đại trưởng Lão. Ba vị tạm thời uống trước, bổn viện có chuyện muốn nói riêng với khôi thủ. Chàng cực kỳ hiếm khi ngang tàng thế này, nhưng mấy người kia có mù cũng nhìn ra được chàng thật sự có chuyện quan trọng, nên nào nói được gì khác. À, có người nói được, Hề Vân Thanh nắm tay tiểu ác ma, nói, hừ, lão cẩu, lúc nào thì ở họa thành tới phiên ngươi khu tay múa chân hả? Mọi người, Thiên Cù Tử không buồn so đo với đệ tử cũ, vội vã lôi kéo Húc Họa đi thẳng vào tẩm điện của nàng. Mặc dù quan hệ giữa hai người tới mức thân mật da thịt, nhưng chàng luôn luôn giữ lễ, chưa từng bước vào nơi này nửa bước, song hôm nay lại không chút do dự đi thẳng vào. Mọi người, xảy ra chuyện gì mà khiến vị này thất thố đến như vậy? Đám người quay mặt nhìn nhau đều tỏ ra không hiểu nổi. Thiên Cù Tử kéo nàng vào phòng, chỉ cảm thấy dưới chân cộm cấn cực kỳ, cúi đầu nhìn thì chỉ thấy một thảm màu trắng muốt phủ kín cả phòng. Trên mặt thảm vốn vẽ tranh mỹ nhân hiến rượu, nhưng y phục và đồ dùng của mỹ nhân đều được khảm đầy bảo thạch. Chính giữa tấm thảm là một chiếc giường tinh thạch, bốn góc giường đá cũng treo đầy thủy tinh. Các vách tường đều treo phù điêu và châu báu, hoa mỹ không lời nào tả xiết. Ngay cả người luôn trấn tĩnh như Thiên Cù Tử cũng nhất thời quên mất chính sự. Nhíu mày hỏi, nàng như vậy, không thấy cấn chân ư? Húc Họa nói, cấn chứ, không thấy cứng như thế à? Thiên Cù Tử hỏi lại, vậy vì sao lại khảm nhiều châu ngọc như này? Húc Họa đáp với vẻ đương nhiên, vì đẹp chứ sao nữa, cấn chút thì tính là gì? Không thể nói lý lẽ với nàng nổi, Thiên Cù Tử rốt cuộc nhớ tới chính sự, khôi thủ, nàng thật sự có thai rồi. Vừa nói chàng vừa bắt mạch cho nàng, nhưng chỉ vừa sờ vào cổ tay trắng nõn của Húc Họa, Thiên Cù Tử liền biết nàng không nói ngoa, không ngờ thể chất Ma Khôi lại dễ thụ thai đến như vậy. Chàng nói, chuyện đã đến nước này, đều là lỗi của Thiên Cù Tử cả, nhưng giờ ăn năn cũng vô dụng, xin hỏi Khôi Thủ, tiếp theo nàng có dự định gì không? Húc Họa gật đầu, đương nhiên là có. Trong phòng sáng ngời như được tắm ánh trăng, mỹ nhân dưới trăng tóc đen như mây, da thịt trắng tựa tuyết, Thiên Cù Tử nắm chặt cổ tay nàng mãi không buông, nghe nàng nói vậy, thì thoáng yên lòng, dịu dàng bảo, Huyền Chu xin lắng tai nghe. Húc Họa nói, y tu vốn có phép luyện đan thành châu, bây giờ đứa bé này còn nhỏ, chờ nuôi được 2 tháng, bổn tòa sẽ lấy nó luyện thành một viên minh châu, hồn phách nó sẽ lập tức có thể trở thành khí linh. Nó do chính bổn tòa đích thân thai nghén, tất nhiên hoàn toàn kế thừa được tư chất của hệ trưởng viện. Chỉ cần trong quá trình luyện chế chú ý dụng tầm một chút là nó sẽ thành một bảo vật tuyệt thế. Đến lúc thành, hệ trưởng viện cải tiến lại một chút là liền có thể lấy nó làm vật hộ tâm. Cũng có thể khảm nó vào định hồng trần, uy lực của định hồng trần chắc chắn sẽ vượt xa hiện giờ. Từng câu từng chữ nàng nói đều chứng tỏ mình đã nghĩ sâu tính kỹ rồi. Thiên Cù Tử chậm rãi buông cổ tay nàng ra, hàn khí vô biên lẳng lặng thẩm thấu lòng chàng. Thật lâu sau chàng vẫn không nói lời nào, Húc Họa phát hiện ra sự khác thường, bèn hỏi, hề trưởng viện thế sao? Đây chính là một ý kiến hay nha, nàng đâu cảm thấy có gì bất ổn. Thiên Cù Tử cất giọng khô khốc, Húc Họa, nó là con của chúng ta, giọng chàng cực kỳ bình tĩnh, đến mức Húc Họa không hề nghe vui buồn, nhưng vẫn thấy khó chịu trong lòng. Nàng nói, bổn tọa biết, nếu như là con của người khác, thứ nhất là tư chất không tốt, hai là cha mẹ nó đương nhiên sẽ không đồng ý. Thiên Cù Tử đưa một tay chống tường, cảm thấy phỉ thủy khảm trên tường vừa cứng vừa lạnh lẽo. Chàng hỏi, Húc Họa, vì sao cha mẹ của đứa trẻ khác sẽ không đồng ý? Húc Họa nói với vẻ hiển nhiên, phàm nhân nhìn đời thiển cận, làm sao so được với ngài và ta? Thiên Cù Tử đưa hai tay nắm vai nàng, nhìn khuôn mặt vẫn xinh đẹp không gì sánh được trước mắt mình. Chàng nói, bọn họ không phải nhìn đời thiển cận. Nàng chỉ có bề ngoài là người, nhưng không hề có tình cảm. Nàng có biết như thế nào là nhân tính hay không? Húc Họa khó hiểu, vì vậy ta, hình như lão thất phu này không cảm kích lắm, thì phải. Nàng hỏi, làm thế có gì không ổn, dẫu gì thể chất Ma Khôi cũng rất dễ hoài thai, muốn bao nhiêu đứa con mà không được. Hơn nữa, tâm đã mang thiên hạ, thì linh vật trong thiên hạ đều là con cái của bổn tọa, sao ánh mắt của hề trưởng viện lại thiển cận đến vậy? Thiên Cù Tử siết chặt hơn, đến khi nghe thấy xương cốt nàng kêu két két vì áp lực, nhưng nàng là mẹ của nó, nàng vốn nên hết lòng hết dạ ban cho nó sinh mạng. Đây là nền tảng kéo dài chủng tộc của nhân loại. Rồi rồi, lão thất phu không vui. Húc Họa dằn ra khỏi sự kềm cạp của đối phương, dù gì cũng là lễ vật tặng cho hề trưởng viện để báo đáp đại ân, đương nhiên quan trọng nhất là hợp ý ngài. Hề trưởng nói đi, ngài muốn thế nào? Sự lạnh nhạt trong lời nói khiến lòng người rét buốt. Thiên Cù Tử nói, Khôi Thủ quả thật lòng dạ sắt đá, đối mặt với huyết mạch của chính mình mà cũng có thể tàn khốc đến như vậy. Chật, vốn là hảo ý đáp lễ, giờ ngược lại bị mắng. Trăng sáng len lỏi vào từng ngõ ngách, Khôi Thủ cực kỳ không vui, nói, lúc trước bổn tọa đã từng nói, hề trưởng viện hoàn toàn không biết gì về bổn tọa cả. Hôm nay ta đã nói cho ngài biết chuyện rồi, ngài muốn gì hãy tự quyết định đi. Thiên Cù Tử trầm giọng nói, chuyện này nói cho cùng đều là lỗi của một mình Thiên Cù Tử. Vẫn xin Khôi Thủ yên tâm tịnh dưỡng, chờ sinh, đứa trẻ ra. Trong thời gian đó, Thiên Cù Tử xin lấy tính mạng và nhân cách ra bảo đảm, Huyền Môn tuyệt đối sẽ không thừa cơ quấy nhiễu Hỏa Thành, nhưng cũng mời Khôi Thủ thu hồi ý chí chiến đấu, tập trung dưỡng thai. Sinh ra, Húc Họa nói, như vậy sẽ mất tai của bổn tọa gần 1 năm. Thiên Cù Tử không nói gì, lần đầu tiên trong đời chàng ý thức được, khoảng cách giữa người trước mặt với mình quả thật xa như trời và biển. Húc Họa suy nghĩ một hồi, rốt cuộc quyết định, được rồi, nếu đã đồng ý tặng quà đáp lễ hề trưởng viện, bổn tọa đương nhiên phải thành tâm. Sau khi bình an sinh sản, bổn tọa sẽ phái người đưa nó tới núi Dung Thiên. Còn về phía Huyền Môn, hề trưởng viện cũng không cần lo lắng. Nếu bổn tọa đã đáp ứng, thì tuyệt đối sẽ không cho phép có kẻ phá hoại phần hậu lễ này. Thiên Cù Tử quay đầu đi, không chút cảm kích trước hảo ý của nàng, xin Khôi Thủ ghi nhớ hứa hẹn hôm nay, đừng mãi may tổn thương tới đứa trẻ. Tới bây giờ chàng vẫn không thể tin được, đây là lời mình phải dặn dò mẫu thân của con bọn họ. Húc Họa gật đầu, hề trưởng viện yên tâm, bổn tọa xưa nay luôn nói là làm. Thiên Cù Tử nhìn nàng đăm đăm hồi lâu, rồi nói, đã vậy, Thiên Cù Tử cáo từ. Húc Họa, làm gì vội thế, Mấy người Cuồng Dương vẫn chờ Hề Chưởng Viện cùng uống rượu mà. Thiên Cù Tử tỉ mỉ quan sát nàng, nàng đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng. Người trước mặt vẫn đẹp, đẹp đến mức chỉ một nụ cười cũng đủ khuynh tâm người khác. Nhưng chàng đã đích thân trải nghiệm rồi, bên dưới vỏ ngoài mỹ miều này là sự cứng rắn vô tình đến mức nào. Thần sắc chàng trở nên suy sụp, hồi lâu vẫn không nói gì. Húc Họa vẫn khuyên, hôm nay là sinh thần của bổn tọa, Hề Chưởng Viện là hảo hữu, không nên tới lui vội vàng như vậy. Môi đỏ của Thiên Cù Tử rút cuộc khẽ nhếch, buông ra hai chữ, thôi được. Chàng chỉ là một trong số đông người ái mộ nàng, dù biết lòng nàng như sắt thép, nhưng vẫn không cách nào từ chối yêu cầu của nàng, vì tình mà biến thành bụi trần hèn mọn. Thiên Cù Tử ra khỏi tẩm điện của nàng, vốn là chuyện đáng để mừng như điên, nhưng giờ lại như bảo thạch khảm trên mặt đất, lạnh giá cấn chân, chỉ có vẻ ngoài là tráng lệ thôi. Húc Họa ôm hình nhân được tặng, hình nhân này quả thật sinh động như thật, chỉ là y phục nó mặc cầu kỳ quá mức, ôm trong tay không thoải mái lắm, lại dễ trầy xước quần áo trên người. Nhưng Húc Họa sẽ để ý tới mấy chuyện vặt này sao, trên mặt thảm còn khảm cả châu báu đấy. Nàng hớn hở ra ngoài, xông vào phòng gọi Mộc Cuồng Dương và Hề Vân Thanh đang mở quà, đi uống rượu nào. Thể chất ma khôi tuy không mạnh mẽ lắm, nhưng dù gì cũng là một nhánh ma tộc, nên một chút rượu sẽ không ảnh hưởng gì tới bào thai trong bụng. Thiên Cù Tử không khước từ, nhưng suốt buổi đều vô cùng ít nói. Mộc Cuồng Dương không kìm nổi sự tò mò, một mực muốn thăm dò ngọn ngành đã xảy ra chuyện gì. Song cả chàng và Húc Họa đều kín miệng như hồ đúc, nửa chữ cũng chịu không nói. Tiệc tàn, Mộc Cuồng Dương nghĩ lại trong tẩm điện của Húc Họa, mấy người quân thiên tử cũng được sắp xếp ở lại thiên điện dành cho khách. Chỉ có Thiên Cù Tử là khi sắc trời còn chưa tỏ đã rời khỏi Họa Thành. Có người đoán, chàng vội tới vội đi như vậy là vì sợ Khôi Thủ Tỉnh sẽ bắt giam mình lại. Chỉ có mấy người quân thiên tử là nhận ra gì đó, cựu Trang đang nói, Thiên Cù Tử hơi lạ lạ. Quân thiên tử đang xếp lại chăn đệm, cũng tiếp lời, tên này không dễ động lòng, nhưng một khi đã cảm mến ai là sẽ như thiêu thân lao đầu vào lửa, ta thấy không ổn. Phó Thuần Phong đang lo lắng cho Mộc Cuồng Dương, nên không tham gia câu chuyện, hóa thân Thiên Cù Tử đành lên tiếng, đừng coi như ta vô hình được không? Được rồi, quên mất nơi này, còn một nửa của y. Quân thiên tử sờ sờ đầu mình, quan tâm hỏi, nói thật đi, người cứ một hồn hai thể như vậy, không thấy mệt sao? Thiên Cù Tử không muốn nói chuyện, Phó Thuần Phong hiểu chàng không biết đùa, đành nói với quân thiên tử, quân Chưởng Viện vẫn nên về dược phường trong chừng lò đang trước đi. Quân thiên tử lộ vẻ bất đắc dĩ, đúng là thiên ý trêu ngươi, tại sao lại là ngươi tu ra hóa thân chứ, ta rõ ràng mới là người cần có hóa thân nhất. Trong tẩm điện, Mộc Cuồng Dương trải qua một đêm mất ngủ, cái giường đá này cứng còng, mẹ nó, cứng chết đi được. Nàng đẩy đẩy Húc Họa, mỗi ngày cô ngủ ở đây không thấy cấn lưng hả? Húc Họa sờ sờ giường đá sáng choang dưới thân mình, cấn chứ. Mộc Cuồng Dương đần mặt ra, không thể tin nổi. Chẳng lẽ cô không biết trên đời này có thứ gọi là đệm chăn à? Húc Họa nói, biết chứ, nhưng hôm nay cô tới, trải đệm lên còn có thể nhìn thấy giường này đẹp đến cỡ nào sao? Xương cốt toàn thân Mộc Cuồng Dương bây giờ đều e ẩm, nghe vậy nàng càng không nhịn được trợn mắt há hốc mồm, mẹ nói chứ, cảm ơn lòng tốt của cô quá chừng. Húc Họa vội nói, chớ khách khí, giường đá này của ta thế nào, không phải bổn tọa nói khoác chứ, cả tam giới cũng không tìm ra cái thứ hai đâu. Mộc Cuồng Dương nghiến răng nói, Húc Họa, cô chưa từng nghe qua câu có mã mà không có ruột à, dứt lời nàng mặc quần áo xong rồi đi ngay. Húc Họa ở đằng sau nói với theo, đêm nay cũng lại đây ngủ nhé. Còn tới, Mộc Cuồng Dương bực bội gạt đi, miễn giường, ta thích giường gỗ ở dược phường hơn. Trên núi Dung Thiên, chuyện Thiên Cù Tử đến Họa Thành chúc thọ nhanh chóng lan truyền khắp nơi, toàn bộ huyền môn lập tức xôn xao bất an, kéo theo đủ loại lời đồn. Tái Sơn Quy tức giận đến mức mặt mũi trắng bệch, cản đường đại đệ tử người đầy gió bụi trở về, phẫn nộ mắng mỏ, Thiên Cù Tử, ngươi điên, rồi có phải không? Bây giờ huyên môn và Họa Thành như nước với lửa, ngươi còn đi chúc thọ ả ta cái gì? Thiên Cù Tử không để ý, hờ hững nói, hảo hữu mừng sinh thần, bất kể thế nào cũng phải tận tâm chu toàn lễ nghĩa. Tái Sơn Quy giận quá hóa cười, được lắm, vậy bây giờ ngươi định làm sao giải quyết mấy lời đàm tiếu kia? Thế nhân đều đang đồn ngươi và Khôi Thủ Họa Thành đã sớm gian díu với nhau, đều tại ngươi huyền môn mới liên tục bại dưới tay Họa Thành. Khó nghe hơn nữa là nói ngươi thành gian tế mà ma tộc cài vào huyền môn, Thiên Cù Tử, tu vi với thanh danh cả đời này của ngươi đạt được dễ dàng quá phải không? Thiên Cù Tử vẫn không đổi sắc mặt, chỉ nói, quan hệ với Khôi Thủ là chuyện cá nhân, không ảnh hưởng đến lập trường của Thiên Cù Tử. Tái Sơn Quy nói, vậy ngươi đi mà giải thích với bọn họ, xem ai sẽ tin. Thiên Cù Tử, người khác nghĩ gì không quá quan trọng. Tái Sơn Quỷ quả thực muốn té xỉu tới nơi, ngươi nhìn thoáng thật, nhưng liên lụy tới danh dự của đệ tử. Ông thật sự không thể ngồi yên nhìn, tức giận xong cũng chỉ đành nghĩ cách. Ta sẽ giải thích với bọn họ, rằng ngươi chỉ đến Hòa Thành thám thính thực hư, thuận tiện xem thử ba vị trưởng viện thế nào. Sắp tới, Tiên Tông Cửu Uyên nhất định phải tấn công Hòa Thành, cứu nhóm quân Thiên Tử về. Ai ngờ ông vừa dứt lời, Thiên Cù Tử lại lập tức nói, không được. Tái Sơn Quy sửng sốt, không được cái gì, ngươi còn ý kiến gì khác? Thiên Cù Tử ngẩng đầu nhìn ông, khẽ nói, Huyền Môn tạm thời không thể động thủ với Hòa Thành. Tái Sơn Quy tức muốn nổ phổi rồi, không thể, vì sao, nếu ngươi không có một giải thích thỏa đáng ta. Ông mới nói được nửa câu, Thiên Cù Tử đã thản nhiên tiếp lời, nàng có mang. Tái Sơn Quy đứng hình, mùi há ngậm cả buổi mới hỏi được một câu, cái gì, ai có mang? Thiên Cù Tử nhẹ giọng nói, Húc Hòa mang thai, là cốt nhục của ta. Tái Sơn Quy sửng sốt hồi lâu, sau đó chuyển sang mừng như điên, thật sự, ông vỗ vai Thiên Cù Tử cái bốt, tốt lắm, ông không có con nối giỏi, luôn coi Thiên Cù Tử như con trai ruột, nên giờ liền có cảm giác thỏa mãn sắp được làm gia gia. Ngẫm nghĩ một lúc, ông nói, nhưng chuyện Thiên Hà Thánh Kiếm phải gác lại như vậy sao? Nếu như đã hoài thai con của ngươi, liệu nàng có nguyện ý giao thánh kiếm ra không? Bây giờ hai bên cũng coi như người một nhà rồi, chỉ cần có thể giao thánh kiếm ra, mọi chuyện trước đó vi sư đều có thể thử hòa giải từ nội bộ. Như vậy Tiên Tông Cửu Uyên cũng dễ điều hướng tiến gió hơn. Thiên Cù Tử cười khổ, sư tôn, chờ nàng sinh con xong, chúng ta mới tấn công Hòa Thành, cướp lại thánh kiếm sau. Tái Sơn Quy dần dần hiểu ý chàng, cả buổi sau mới kêu lên, Huyền Chu. Từ khi Thiên Cù Tử đảm nhiệm vị trí trưởng viện Âm Dương Viện đến nay, ông cực kỳ ít gọi chàng bằng tên này. Thiên Cù Tử quay đầu nhìn ông nói tiếp, Thiên Hà Thánh Kiếm liên quan đến tam giới, Cửu Uyên nhất định phải đoạt nó về. Nếu như nàng ta khăng khăng không đồng ý, như vậy chỉ khi nhân lúc nàng ta mang thai suy yếu cướp đoạt mới là thượng sách. Thiên Cù Tử đương nhiên hiểu ý ông, chàng nhìn thẳng vào mắt Tái Sơn Quy, thần sắc trầm tĩnh, nhưng lời lẽ lại cực kỳ đanh thép. Trước khi nàng hạ sinh, Huyền Chu sẽ bảo vệ trên dưới Hòa Thành được bình yên, bất kỳ ngoại lực xâm lấn nào cũng đều là địch của ta. Đứa đệ tử này, một khi đã quyết định cái gì, thì không hề dễ thay đổi. Tái Sơn Quy cả giận hỏi, chẳng lẽ ngươi muốn, vì nàng ta, mà thành địch của toàn bộ Huyền Môn? Thiên Cù Tử nói, đứng trước trách nhiệm và tâm huyết nam nhi, nhất định phải như thế, cho dù phải đổ máu nhuộm Hòa Thành, cũng không thể lay động ý chí ta. Chương 64, ở chiếu trên. Thập vạn đại sơn, dưới tháp luân hồi, thần kính vạn hồi như đang thiếp ngủ, chuyển động cực kỳ chậm chạp, chú pháp trong kính cũng di động tựa như đang thông dong tản bộ. Nhưng Thiên Cù Tử vừa đến, thần kính lập tức liền thức tỉnh, tăng tốc quay nhanh hơn một chút. Thiên Cù Tử nửa quỳ ở trước kính, Thủy Không Tú dường như nhìn chàng chăm chú một hồi mới hỏi, cớ gì lại quỳ? Thiên Cù Tử thấp giọng đáp, thánh kiếm hiện thân ở Hòa Thành, nhiều lần tương trợ Ma Khôi, không biết có quan hệ gì với Ma Khôi. Bây giờ Khôi Thủ Ma Khôi bắt cóc Bảo Chủ Hướng Gia Bảo, Một Cuồng Dương, Quân Thiên Tử, Cửu Trang Đăng và Phó Thuần Phong Đại Trưởng Lão đều bị giam trong Hòa Thành. Giọng Thủy Không Tú xuyên qua làn tuyết rơi trên thập vạn đại sơn, nghe lạnh lẽo và hư ảo một cách kỳ lạ, Khôi Thủ Ma Khôi, sắc vô phi ư. Lúc y bị nhốt vào cửa sông Nhược Thủy, Khôi Thủ Ma Khôi vẫn là sắc vô phi, Thiên Cù Tử nói, không phải. Khôi Thủ Ma Khôi bây giờ họ Húc, tên Họa, năm nay hơn 500 tuổi. Húc Họa, Thủy Không Tú lặp lại cái tên này, nhưng không có ấn tượng gì. Y hỏi, Hòa Thành từng có nhân vật này sao? Thiên Cù Tử đáp, lúc trước, bởi vì Hòa Thành rất ít khi tham chiến, Cửu Uyên không có nhiều tin tức về họ lắm, nên lai lịch của Húc Họa vẫn còn là ẩn số. Nhưng bây giờ Ma Khôi dưới sự thống lĩnh của nàng đã không còn yếu ớt như xưa. Vòng xoay của thần kính vạn hồi trở nên chậm mà chắc, bị ngăn cách bởi thần kính, Thiên Cù Tử đương nhiên không thấy được thần sắc của Thủy Không Tú, nhưng có thể tưởng tượng ra vẻ lạnh nhạt và kiêu ngạo trong mắt y. Một lát sau, Thủy Không Tú nói, người này rất khả nghi, hơn 500 tuổi, là sau cuộc chiến giữa Huyền Môn và Ma Tộc, ngay sau khi ta bị vây khốn trong cửa sông Nhược Thủy này. Thiên Cù tự hỏi, đệ tử có từng tới việc này, đúng là quá khéo, chẳng lẽ lúc ấy thánh kiếm chàng chủ. Chàng chủ, Thủy Không Tú cười khẩy, cao ngạo cuồng vọng như nó, làm gì có chuyện chàng chủ. Thiên Cù tự thoáng nhíu mày, nghe qua, thì dường như tông chủ rất hiểu về thánh kiếm. Chàng nói, bây giờ thánh kiếm có lẽ vẫn còn ở Hòa Thành, nhưng lấy chiến lực hiện giờ của Cửu Uyên, không thể đối kháng với nó. Thủy Không Tú trái lại không nói gì, đó là thánh kiếm trấn áp Nhược Thủy Thiên Hà, thực lực nghịch thiên, nhân loại có khả năng chống đỡ sao? Y nói, Thiên Cù Tử, Thiên Hà thánh kiếm là vật sống. Thiên Cù Tử ngẩng phát lên, giọng Thủy Không Tú càng thêm nghiêm nghị, nhắc tới, thì đây chính là nhân quả do ta và Hướng Tiêu Qua gieo xuống. Bây giờ xảy ra kiếp nạn này, ta không thể tính là vô tội. Thiên Cù Tử hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thủy Không Tú như sa và hồi ức cũ, lúc đó, tuy ta và Hướng Tiêu Qua được xem như là nhân tài kiệt xuất, nhưng trong huyền môn, muốn vượt qua các tiền bối đã sống mấy ngàn năm vẫn cực kỳ khó. Mặt này Thiên Cù Tử ngược lại thấu hiểu rõ ràng, tuổi chàng hơn 1100, tu vi xem như đứng đầu trưởng viện chính nhánh, nhưng một khi nhắc tới việc thăng nhiệm lên chức tông chủ, vẫn còn rất nhiều người không phục. Nên càng khỏi nói tới lúc ấy hai người họ chỉ được coi là nhân tài mới nổi trong huyền môn. Thủy Không Tú nói tiếp, thế nhưng cơ hội công thành danh toại lại ở trước mắt, cửa sông Nhược Thủy Lâm Nguy, mà Hướng Tiêu Qua vô tình có được một khối vận thạch rơi xuống từ không trung xa xôi. Đối với chuyện xưa của huyền môn, Thiên Cù Tử đương nhiên biết rõ tường tận, chàng thắc mắc, Hướng lão đúc kiếm ngàn năm, tông chủ liều chết cầm kiếm cắm vào cửa sông Nhược Thủy, giúp thế gian trấn áp lũ lụt từ thiên hà, công lao đáng lưu danh thiên thu, sao lại nói là nhân quả? Nghe thế Thủy Không Tú mỉm cười, công lao thiên thu gì chứ, nói cho cùng cũng chỉ vì một chữ tham, tham danh tham lợi, tham công đức để tích uy danh mà thôi. Lúc ta cắm thiên hà thánh kiếm vào tâm pháp trận của cửa sông Nhược Thủy, suýt nữa đã bị Nhược Thủy cắn nuốt. Thiên Cù tự thoáng giật mình, Thủy Không Tú chưa từng nhắc tới điều này với người khác, chàng đương nhiên không biết. Giọng Thủy Không Tú đầy sự bất đắc dĩ, lúc đó thánh kiếm đã trợ giúp ta, và đó cũng là lúc ta phát hiện nó có tri giác. Khi ấy ta tưởng rằng kiếm sinh ra khí linh, đối với loại thần kiếm thánh khí như vậy, sinh ra khí linh cũng chẳng phải chuyện gì kỳ lạ. Nhưng về sau, ta phát hiện nó không phải là khí linh. Thiên Cù tự sửng sốt, Thủy Không Tú thở dài một hơi, tuyết trên thập vạn đại sơn càng rơi mạnh hơn. Nó kết bốn trận pháp cấp cao bảo vệ ta, và chính nó giúp ta thành công đến được tâm trận. Nó không phải là khí linh, từ trước khi được luyện thành thánh kiếm, nó đã có thần thức, đã nuôi ý đồ tìm hiểu bí mật thiên đạo rồi. Thiên Cù tự ngỡ ngàng, sao có thể như vậy, nếu thực sự là vật sống, trải qua ngàn năm tôi luyện, mà có thể không rên lấy một tiếng. Trong giọng của Thủy Không Tú rút cuộc lộ ra chút sợ hãi, y thở dài một tiếng, nếu như trước khi đúc kiếm, nó có bất kỳ dấu hiệu là nào, bọn ta đã có thể kịp thời phản ứng. Khi đó muốn hủy thần thức của nó, biến nó trở lại thành một khối sắt vô tri vô giác, thật sự không quá khó. Thế nhưng nó lại một mực im lìm, ngay cả một chút linh lực dao động cũng không có. Dung nham trong kiếm lư đủ tôi gia tiêu xương bất kỳ sinh vật sống nào, song nó vẫn nén chịu được cả ngàn năm, không mảy may động đậy. Thế nên đã thành công lừa gạt Hướng Tiêu Qua đang nóng lòng muốn được tuôn thành khí thánh. Thiên Cù Tử chỉ tưởng tượng thôi mà đã cảm thấy rịn mồ hôi lạnh toàn thân. Thủy Không Tú nói tiếp, lúc ấy ta liền biết, tương lai thanh kiếm này nhất định sẽ trở thành tai họa của tam giới. Ta bèn cho người gia cố pháp trận, cũng cùng Hướng Tiêu Qua chuẩn bị đúc lại thánh kiếm mới, phòng ngừa bất trắc. Nhưng cơ duyên là thứ có thể cưỡng cầu sao? Hơn 2000 năm sau chúng ta vẫn không tìm được vật liệu nào hoàn hảo như thế. Ta không thể làm gì khác hơn là liên tục gia cố pháp trận, vậy chặt nó trong Nhược Thủy. Thiên Cù tự hỏi, tông chủ có biết nó thoát khỏi Nhược Thủy khi nào không? Thủy Không Tú trầm ngâm trong khoảnh khắc, pháp chú của thần kính vạn hồi nhẹ nhàng xoay vòng. Chừng 500 năm trước trận chiến thần ma, lúc ta bị nhốt vào Nhược Thủy, lúc bị hút vào pháp trận, ta còn từng gặp nó, nhưng sau đó, ta mất đi ý thức, nên không rõ nó làm sao thoát ra được, và thoát ra khi nào. Thiên Cù Tử nói, những ngày qua, đệ tử có tra xét lại các phân tích của trận tông và khí tông về pháp trận nơi này. Thủy Không Tú hỏi, có kết quả gì không? Thiên Cù Tử đáp, theo lý thì khi thánh kiếm thoát ra, pháp trận nhất định sẽ sụp đổ, và Nhược Thủy hằng sớm đã tràn ra, bao phủ tam giới rồi. Thủy Không Tú cười khẩy, nhưng tuyệt nhiên không có gì xảy ra. Thiên Cù Tử gật đầu, đúng vậy, Bởi vì chính thần thức của tông chủ đã miễn cưỡng trấn áp pháp trận, khiến pháp trận tuy không ổn định lắm, nhưng vẫn còn có thể vận hành. Thụy Không Tú cuối cùng đã rõ ràng ngọn nguồn, phẫn nộ nói, ngươi muốn nói, hiện giờ trấn giữ cửa sông Nhược Thụy chính là thần hồn của ta. Thần kính vạn hồi xoay vuông vút, chứng tỏ cơn tức giận của Thụy Không Tú hiển nhiên không hề nhẹ. Tông chủ bình tĩnh đừng nóng, Thiên Cù tự tiến lên một bước, đưa ngón trỏ điểm nhẹ vào mặt kính, thần kính lập tức quay chậm lại. Thụy Không Tú thoáng giật mình, mới qua mấy ngày mà người trước mặt lại tiến bộ vượt bậc. Y dằn nỗi tức giận xuống, nói, chuyện đã đến nước này, ta không thể không hoài nghi, lúc đó nó thả ta ra khỏi pháp trận Nhược Thủy chỉ là tạo cơ hội dụ ta chuyên tâm tu luyện, tăng thêm tu vi, để một ngày nào đó bắt ta thay nó trấn giữ Nhược Thủy. Thiên Cù Tử không nói gì, nếu như lúc đó Thiên Hà Thánh Kiếm đã sở hữu tư duy kính kẻ nhường ấy, như vậy tông chủ không hề đoán sai, nó thật sự là vật sống, không phải là khí linh cọn con, mà hoàn toàn là một thực thể sống hoàn chỉnh, biết suy nghĩ, biết mưu tính, hơn nữa còn cực kỳ thông minh. Thụy Không Tú lẩm bẩm nói, Thiên Cù Tử, bây giờ ta càng lúc càng suy yếu, không trụ được bao lâu nữa. Nếu như không thể tìm được thánh kiếm về, không còn gì khác có thể tiếp tục làm linh vật chống đỡ cho pháp trận. Thiên Cù Tử bình tĩnh đáp, đệ tử hiểu. Thụy Không Tú hỏi, ngươi có biện pháp? Thiên Cù Tử nói, đệ tử cảm thấy, thánh kiếm tự nguyện trấn giữ thiên hà hơn 2000 năm, sau đó lại tìm được thời cơ khiến tông chủ thay thế vị trí của nó, chứng tỏ rằng có lẽ nó cũng không muốn tam giới bị Nhược Thủy xâm chiếm, trở lại thời kỳ hỗn độn. Thụy Không Tú, chưa chắc, ta từng hỏi dò Hướng Tiêu Qua, biết được thiên hà thánh kiếm chưa từng lên tiếng nói chuyện với ai, một chữ cũng không. Thiên Cù Tử đứng dậy, phủi phủi tuyết rơi trên áo, đệ tử muốn tới Hỏa Thành, đi gặp thánh kiếm một bận, có lẽ nó cũng có sắp xếp riêng với sự tồn tại của tam giới. Thụy Không Tú cười khổ, bây giờ trong tam giới còn có ai sở hữu tu vi thâm hậu hơn ta sao? Thiên Cù Tử im lặng, quả thật không có. Chính trưởng viện Cửu Uyên bây giờ chỉ hơn 1000 tuổi, mấy vị đại trưởng lão cũng chỉ 1600-1700 tuổi, còn đều ở lúc gần đất xa trời hết rồi. Húc họa như vậy, thật sự là một ẩn số lạ lùng. Sự im lặng của chàng chính là đáp án dành cho Thụy Không Tú. Y nói, tuy Hướng Tiêu Qua vẫn còn, nhưng lão là khí tu, không thể còn chẳng bằng cả tu sĩ bình thường, không có khả năng trấn áp được Nhược Thủy. Thiên Cù Tử gật đầu tán thành, thân thể Hướng lão đã hư hại từ lâu, bây giờ chỉ dựa vào thân thể hình nhân tự chế tác mà kéo dài sự sống, thân thể, tinh lực đều thua xa lúc trước. Còn vô dụng hơn ta tưởng, Thụy Không Tú ghét bỏ nói. Thiên Cù Tử nghe mà thấy buồn cười, song cũng chỉ nói, xin tông chủ kiên nhẫn chờ đợi, cứ để đệ tử xử lý chuyện thánh kiếm. Thụy Không Tú bất đắc dĩ ư một tiếng, cũng chỉ đành như thế thôi, nhưng Thiên Cù Tử này, ngươi phải nhớ, thứ có thể ẩn nhẫn chịu đựng trong lò kiếm của Hướng Gia Bảo suốt ngàn năm, mà không mảy may manh động, nắm giữ thần lực song vẫn lừa gạt toàn bộ huyền môn, chờ đợi trong Nhược Thủy nuôi dưỡng sức mạnh, quái vật như nó, mức độ gian xảo và cứng cỏi đều thuộc ngưỡng, mà thân thể bằng máu thịt như chúng ta khó thể tưởng tượng, bất kể nó nói gì, ngươi đều không thể cả tin. Nói ngắn gọn chính là, đã sở hữu thần lực vô thượng, mà còn có thể nhịn không khoe khoang, lựa chọn cục đuôi khiêm tốn, đó đều là quái vật độc địa từ đầu tới chân. Bây giờ lão yêu quái này giờ lại đang ở chiếu trên, e rằng sẽ muốn chơi hậu chiêu. Và một khi ra tay, tất nhiên sẽ vô cùng kinh khủng. Thiên Cù Tử không người đáp, tông chủ yên tâm, đệ tử hiểu. Mọi người nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được thông báo khi Huyên ra phần mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.